ngươi liền nói giúp không giúp đi. Vương mẫu vẻ mặt không kiên nhẫn. Không giúp, tưởng đều đừng nghĩ. Vương mẫu nghẹn lại nghẹn, gắt gao nhìn chằm chằm giản mẫu không bỏ, nếu không phải xem trên tay nàng cầm cái cuốc, thật muốn nhào lên đi cào hoa nàng mặt. Bất quá nói trở về, tưởng quy tưởng, liền tính không cái cuốc nàng cũng không dám. Không giúp liền không giúp, các ngươi cho ta chờ coi. Vương mẫu rốt cuộc vẫn là không cam lòng, ném một câu tàn nhẫn lời nói đi rồi. Không đi nàng sợ hãi, này hung hãn nữ nhân cái quốc đều cầm lấy tới. Càng muốn liền càng là không cam lòng, liền như vậy một cái hung hãn, khó hiểu phong tình lại không nói đạo lý nữ nhân, giản thanh phong đến tuột cùng coi trọng nào điểm. Nàng tự nhận là không thể so nữ nhân này kém, đều là không có chiến hồn, lại không thể sinh dục nữ nhân, giản thanh phong vì cái gì chính là trướng mắt nàng. Vương mẫu về đến nhà, nhìn đến thần thái sáng láng đứng ở trong viện trượng phu, tầm mắt nhanh chóng hiện lên một mạt ghét bỏ. Nếu không phải nàng không thể tái sinh, thể chất lại kém, bị bệnh đã nhiều năm, lại sao có thể thành thật đi theo này vô dụng nam nhân. Trên thực tế nếu không phải giản phụ đột nhiên xuất hiện tại đây trong thôn, bị nàng cấp coi trọng, sớm tại 3 năm trước đây vương mẫu liền rời đi thôn này. Lúc sau vẫn luôn không đi, là bởi vì không cam lòng. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, vương mẫu vẻ mặt đắc ý, cũng may hiện giờ khổ tận cam lai, thực mong bọn họ là có thể đến thánh thành quá ngày lành. Không bao giờ dùng quá lo lắng đề phòng. Sợ hãi cử thú xuống núi ăn người. Cùng chung chăn gối vài thập niên, vương phụ không có khả năng không biết thê tử trong lòng suy nghĩ cái gì, đổi lại là trước đây, hắn nhất định thập phần áp lực, đầy mặt khói mù muốn giết người. Hiện tại lại lười đến đi so đo, dù sao sắp rời đi nơi này. Cái này làm hắn chột dạ, áp lực, liền lời nói cũng không dám nhiều lời, môn cũng không dám ra địa phương. 11 năm trước kia chàng tai họa, trong thôn những cái đó sống sót người, lại biết nội tình người, đều đối hắn hận thấu xương. Lúc ấy là hắn một hai phải đi ra ngoài, lời thề son sắt cho thấy chính mình nhất định hành, kết quả tất cả mọi người ở nỗ lực đối kháng khi, hắn bị cự thú dọa chạy, thế cho nên thất thủ tạo thành nghiêm trọng thương vong. Đó là hắn lần đầu tiên đối mặt đại hình cự thú, cho nên hắn sợ hãi lùi bước, cũng không có trong tưởng tượng không sợ. Sau lại chạy trốn thời điểm, hắn lại bởi vì sợ hãi. Vương phụ lần nữa nhớ lại chuyện cũ, biểu tình lại trở nên tối tăm, hắn không cho rằng tất cả đều là chính mình sai, hơn nữa vì thế cũng trả giá đại giới. Nhưng người khác không như vậy xem. Nếu không phải không có bản lĩnh dọn đi, hắn đã sớm dọn ly thôn này. Tới rồi buổi tối, vương gia lại tới nữa một chuyến, lần này thái độ hảo rất nhiều, nhưng mục đích vẫn là vì vương lâm. Ở vương gia người xem ra, béo lê đáp thượng thần hoàng đại nhân, chỉ cần béo lê chịu niệm cũ tình mở miệng thế vương lâm nói chuyện, liền nhất định sẽ không có việc gì. Đáng tiếc bọn họ đánh sai chủ ý, hiện tại béo lê cũng là hận không thể đem vương lâm lộng chết, lại sao có thể giúp vương lâm nói chuyện. Đến nỗi cũ tình. Không thể nào. Lúc trước quấn lấy Vương Lâm không bỏ cũng không phải là nàng, nàng liền tính là mắt mù cũng sẽ không coi trọng Vương Lâm như vậy, chẳng sợ Vương Lâm thật là thế giới này nam chủ, ngày sau sẽ có rất lớn thành tựu. Nhưng tiểu nhân chính là tiểu nhân, chẳng sợ có lại đại thành tựu, kia phó sắc mặt cũng lệnh người chán ghét. Vương gia bất lực trở về, hận cực kỳ giản ra người, đặc biệt là béo lê. Ngày hôm sau sáng sớm liền ngồi thú xe rời đi thôn, trong thôn không ít người đi tặng. Đại đa số nhân tâm đầu vẫn là hâm mộ. Dù sao cũng là gả cho hoàng thái tử, còn hoài hoàng thái tử cốt đục, về sau còn sợ không có ngày lành quá. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, lại không có tưởng quá nhiều, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Vương gia chân trước vừa ly khai, sau lưng béo lê thu thập đồ vật, cũng cưới lão mánh voi ma mút thú triều Nam Thành chạy đi. Cũng không biết thịnh hiến những cái đó phá sự có hay không thu phục, tính tính thời gian, sao trời quả không sai biệt lắm mau đến thành thục thời điểm. Nàng cảm thấy có thể đi thử thời vận. Béo lê không phải chính mình một người đi, giản đào cùng giản dữ cũng chưa gặp qua sao trời quả, tỏ vẻ cũng muốn đi theo đi xem náo nhiệt, tỏ vẻ đến lúc đó nếu nhiên có nguy hiểm, bọn họ sẽ trốn đi, tuyệt đối sẽ không chạy tới chịu chết. Này hai người, một cái là nàng tỷ, một cái là nàng ca, béo lê cũng không hảo ngăn đón. Thấy giản đào muốn đi, Lan Huyền Túng tự nhiên đuổi kịp, truy thê chi lộ còn trường đâu, hắn không thể buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Sáng sớm từ trong thôn xuất phát, buổi chiều liền đến Nam Thành. Trong thành đầu như cũ lời đồn đãi sôi nổi, dễ dàng liền có thể nghe ra tới không ít chuyện, trừ bỏ thần hoàng đại nhân đính hôn một chuyện thất bại bên ngoài, còn có Minh Nguyệt công chúa phong lưu vận sự. Nguyên lai ngày ấy sự tình kia con ma men tuy rằng chưa nói, nhưng không ngại cách vách có người nhìn đến, lại có nghe góc tưởng, cho nên chuyển đến ồn ào huyên áo. Béo lê đối Minh Nguyệt công chúa sự tình không có hứng thú, biết được thịnh hiến trước tiên ra khỏi thành. Cũng đã không có ở trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm ý tứ, lập tức liền phải ra khỏi thành đi tìm sao trời quả. Không biết đi như thế nào lậu tin tức, ở béo lê ra khỏi thành môn phía trước, liền có một số đông người hướng xích lũ lĩnh thâm nhập đuổi. Vốn đã kinh thu thập hảo hết thảy, chuẩn bị khởi hành hồi thánh thành thánh hoàng phụ tử, cũng ở Béo Lê phía trước xuất phát, cùng đi người cũng không ít. Béo Lê chân trước mới ra cửa thành, sau lưng Diệp Trinh biết được Béo Lê tới tin tức, liền nghĩ đến tìm người, chỉ là không nghĩ tới chậm, liền bóng người đều không có thấy, nhịn không được vẻ mặt thất vọng. Như Béo Lê suy đoán không sai biệt lắm, sao trời quả xác thật sắp thành thục, mơ hồ tản mát ra một cổ hương thơm, phạm vi trăm dặm mơ hồ phiêu tán này hương khí. Nhân loại khíu giác không bằng cự thú nhạy bén, đại khái nghe không đến này cổ mùi hương, nhưng cự thú có thể nghe được. Một đầu đầu cường đại cự thú sôi nổi tụ lại đây, ý đồ phân một ly canh, mà nhỏ yếu cũng chỉ có thể thoát đi, bởi vậy núi rừng xuất hiện thú triều hiện tượng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 532 cứu người một. Béo Lê tới tương đối chế, mới đi đến nửa đường liền gặp không ít đang ở sợ hai chạy vội thoát đi cự thú, có không có mắt còn đụng vào lao mánh voi ma mút thú trước mặt. Lao mánh voi ma mút thú ngày thường nhìn ôn thuần thật sự, nhưng dù sao cũng là sống mấy ngàn năm thú tinh, trải qua quá không ít sự tình, cũng tham gia vô số lần chiến đấu, nó dịu ngoan thuần lương chỉ nhằm vào chính mình tộc đàn, cùng với Béo Lê đoàn người, đối với cái khác sinh linh liền không có như vậy hữu hảo. Bởi vậy đối đụng phải tới, nó không có lựa chọn tránh lui, mà là trực tiếp đạp qua đi, mũi to chịu, nó còn có một con trường nha, cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Đi tới nó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, có chút thấp thỏm mà ngao một tiếng. Ta không có việc gì, ngươi tiếp tục đi, đi nhanh điểm, bằng không không kịp. Béo Lê nghe không hiểu nó nói, lại có thể cảm ứng được nó cảm xúc, biết nó đang lo lắng cái gì. Như vậy lao manh voi ma mút thú nàng sẽ sợ sao? Sẽ không. Béo Lê quay đầu lại nhìn mắt, chỉ là có chút đáng tiếc như vậy nhiều thịt không thể vận trở về, nếu không có thể bán không ít tiền. A Lê, bên kia đại thụ giống như có người. Giản Dữu đông nhiên hô lên. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhìn đến chính là một cây cành lá xum xuê thụ, trên cây có bao nhiêu người xem không rõ lắm, lá cây chắn đến rất kín mít, bất qua dưới tảng cây lại có không ít đầu hừ hừ thú. Này đó hừ hừ thú đều không đơn giản, lại có 6, thất cấp, ngày thường cũng không nhiều thấy. Bất quá nghĩ đến đây đã là nội vây, có như vậy cao cấp hừ hừ thú, thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là này đó hừ hừ thú lớn lên thật đúng là xấu. Đại khái là cấp bậc đủ cao, sức chiến đấu cũng cường hãn, này đó hừ hừ thú đều không vội mà đi đảo vòng, mà là ở chỗ này cùng thụ. Chiếu chúng nó tốc độ, không cần phải nửa giờ, này cây 4 người ôm thụ liền sẽ bị người khác cùng đảo. Đi xem. Béo Lê nói lời này thời điểm, Triều Lan Huyền Túng nhìn thoáng qua. Nơi này trừ bỏ nàng bên ngoài, liền Lan Huyền Túng một cái thần tướng, hắn không đi ai đi. Cứ việc có dùng không xong năng lượng cục đá, nhưng tăng lên cảnh giới yêu cầu một cái quá trình, để đến quá nhanh ngược lại không tốt lắm. Hiện giờ A Tỷ bất quá mới chiến tướng cảnh, ngốc đại dư tốt một chút, hiện tại đã là phi tướng cảnh. Chỉ là Béo Lê không nghĩ tới, bất quá là tưởng kêu Lan Huyền Túng hỗ trợ, Giản Đào cùng Giản Dữ cũng đi theo cùng nhau. Duy độc lao mánh voi ma mút thú không có tiến lên đi. Liên tính nó đã là thú vương, cũng không thế nào vui cùng hừ hừ thú giang thượng. Chủ yếu là này hừ hừ thú không dễ trọng, da dày thịt béo không nói, sức lực cũng thực không nhỏ, răng nanh lại đặc biệt bén nhọn, bị này đỉnh một chút cũng quá sức. Nói thật nếu không phải này hừ hừ thú thịt chất hảo, ẩn chứa năng lượng cao, lại nhất thích hợp nhân thể hấp thu, đại khái không ai nguyện ý cùng nó đối thượng. Béo Lê mới bay qua đi đã bị này đàn hừ hừ thú cấp phát hiện. Đáng tiếc chúng nó trên mặt đất nhảy nhót đến lại là hăng hái cũng phi không đứng dậy, có ý đồ hướng lên trên nhảy, đáng tiếc chúng nó không am hiểu nhảy cao, bởi vậy hoàn toàn với không tới. Thực mau Béo Lê liền rơi xuống trên cây, không nghĩ nàng chân vừa ra hạ, đại thụ đã bị mấy đầu hừ hừ thú đụng phải một chút, nàng lòng bàn chân một uy, thiếu chút nữa không đứng vững ngã xuống. Nay mẹ nó đường đường một thần vương nếu là không cẩn thận ngã xuống, đã có thể có điểm mất mặt. Béo Lê âm thầm lau đem hãn, lúc này mới có rảnh đánh giá trên cây người. Tổng cộng có 18 cá nhân, đều dài quá một trương tuổi trẻ mặt, thoạt nhìn rất hắc. Đại khái là quá tuổi trẻ, bị một đám hừ hừ thú vây đổ, một đám thần sắc hoảng sợ, tràn ngập bất an. Có hơn phân nửa trở lên bị thương, trong đó hai người cả người máu chảy đầm địa, đã hôn mê bất tỉnh. Hơn một nửa người đều mất đi sức chiến đấu, này muốn bọn họ mấy cái không phát hiện tình huống nơi này, trực tiếp liền đi ngang qua, chỉ sợ không ai có thể sống sót. Béo Lê tầm mắt dừng ở trong đó một người trên người, phát hiện còn rất quen mắt. Đại khái là bởi vì từng ở trong đám người nhìn nhiều vài lần, cho nên ký ức tương đối thâm, một chút liền nhớ tới bọn họ là người nào. Đây là Đại Tây Thành người, trước mắt này tiểu ca giống như kêu Giản Dương, nghe nói là Đại Tây Thành trăm năm tới đệ nhị cường, mới 20 tuổi đầu, cũng đã là cao giai chiến tướng. Đến nỗi đệ nhất cường, nghe nói mất tích. Đại Tây Thành người nhìn đến Béo Lê, tràn đầy tuyệt vọng mặt đầu tiên là cường một chút, thực mau liền biến thành kích động. Được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi. Cùng là nhân loại, bọn họ sẽ không hoài nghi sẽ có người hội kiến chết không cứu, huống chi đối phương vẫn là một người thần vương. Các ngươi đây là tìm chết tới. Béo Lê Triều bọn họ mắt trợn trắng, này một đám, tu vi tối cao cũng mới chiến tướng cảnh, thế nhưng chạy đến xích rú lĩnh chỗ sâu trong tới. Một đám tìm chết đầu chọc quỷ, muốn hay không ta cho các ngươi khởi cái vang dội tên, đã kêu thiếu lâm tự 18 vị la hán đi. Mọi người, khá tốt một người, đáng tiếc giải quá một câu miệng. Béo Lê còn tưởng nói điểm cái gì, dư quang thoáng nhìn Lan Huyền Túng muốn giải dược, tức khắc ngao một tiếng hô lên, đừng giải độc dược a, đều là hư hư thú, thịt nhưng đáng giá. Run run rẩy rẩy phiêu phù ở giữa không trung Lan Huyền Túng. Hắn yên lặng mà đem kịch độc chi dược thu hồi đi, thay đổi một phen mê dược ra tới, vừa muốn giải lại nghe Béo Lê ở kêu. Từ từ, ngươi có giải dược không? Không giải dược cẩn thận một chút, đừng đem này đàn đầu chọc quỷ cũng hạ độc được. Để ngươi vạn nhất ta, Béo Lê không thể không lo lắng việc này, rốt cuộc Lan Huyền Túng sử dụng độc tới rất không tiết tháo một người. Lan Huyền Túng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hôm nay phong có điểm đại, vẫn là thổi đông nam tây bắc phong, rất hỗn độn, nói không hảo này một phen dược đi xuống sẽ quát đến nào đi. Hắn trầm mặc một chút, vẫn là đem dược thả trở về, trở tay đem dược lò lấy ra, dược có tổn hại thì chết, trực tiếp thượng đi. 18 vị la hán. Mặc danh cảm giác tránh được một kiếp. Béo Lê vẻ mặt bất đắc dĩ rút đao, phun tào nói, ngươi này độc dược sư không được, cự thú cũng sẽ không thành thành thật thật đứng chờ ngươi hạ độc. Ngươi muốn trở thành một người xuất sắc độc dược sư, liền phải học được mặc kệ là trong mưa trong gió, trên trời dưới đất, đều có thể chuẩn xác đem độc hạ đến mục tiêu. Bá lạp bá lạp. Béo Lê hôm nay này há mồm, có điểm không giữ cửa, vẫn luôn nói cái không ngừng, dễ nghe không vài câu. Lại cứ còn có điểm đạo lý, gọi người không hảo phản bác. Tổng cộng có hơn 20 đầu hừ hừ thú, Béo Lê cùng Giản Dữu còn có Lan Huyền Túng sát thú, Giản Đào tắc lưu tại trên cây cho người ta chữa thương. Nàng có cái tân luyện cầm máu dược, còn không có thử qua hiệu quả như thế nào, vừa lúc những người này không ít đều bị thương, có thể lấy tới thí dược. Để ngừa dược mới vừa giải lên đi đã bị huyết hướng đi. Đem dược rơi tại sạch sẽ bố thượng, lại hướng miệng vết thương thượng một ấn, lập tức nhanh chóng hữu hiệu dừng lại huyết. Xem ra này dược không tồi, Giản Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không có, không bạch luyện. Cho ngươi cái này, trước cho bọn hắn cầm máu. Giản Đào thấy chính mình dược hữu dụng, vội vàng lấy ra tới một lọ dược, đưa tới chính mình nhìn tương đối thuận mắt một nam tử trong tay. Cảm ơn. Nam tử vẻ mặt cảm kích. Không tạ, một lọ cầm máu dược 5.000 tinh tệ. Nam tử tay run lên. Thiếu chút nữa không trả ổn cái chai, may hắn phản ứng rất nhanh, bằng không này 5.000 tinh tệ liền ném đá trên sông. Chương 533 cứu người 2. Ca, ta nơi này còn có 20 cái đại tinh tệ. Giản Mai nhỏ giọng nói. Nhưng ta chỉ còn lại có 18 cái. Nam tử Giản Dương nhỏ giọng trả lời. Đoàn người cùng nhau thấu thấu, hẳn là đủ, này cầm máu dược dùng tốt, chúng ta nên mua tới, mệnh tương đối quan trọng chút. Giản Mai nói chuyện thời điểm gắt gao nắm lấy chính mình ví tiền nhỏ. Này 20 cái đại tinh tệ vẫn là tới thời điểm, á phụ lặng lẽ đưa cho nàng. Chỉ có 20 cái, bởi vì đại tinh tệ so tiểu tinh tệ hảo mang theo, cho nên đổi thành đại, làm nàng đến nơi đây lại đổi tiểu nhân mang theo. Dù sao mặc kệ là đại đổi tiểu, vẫn là tiểu đổi đại, đều sẽ không có đánh gãy. Giản Dương cũng không khác biện pháp, chỉ phải gật đầu, tổng không thể trơ mắt nhìn bị thương người nhân mất máu quá nhiều chết đi. Không quá nhiều sẽ, 50 cái đại tinh tệ đưa đến Giản Đào trên tay. 18 vị la hán cũng dùng tới cầm máu dược. Không thể không nói, này cầm máu dược xác thật là hảo, này một lọ lượng cũng đủ. Chờ mọi người miệng vết thương đều dừng lại huyết, còn có thể dư lại nửa bình. Đảo không phải này cái chai có rất lớn, chủ yếu là cầm máu dược dùng tốt, chỉ cần một chút là có thể cầm máu, dùng lượng không cần rất nhiều. Lúc này hừ hừ thú cũng đều bị giết chết, Béo Lê làm cho mọi người mặt, liền đem hừ hừ thú toàn cấp thu vào trong tháp. Tháp Linh nhìn trước mắt hơn 20 đầu xấu xí vô cùng chết hừ hừ thú. Tâm tình quả thực. Dù sao một lời khó nói hết. Đại Tây Thành sợ người sợ ngây người, Đại Nam Thành thần vương đại nhân sẽ ảo thuật sao? Hừ hừ thú đều bị nàng biến đi đâu vậy? Thoạt nhìn hảo thần kỳ bộ dáng. Béo Lê không đếm xỉa tới bọn họ, núi rừng cự thú bạo động càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ sao trời quả sắp sửa thành thục, thật sợ sẽ không đuổi kịp. Đi rồi. Béo Lê móng nuốt vung lên, tiếp đón người một nhà chạy nhanh đi. Đại Tây Thành người theo bản năng đuổi kịp, bọn họ lần đầu tiên tới Xích Rú Lĩnh. Ban đầu một đám cảm xúc ngẩng cao, kiêu ngạo vô cùng. Nhưng mà mấy ngày nay, bọn họ đã chịu quá nhiều. Đòn hiểm. Một đám tâm thái đều có chút băng, không tự giác mà muốn ôm đùi, mà ở bọn họ xem ra, Béo Lê đoàn người chính là đùi. Giản Dữu như mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, các ngươi không cần đi theo, chúng ta mấy cái muốn đi rất nguy hiểm địa phương, đến lúc đó nhưng không rảnh lo các ngươi nhóm người này người. Hiện tại núi rừng không an toàn, cự thú bạo động sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, các ngươi hoặc là tìm một chỗ giấu đi, hoặc là chạy nhanh trở về thành đi, đừng đi theo cũng đừng ở chỗ này lưu lại. Đại Tây Thành đoàn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, không thể không dừng bước chân. Liên Thần Vương đại nhân đều cảm thấy nguy hiểm địa phương, bọn họ thật đúng là không dám đi. Nhưng trở về thành đi. Hiện giờ cự thú bạo động càng ngày càng lợi hại, bọn họ thật đúng là không thể khẳng định có không an toàn trở lại trong thành, có thể hay không lại gặp gỡ một đám lợi hại hừ hừ thú. Chúng ta muốn tìm cái sơn động giấu đi, nhưng một chốc một lát tìm không thấy. Giản Dương nói, phía trước có động, ta mang các ngươi đi. Béo Lê ngồi vào lão manh voi ma mút thú đối thượng, tiếp đón bọn họ đi lên. Kết quả bọn họ không một cái có thể phi, lão mánh voi ma mút thú thân thượng mới vừa mọc ra tới không dài hơn mao làm hồng hạc thiêu cái tinh quang, bọn họ muốn bắt mao hướng lên trên bỏ cũng không được. Nhìn bọn họ chân tay luôn cuống bộ dáng, Béo Lê vẻ mặt vô ngữ. Các ngươi nói, liền các ngươi như vậy, này thú đều đứng ở chỗ này bất động, các ngươi thế nhưng đều bỏ không lên, như thế nào liền có gan chạy đến xích rú lĩnh chỗ sâu trong tới. Béo Lê thật không phải tưởng tổn hại bọn họ, thật sự là không tổn hại nàng nghẹn đến mức khó chịu. Giản Dương đoàn người. Liền không nói đi, rốt cuộc đối phương nói đều đối. Béo Lê bất đắc dĩ thật sự, đi xuống một đám bắt lại ném đến lão mánh voi ma mút thú đối thượng đi. Gì, còn có cái nữ. Chờ bắt được Giản Mai thời điểm, Béo Lê mới phát hiện còn có cái nữ, cho rằng 18 cái đều là nam tử tới. Giản Mai. Có phải hay không có chỗ nào không đúng? Nàng là 18 cá nhân một chi hoa, theo lý thuyết hẳn là thực hảo nhận ra tới mới đúng. Không đợi nàng nghĩ kỹ, cả người đã bị ném bay lên, dây tiếp theo lấy cẩu gặm bùn tư thế rừng ở voi ma mút thú bối thượng. Nói thật nếu không phải xem ở bọn họ là đại tây thành người, khả năng cùng nàng A Phụ có điểm quan hệ, Béo Lê là lười đến lại quản phía sau bọn họ sự tình. Nên may mắn cái kia kêu Giản Dương, lớn lên nàng A Phụ có điểm giống. Đi phía trước đi rồi không bao lâu, quả nhiên nhìn đến có một cái sơn động. Béo Lê tiên tiến trong sơn động nhìn hạ, xác định nơi này đầu không có gì nguy hiểm, liền đem người hướng này một ném, sau đó chạy nhanh lên đường. Trên đường Giản Đào lại đem mới vừa được đến 50 cái đại tinh tệ lấy ra tới đếm đếm, tâm tình rất vui sướng. A tỷ, phân ta mấy cái bái. Béo Lê thấu đi lên. Giản Đào liếc nàng liếc mắt một cái, cầm một cái đại tinh tệ phóng trên tay nàng, cấp, mua đường ăn đi thôi. Dư lại nàng quyết đoán thu lên, nàng cũng là cái có không gian người. Tuy rằng này không gian một chút đều không lớn, trước mắt chỉ có một lập phương, nhưng phóng đan dược phóng tiền gì đó, vẫn là miễn cưỡng có thể chứa không ít. Béo Lê. Một cái đại tinh tệ đủ làm gì? Tính, mỗi lại tiểu cũng là thịt, có thể mua không ít cái quả lê ăn. Dọc theo đường đi bọn họ gặp được cự thú càng ngày càng nhiều, nhưng tới rồi nào đó điểm thình lình mà một chút liền ít đi rất nhiều, lại sau lại là một đầu cự thú cũng nhìn không tới, cho đến bọn họ đi đến kia phiến núi rừng bên cạnh. Cửu cấp dưới cự thú đều chạy cái quang, thập cấp ở núi rừng bên cạnh bồi hồi, luyến tiếp rời đi lại không dám đi vào. Chỉ có thú vương cấp mới dám đi vào, chỉ là chúng nó cũng không dám tới gần cái kia hồng xà, toàn ở ba dặm ngoại nhìn chằm chằm. Phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ cao cấp nhất cũng chỉ có thú vương, cũng không biết vì sao, Béo Lê mơ hồ cảm giác được bất an, tổng cảm thấy đều không phải là mặt ngoài xem, cường đại nhất chỉ có thú vương cấp. Giác quan thứ 6 sinh ra sợ hãi tới. Chỉ sợ còn có so thú vương càng cường đại tồn tại tại đây. Có nhiều như vậy thú vương cấp cự thú ở, nhân loại liền có vẻ phá lệ nhỏ bé, chẳng sợ bọn họ nhân số đều rất không ít. Nhân loại giấu ở một mảnh loạn thạch đôi, ly sao trời quả không xa không gần, năm dặm mà tả hữu. Đại khái là này phiến thạch đôi có chút cụm chân, cự thú đều không yêu đi nơi này, bởi vậy trước mắt nhìn còn tính rất an toàn. Chúng ta qua bên kia. Béo Lê chỉ vào thạch đôi. Đồng dạng đều là người, nàng không thể không hợp đàn đúng không? Cho nên vẫn là cùng người tụ tập hảo. Cùng cự thú tụ tập, nàng sợ bị dâm chết. Lao manh voi ma mút thú chạy qua đi, lại không có tiến thạch đôi đi, mà là ở thạch đôi ngoại đứng, liền tính lòng bàn chân đủ hậu đủ ngạnh, dẫm này tiêm trên tảng đá cũng ngại cộm đến hoảng, không yêu đi như vậy địa phương. Người sao tới? Thịnh Hiến nhìn đến nàng, không khỏi kinh ngạc. Còn tưởng rằng nàng muốn đi du ngoạn đã lâu, sẽ không như vậy đã sớm trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến người, còn chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Tới nơi này người, cái nào không phải buôn sao trời quả tới? Béo Lê hỏi lại. Thịnh Hiến bị hỏi đến nghẹn họng, thật đúng là không biết như thế nào trả lời nàng. Bất quá nói trở về, sớm biết rằng nàng cũng tới nói, liền trực tiếp đi tìm nàng. Béo Lê đánh ra bốn phía. Chương 534 cứu người ba. Lúc này mới phát hiện này phiến không lớn địa phương thế nhưng cất giấu không ít người, chỉ sợ có vài trăm cái. Không thể không nói sao trời quả đủ hấp dẫn người. thế nhưng đưa tới nhiều như vậy không sợ chết. Đang muốn thu hồi tầm mắt, liền nhìn đến một đầu thực thiết thú. Này đầu thực thiết thú đã là thú vương cảnh, bất quá làm béo Lê chú ý tới nó nguyên nhân không phải cái này, mà là nó bối thượng ẩn giấu cá nhân. Người này hiển nhiên vóc dáng không cao, thậm chí còn có chút nhỏ gầy, thiếu chút nữa liền bao phủ ở thực thiết thú trường bao. Nếu không phải mắt sắc, chỉ sợ đều phát hiện không được. Kia sẽ là ai? Vương Lâm sao? Béo Lê vén tay háo liền tưởng tiến lên, dây tiếp theo nàng đại thô bím tóc khiến cho Thịnh Hiến cấp bắt lấy. Ngươi làm gì? Béo Lê trừng mắt, vẻ mặt không vui. Từ bên này đi hướng bên kia, có một đám cự cầm ở nhìn chằm chằm, sợ ngươi còn không có đi đến, liền thành cự cầm điểm tâm. Thịnh Hiến nhìn nàng bím tóc, mặt trên treo một cái ngón cái đại tháp. Nhìn rất quen mắt, muốn bắt lấy đến xem, lại bắt không được tới. Béo Lê đem đầu tóc đoạt trở về, ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến một đám cự cầm. Chúng nó phần lớn tầm mắt dừng ở sao trời quả mặt trên, chờ sao trời quả thành thục, một bộ phận nhỏ lại thường thường nhìn chằm chằm nhân loại bên này xem. Cách khá xa xem không rõ lắm, nhưng Béo Lê hoài nghi chúng nó ở lưu chảy nước dãi. Nói vậy đối chúng nó mà nói, sao trời quả là thứ tốt, nhân loại cũng là hảo điểm tâm. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, đánh mất hiện tại liền đi bắt Vương Lâm ý niệm, nhưng đem ở Lương Sơn gặp được Vương Lâm sự tình nói một chút, cùng với Vương Nguyệt sự tình cũng đề. Hắn muốn tàng đến Thánh Thành đi, chúng ta thật đúng là lấy hắn không biện pháp. Thịnh Hiến nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy không thích hợp, hắn chỉ sợ còn sẽ lưu tại Đại Nam Thành một đoạn thời gian, cũng không biết nơi này có cái gì hắn yêu cầu đồ vật, vì thế không tiếc làm Vương Nguyệt kéo xuống mặt tới cầu hòa. Ngươi là không biết, Vương Nguyệt người nọ từ trước đến nay xem ta không vừa mắt, không có đủ ích lợi không có khả năng cúi đầu. Lại cứ chính là cúi đầu, lúc này mới làm người cảm thấy bất an. Không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, tổng cảm thấy Vương Lâm muốn làm sự tình. Làm nam chủ, không hảo hảo cứu vớt nhân loại, tịnh làm hủy diệt nhân loại sự tình, thật đúng là. Béo Lê nghĩ nghĩ, không biết nên làm gì hình dung. Đừng nắm ta tóc. Béo Lê nhíu mày, đem rơi xuống Thịnh Hiến trên tay bím tóc lại xả trở về. Ta xem mặt trên có cái tháp, rất quen mắt, tưởng bắt lấy đến xem. Quen mắt bình thường, đó là trấn ma tháp. Thịnh Hiến mày lập tức ninh lên, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, trước kia còn treo ở trên eo, hiện tại trực tiếp đặng cái mũi lên mặt. Béo Lê. Tháp Linh. Thịnh Hiến chỉ biết phía trước Béo Lê sở dĩ sẽ bị xét đánh, tất cả đều là bởi vì cái này tháp, hắn nhịn không được liền phạm vào lòng dạ hẹp hòi tật xấu, bởi vì hắn cũng thiếu chút nữa bị lôi cấp đánh chết. Nếu không phải Béo Lê có dược, nếu không phải hắn có kia đóa hoa, hiện tại mộ phần đã bắt đầu trường thảo. Không ở không có việc gì, nhận ta là chủ, bằng không ta cũng không thể muốn nó. Béo Lê phục hồi tinh thần lại chạy nhanh giải thích hạ, hiện tại trấn ma tháp thật không làm gì được nàng, tương phản còn có như vậy điểm dùng. Đại khái liền Tháp Linh chính mình cũng không nghĩ tới, thay đổi cái khế ước thế nhưng sẽ tốt như vậy xử. Thịnh Hiến nghe xong nàng giải thích, cuối cùng yên tâm xuống dưới. Bất quá như cũ xem trấn ma tháp không vừa mắt là được. Đến nỗi Tháp Linh, nó cũng không thấy Thịnh Hiến thuận mắt, đối nó vô dụng người, nó từ trước đến nay đều trướng mắt. Hương nhưng thật ra rất hương, bất quá ly thành thục còn phải một thời gian. Ly đến có điểm gần, Béo Lê nghe thấy được quả hương, nhìn chằm chằm sao trời quả nhìn trong chốc lát. Xác định đến đẳng cấp không nhiều lắm một ngày mới có thể thủ. Nàng là suốt đêm lại đây, ở nửa đường trì hoãn chút thời gian, hiện tại mới là buổi sáng, đánh giá muốn tới ngày mai sáng sớm sao trời quả mới có thể thành thủ, cho nên còn có một đoạn thời gian phải đợi. Thịnh Hiến là nhìn không ra tới này sao trời quả thành thủ thời gian, bất quá Béo Lê nói, hắn liền tin, tức khắc liền thả lỏng lại, cân nhắc trước làm điểm sự tình gì. Còn có khá dài thời gian đâu, tổng không thể nhìn chằm chằm vào. Ở đây trừ bỏ giản ra tỉ mỗi hai người, cũng không có mấy cái có thể cho ra cái chuẩn xác thời gian. Đi tìm cái sơn động đi, làm điểm ăn, ăn uống no đủ ngủ tiếp một giấc, đến lúc đó mới có tinh thần. Giản Đào cho bọn họ cái kiến nghị. Hảo! Cái này kiến nghị được đến bọn họ người nhận đồng, vì thế Nam Thành bên này mười mấy người không nhiều do dự, liền xoay người rời đi. Vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm mấy trăm hào người. Như thế nghiêm túc thời khắc, bọn họ hận không thể dài hơn mấy con mắt. Hảo thời khắc nhìn chằm chằm kia sao trời quả, Nam Thành một đám người lại giống như ở dạo chơi ngoại thành giống nhau. Này, này, có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bên này không bỏ, thấy Nam Thành đoàn người rời đi, tức khắc liền cảnh giác lên, cho đến xác định Nam Thành đoàn người đi chính là cùng hắn trái ngược hướng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn ta nói, ngươi chính là quá khẩn trương. Loại này thời điểm, bọn họ căn bản vô tâm tư quản chúng ta. Bạch Kim Đại Nhân ở một bên nhìn đến, không khỏi cười nhạo một tiếng, cái gì thần sử, quả thực nhát như chuột. Ngươi không khẩn trương, ngươi tiến lên nhìn xem. Vương Lâm lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Đến, hôm nay nháy mắt liêu chết. Vương Lâm tầm mắt lại dừng ở sao trời quả thượng, trong mắt đầu tràn ngập nhất định phải được, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều lần cơ duyên, lúc này đây tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Hắn không lòng tham, tổng cộng có 7 cái sao trời quả, hắn chỉ cần được đến một cái là được. Bạch Kim Đại Nhân theo hắn tầm mắt nhìn lại, đáy mắt tràn ngập tham lam, thiên thần giáo người thọ nguyên quá ngắn, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ thể chất nhiều ít đã chịu kim loại ảnh hưởng. Đừng nhìn hắn tu vi không thấp, trên thực tế thọ nguyên cũng không nhiều. Nếu có thể được đến một cái sao trời quả, chẳng sợ chỉ là gặm thượng một ngụm, hắn cũng có cơ hội chữa trị bị hao tổn thân thể, trở thành một người bình thường. Người khác có lẽ không biết thiên thần giáo là cái địa phương quỷ quái gì. Ở thiên thần giáo đã gần 100 năm, làm tư chất tốt nhất một người, hắn có thể không biết. Bất quá liền tính là biết, hắn cũng không có muốn thay đổi ý tứ. Luyện kim thuật loại đồ vật này, nên tiếp tục truyền thừa đi xuống, không thể liền hắn một người đã chịu độc hại. Không thể không nói, đây cũng là cái biến thái. Thời gian một chút qua đi, ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, thiên rốt cuộc đen xuống dưới, không quá nhiều sẽ liền thấy được đầy trời sao trời. Sao trời quả không ngừng mà hấp thu từ thiên chút xuống mà xuống sao trời chi lực, dần dần mà quả hương càng thêm nồng đậm, chung quanh cự thú ngửi được này cổ hương thơm nhịn không được bắt đầu sao động lên, thường thường phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ở đêm khuya, có vẻ phá lệ không bình tĩnh. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, béo lê đoàn người mới ăn uống no đủ, lại dưỡng đủ tinh thần trở về. Lại đợi một ngày, đã thập phần mỏi mệt mọi người. Vì không tồi mất cơ hội gian, bọn họ đã gặm 3 ngày lương khô, uống lên 3 ngày hồ đồ thủy, ban ngày ban đêm cũng không dám ngủ thật đi, liền sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn đến Nam Thành này nhóm người, Mạc Danh liền rất khí. Chương 535 cướp đoạt 1. Ai không muốn ăn đốn tốt, lại hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng bọn họ đã sai mất cơ hội, tới rồi sau nửa đêm, quả mùi hương càng đậm, sở hữu cự thú đều ở ý đồ tới gần sao trời quả. Cái kia vẫn luôn ở ngủ say hồng xà cũng ngẩng đầu lên, cái này liền tính không có gieo trồng người thiên phú, cũng có thể nhìn ra được tới này sao trời quả sắp chín. Nhìn có nhiều như vậy cự thú, còn một đầu đầu đều là thú vương, không ít người tâm đều lạnh, có thể ở này đó cự thú nanh vuốt sống sót liền không tồi, còn đoạt cái gì linh quả, cướp đi tìm chết đâu đi. Ai đánh thắng được? Không ít mịt mờ ánh mắt nhìn nhìn Thánh Hoàng, lại nhìn nhìn Thịnh Hiến cùng Béo Lê, nếu nói nơi này có ai có thể đến trích đến sao trời quả. Đại khái cũng chỉ có này 3 người. Đến nỗi những người khác, liền thần tướng đều không đủ xem. Diễn cũng xem xong rồi, tu vi không đến cao giai thần tướng cảnh, đều lui về ban đầu sân động, vạn bất đắc dĩ liền không cần ra tới chịu chết. Thịnh Hiến quay đầu lại nhìn thoáng qua phía chính mình người, có thể đi theo tới tu vi đều không thấp, ít nhất cũng có phi tướng cảnh. Nam Thành mọi người hai mặt nhìn nhau, hơn phân nửa người yên lặng rút đi. Giản Dữ lưu luyến mỗi bước đi, vẻ mặt không yên tâm, A Lê, ngươi cẩn thận một chút. Trích không đến sao trời quả ta liền không hái được. Giản Đào tán đồng gật đầu, mệnh so hết thể đều quan trọng. Yên tâm đi, ta sợ nhất đã chết. Béo Lê chiều bọn họ huy móng vuốt, làm cho bọn họ yên tâm. Nhưng tỷ đệ hai không yên tâm, mỗi lần nàng nói sợ chết thời điểm, trên cơ bản đều phải đi làm đại sự, vẫn là tương đối muốn mệnh đại sự. Nếu không phải tự thân tu vi sắc thật thấp, lưu lại chính là kéo chân sau, bọn họ thật muốn lưu lại nhìn chằm chằm người. Bọn họ này vừa đi, Nam Thành bên này lưu lại người liền không nhiều lắm. Hiện giờ thần tướng cảnh có 6 người, nhưng tới cao giai chỉ có 3 cái, đó là Trung Lịch, Tiêu Trùng Tịch, cùng với Vu Đình. Lan Huyền Túng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ là muốn lưu lại. Thịnh Hiến nhìn hắn, liếc mắt một cái ghét bỏ, ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Liền phi đều phi không tốt ra hỏa, đừng nghĩ kéo chân sau. Lan Huyền Túng bị khí tới rồi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đưa cho hắn mấy bình dược, sau đó quay đầu liền đi. Nếu không phải sợ bọn họ không cần xử độc, đương hắn vui lưu lại. Dư Quang thoáng nhìn Béo Lê, bước chân tạm dừng một chút, lại móc ra mấy cái chai tới, hướng Béo Lê trong tay một tác, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bước nhanh rời đi. Nay cũng quá đột nhiên chút, Béo Lê thiếu chút nữa không ôm lấy cái chai. Không biết này cái chai trang chính là gì, trong lòng tò mò thật sự, liền mở ra một cái nghe. Ngoa tào, kịch độc a. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc. Một bên ba người không tự giác sau này lui lại mấy bước. Thực sự là bị độc hại đến không nhẹ, cho nên vừa nghe đã có độc, theo bản năng liền muốn trốn. Lan Y sư tên kia, liền không phải người tốt. Béo Lê liếc bọn họ liếc mắt một cái, đem nắp bình che lại trở về, sau đó thu vào trong tháp mặt. Nàng ở trong tháp chuyên môn cắt một mảnh đất trống ra tới, chính là vì gửi đồ vật, lấy thời điểm cũng phương tiện rất nhiều, không cần nơi nơi tìm lung tung. Tháp Linh đang ở giúp nàng thu thập hừ hừ thú, lập tức muốn xong việc thời điểm đột nhiên phiêu xuống dưới mấy cái chai, nó cầm lấy tới nhìn nhìn. Phát hiện là kịch độc chi vật, tức khắc liền đầy đầu hắc tuyến, vội vàng đem cái chai dịch đến một bên đi. nay chủ nhân có phải hay không có bệnh, có độc không có độc, có thể ăn không thể ăn, đều hướng một khối đôi ném, cũng không biết xuyến tới rồi một khối đi. Tháp Linh ở ngao ngao kêu to, béo Lê chỉ đường không có nghe được, dù sao không phải có nó thu thập sao. Nếu là nó liền điểm này sự tình cũng làm không tốt, muốn nó này Tháp Linh làm cái gì? Tháp Linh, o. Các ngươi có hay không cướp đoạt sao trời quả phương án? Thánh Hoàng đã đi tới, hắn thật sự không thể tưởng được cướp đoạt sao trời quả biện pháp, muốn nhìn một chút Thịnh Hiến phải làm sao bây giờ. Nơi này mỗi một đầu thú vương đều làm hắn kinh hồn táng đảm, quang trên mặt đất chạy liền có hơn 20 đầu, huống chi còn có ở trên trời phi. Nay còn chỉ là ở Xích Rú Lĩnh, bọn họ tuy nhìn không tới sao trời thụ một khắc đầu, lại có thể cảm giác được một khắc đầu cự thú không thể so bên này thiếu. Tưởng tại như vậy nhiều thú vương dưới mí mắt cướp đoạt sao trời quả, rõ ràng không phải kiện chuyện dễ dàng. Vốn dĩ thánh hoàng đám người còn tưởng dựa vào người nhiều tranh đoạt, nhưng hiển nhiên tu vi không đến phi tướng cảnh, liền đương pháo hôi tư cách đều không có. Bởi vậy này một bộ phận người, đều bị lệnh cưỡng chế rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có 100 tả hữu người. Thịnh Hiến bị hỏi đến nghẹn họng, ngẩn ngơ, vội vàng quay đầu hỏi Béo Lê, ngươi có biện pháp sao? Béo Lê cũng bị hỏi ở, phục hồi tinh thần lại khỏe miệng co giật, nhưng đừng nói cho ta, các ngươi tới nhiều ngày như vậy, căn bản liền không nghĩ ra cái biện pháp tới. Vũ Đình thở dài một hơi, suy nghĩ, nhưng không thể tưởng được. Không tính bên ngoài bồi hồi không chịu rời đi cự thú, quang này sao trời quả chung quanh thú vương liền đủ lợi hại, còn cái gì chủng loại đều có. Một cái đối phó lên đều khó khăn, huống chi là một đám, là thật muốn không đến cái gì thích hợp phương án. Mấy người tán đồng gật đầu, trên thực tế bọn họ đều không cho rằng sẽ thành công, ngay cả Thịnh Hiến cũng liền một thành nắm chắc đều không có. Thịnh Hiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, hạ giọng nói, ta hoài nghi này đó thú vương đều là tiểu thái, chân chính đáng sợ còn ở ẩn ấp, cho ta cảm giác không thể so cái kia hồng xà nhược. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ chung quanh một trượng người nghe được. Thánh Hoàng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Quang làm hắn đối phó một đầu thú vương, hắn đều không đối phó được, nếu còn có so thú vương lợi hại hơn nói, kia còn cướp đoạt cái gì. Hắn sợ chết, không khỏi tâm sinh lui trông lớn. Mọi người cũng là như thế, sao trời quả là thứ tốt, nhưng đồ vật lại hảo kia cũng đến có mệnh hưởng thụ. Nguyên bản Thiên Thánh Quốc có vài cái thần vương, nhưng địa cung hành trình đã chết hai người, mất tích một cái, hiện giờ trong tối ngoài sáng thần vương cảnh trở lên tu vi người, tổng cộng cũng chỉ có ba cái, chính là trước mắt này ba người. Đến nỗi Bạch Kim Đại Nhân, đó là cái gì ngoạn ý, không ai có thể biết rõ ràng. Một đám người ngươi xem ta xem ngươi, trong ánh mắt đều viết, ngươi nhanh lên tưởng cái biện pháp. Mắt nhìn sao trời quả sắp thụ, một đám người liền cái biện pháp đều không có, cũng thật là làm người say say. Béo Lê gãi gãi đầu, đột nhiên liền cảm thấy khả năng không phải Thịnh Hiến quá ngốc, mà là này phiến đại lục người khả năng đều không quá thông minh. Đại khái chính là tứ chi phát đạt, đầu óc liền trở nên đơn giản chút. Dù sao cũng phải có cái biện pháp, bằng không chúng ta những người này như vậy lô mãng sông lên đi, đều không đủ một đầu cự thú một ngụm nuốt. Thánh Hoàng nói chuyện thời điểm, tầm mắt là dừng ở một thú cự thú trên người. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn lại, phát hiện là một đầu cá sấu thu vương, dài quá một trương thập phần thật lớn miệng. Bọn họ có 100 người đâu, này cách nói thật sự khoa trương chút, sao có thể một ngụm là có thể nuốt vào, như thế nào cũng đạt được thành hai lần đi. Như vậy nghĩ, mồ hôi lạnh liền mạo xuống dưới. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ thú tiếng hô truyền đến, ngay sau đó một đầu cả người tuyết trắng thật lớn hổ thú đột nhiên từ bọn họ phía sau xuất hiện, trực tiếp từ bọn họ đỉnh đầu phong qua, dừng ở bọn họ phía trước. Trừ bỏ ba vị tu vi ở thần vương cảnh trở lên người, tất cả mọi người bị này nói thú giống đánh ngã, đồng thời hộp máu. Chương 536 cướp đoạt 2. Một đám bò nằm trên mặt đất, không người dám lên, liên quan Thịnh Hiến cũng thành thật cẩu. Nhìn đến này đầu hổ thú trong nháy mắt, Thịnh Hiến cuối cùng biết chính mình mơ hồ cảm giác được bất an đến từ chính nơi nào. Hắn có loại dự cảm, sợ là có ba cái hắn đều không nhất định có thể đánh thắng được này đầu hổ thú. Mọi người ở đây run bần bật là lúc, đối diện sơn bên kia lại trước sau truyền đến lưỡng đạo thú giống, ngay sau đó ba đạo thật lớn thân ảnh xuất hiện, cũng dần dần lộ ra nguyên trạng. Một đầu kim mao cự vượng, một đầu màu đen cá sấu khổng lồ, một đầu màu nâu gấu khổng lồ. Trừ này bên ngoài, bầu trời còn xoay quanh hai đầu cự cầm, đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm sao trời quả. 1 2 3 4 5 6 7, này Béo Lê đếm trên đầu ngón tay đếm, liền cái kia hồng xà cũng coi như thượng, vừa vặn 7 đại đầu sỏ, mà sao trời quả chỉ có 7 cái, chúng nó một đầu một cái sao trời quả nói, còn có thể có chúng ta phân sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này thật đúng là khó mà nói, dù sao tưởng tại đây 7 đầu sỏ trong miệng đầu đoạt thực, thật đúng là không phải giống nhau khó khăn. Đang lúc mọi người đã cơ hồ muốn tuyệt vọng khi, lại một con gà phành phạch bay ra tới. Không phải tới khôi hải. Nay chỉ gà lớn lên một thân màu lục đầm mao, có bốn chân, hình thể cực đại, so béo lê kiếp trước gặp qua lớn nhất đà điểu còn muốn đại gấp hai. Thời buổi này, liền một con gà cũng như thế lợi hại. Béo lê nhịn không được tiểu tâm phun tảo. Cái gì gà? Đó là cửu thiên thần điểu di tộc, có thần thú huyết mạch. Tháp Linh nghe được nàng nói chuyện, nhịn không được phun tảo một câu. Dài quá cùng gà trống dường như, một thân lông xanh, ngươi xác định nó là điểu không phải gà. Béo lê thấy thế nào nó đều cảm thấy giống gà, trừ bỏ dài quá bốn chân bên ngoài, thật sự cùng nàng kiếp trước gặp qua thổ gà không có quá lớn khác nhau. Nhưng mà Tháp Linh thập phần khẳng định, đó chính là cửu thiên thần điểu di tộc. Béo lê liền cảm thấy này cửu thiên thần điểu gì đó, khả năng chỉ là tên nghe dễ nghe, trên thực tế khả năng không ra sao. Đẹp. Bất quá nói trở về, rất lợi hại. Béo lê nhìn gà trống chảy dòng chảy nước dãi, trong đầu đã hiện lên các loại có quan hệ với gà cách làm, dù sao chính là muốn ăn. Mọi người tắc hoàn toàn tuyệt vọng, vốn dĩ liền không gì cơ hội, hiện tại này mấy đầu lợi hại cự thú đều không đủ phân, lại sao có thể đến phiên bọn họ. Nhìn trên mặt đất một đám bị ép tới khởi không tới người, Thánh Hoàng bất đắc dĩ phất tay, các ngươi trước tiên lui đi thôi. Dù sao lưu lại nơi này cũng giúp không được vội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều rất là bất đắc dĩ. Đã chịu thú hoàng uy hiếp liền từ trên mặt đất đứng lên đều khó, phần lớn đều là tứ chi chấm đất bỏ rời đi, cũng may mắn hiện tại cự thú mãn tâm mãn nhãn đều là sao trời quả, căn bản vô tâm tư quản bọn họ, bằng không còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Thịnh Hiến vừa định kêu Trung Lịch bọn họ ba cái rút đi, bọn họ ba cái đột nhiên liền bỏ lên, vui đùa cái gì vậy, tốt xấu là cao giai thần tướng, hơn nữa đều đến lúc này, thật rút đi liền chính bọn họ đều coi thường chính mình. Không có việc gì, không cần phải xen vào chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta sẽ chính mình cẩn thận. Sao trời quả giống như có biến hóa. Mấy người vừa dứt lời liền cảm giác được không tầm thường biến hóa, trong nháy mắt kia bọn họ cảm giác được một cổ năng lượng từ thiên chút xuống mà xuống, sao trời quả trên không xuất hiện một cái năng lượng xoáy nước, không ngừng mà hấp thu luồng năng lượng này. Bọn họ sở cảm nhận được, bất quá là chúng nó không kịp hấp thu tràn ra tới, bởi vậy có thể thấy được nó sao trời quả xác thật là thứ tốt, trách không được sẽ đưa tới nhiều như vậy sinh linh mơ ước. Hồng Sa càng thêm cảnh giác, cao cao mà nâng lên đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sao trời quả xem. Có cự thú rốt cuộc nhịn không được giống to một sớm, chiều sao trời quả vọt qua đi. Và anh, sao trời quả chưa hoàn toàn thành thục, kia tầng kết giới còn ở, cự thú một đầu đánh vào kết giới thượng. Nhưng mà này chỉ là cái bắt đầu, thấy này đầu cự thú tiến lên, còn lại cự thú cũng nhịn không được, sôi nổi chiều sao trời quả nhào qua đi. Kết giới ở chúng thú công kích hạ không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ, lại trước sau đều không phá. Ở phía sau xem diễn mấy đại thú hoàng nhìn trong chốc lát, nghe càng ngày càng nùng quả hương, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, chiều kết giới đi qua. Giống. Trước hết lao ra đi chính là hùng thú, xông lên đi đối với kết giới chính là một trận mánh chụp, còn lại sáu đầu cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi vọt đi lên. Ầm ầm ầm. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ chỉ cảm thấy theo này mấy đầu cự thú xuất động, trên bầu trời cái kia xoáy nước trở nên lớn hơn nữa, bầu trời sao trời tựa ở lập lòe. Giang giác. Bảy đầu thú hoàng hợp lực, kết giới rốt cuộc phá. Chúng nó trong mắt hiện lên một mặt mừng như điên, chiều sao trời thụ nhào qua đi, một đám mở ra buồn máu mồm to, chiều sao trời quả tắt tới. Trước hạ khẩu vì cường, miệng chấm vô. Hai đầu ở trên trời phi cự cầm không chút do dự chiều sao trời quả mổ đi, ý đồ trước ngậm đi một cái, Hồng Xà hai mắt tràn đầy cảnh giác, mở ra buồn máu mồm to tê tê uy hiếp. Nhưng cự cầm cũng không chịu uy hiếp, chiều chính mình nhìn chúng cái kia sao trời quả mổ đi. Hồng Xà phẫn nộ không thôi, chỉ tới kịp xua đuổi một đầu, một khác đầu lại ngăn không được, nháy mắt đã bị mổ đi rồi một cái sao trời quả. Thấy vậy Hồng Xà lại như thế nào cam tâm, thật dài đuôi rắn đột nhiên chiều không trung đánh đi, khó khăn lắm đánh trúng cự cầm móng vuốt. Cự cầm ở không trung mà mất đi cân bằng, một đầu chiều thạch đôi phương hướng chắt xuống dưới. Mọi người, o, này, a này, có phải hay không có thể đoạt một chút? Thà mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Hồng Xà thấy cự cầm rơi xuống, liền muốn đuổi theo. Không nghĩ còn lại thú hoàng đánh úp lại, nó đành phải xoay người phản kháng, ý đồ đem sở hữu sao trời quả độc chiếm. Dù sao cũng là nó bảo hộ không biết nhiều ít năm đồ vật, từ nó lúc sinh ra liền bắt đầu thủ, mãi cho đến hiện tại mới thủ đến nó thành thục, sớm bị nó trở thành sở hữu vật, sao dung đến khác sinh linh mơ ước. Kim Mao cự vượn tạc tinh, rõ ràng chạy ở mặt sau cùng, lại sấn mấy đầu thú hoàng vặn đánh vào cùng nhau khởi, xuất kỳ bất ý ra tháo xuống một cái sao trời quả quay đầu liền chạy, không hề có ham chiến. Một chút thiếu hai cái sao trời quả, Hồng Xà khí tàn nhẫn, mở ra mồm to chiều còn lại sao trời quả tắt tới. Nói thật sao trời quả đối nó lực hấp dẫn không phải rất lớn, chỉ là thuộc về chính mình đồ vật bị người trộm đi, liền tính không có như vậy yêu cầu cũng rất là phẫn hận thôi. Mấy đầu thú hoàng phản ứng cực nhanh, đồng thời ra chảo, đem hồng xà ấn trên mặt đất. Bốn chân gà thú mắt nhỏ vừa chuyển, đột nhiên liền lỏng chảo, phành phạch chiều sao trời thụ bay đi. Phanh! Bạch mao hổ thú há mồm chiều nó phát cắn qua đi, cắn một miệng lông gà, nhưng vẫn chưa thương đến bốn chân gà thú. Nó quay đầu chiều sao trời thụ nhảy tới, một ngụm cắn chung một cái sao trời quả. Vèo! Quay đầu giơ chân chạy bay nhanh, từ mọi người đỉnh đầu phong qua, thuận tiện giẫm một chân vừa muốn bay lên tới cự cầm một chân. Này hết thể biến cố phát sinh, trước sau bất quá mới 3 giây, mau đến làm người phản ứng không kịp. Mắt thấy cự cầm lại muốn bay lên tới, béo lê theo bản năng một cây dây đằng ném qua đi, ý đồ đem sao trời quả đoạt xuống dưới. Không ngờ nàng này chính xác không phải thực hảo, một không cẩn thận liền đem sao trời quả chém thành hai nửa. Một nửa còn ở cự cầm trong miệng, một nửa kia tắc bay lên. Chương 537 cướp đoạt 3. Có không ít thú vương chú ý tới bên này tình huống, thấy một nửa sao trời quả bay, lập tức vọt lại đây. Mau, đừng làm cho chúng nó đoạt. Béo lê kinh hô một tiếng. Lúc này một đạo thật nhỏ hắc ảnh vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, duỗi tay chiều không chung nửa cái sao trời quả bắt đi. Béo lê cùng Thịnh Hiến sắc mặt đại biến, này nửa cái sao trời quả liền tính là bị cự thú được, cũng không thể làm này đê tiện tiểu nhân được đi. Không sai, này hắc ảnh là Vương Lâm. Chỉ là này nửa cái sao trời quả phi đến quá xa, mà bọn họ tốc độ thế nhưng đều không có Vương Lâm mau. Vương Lâm hai mắt phóng quang, nửa cái sao trời quả chính là không ít, phải biết rằng này sao trời quả đặc biệt đại cái, căn cứ tiên hồn theo như lời, chẳng sợ hắn là cái phế vật, này nửa cái sao trời quả cũng đủ hắn tăng lên ba cái cảnh giới tu vi. Hiện giờ hắn đã không sai biệt lắm muốn đột phá vì thần tướng cảnh, lại có này sao trời quả, thực mau là có thể siêu việt Thịnh Hiến tu vi. Chờ hắn tu luyện thành công, hắn nhất định phải. Bang! Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đổ tường, phi ở giữa không trung Vương Lâm trực tiếp đụng phải đi lên. Hảo xảo này nửa cái sao trời quả phi phương hướng là lão mánh voi ma mút thú kia, lão mánh voi ma mút thú vốn là há mồm chờ, dư quang phát hiện chính mình khả năng không kịp ăn, liền sẽ bị tiểu hắc ảnh cướp đi. Nó rôi trưởng cái mũi đột nhiên một thổi, kia nửa cái sao trời quả liền bay ngược trở về, xông thẳng Thịnh Hiến mà đi. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt, theo bản năng rỗi tay một ôm, cơ hồ có cối say sao trời quả đã bị hắn ôm vào trong ngực, hắn không khỏi ngẩn ngơ, thế nhưng dễ dàng như vậy phải tới rồi. Tiếp theo nháy mắt vô số đôi mắt đều nhịp mà nhìn chằm chằm hướng bên này, hoảng sợ, mọi người sởn tóc gáy. Mau thu hồi tới. Béo lê hướng hắn hô to. Thịnh Hiến lập tức hoàn hồn, chạy nhanh đem sao trời quả thu vào hồng hộp. Chỉ là hắn trên quần áo dính không ít nước trái cây, đối cự thú lực hấp dẫn nhưng không bình thường, đều muốn đem hắn sống nuốt, một đám thú vương không chút do dự vọt lại đây. Chạy mau. Không biết ai hô một tiếng. Thịnh Hiến rôi chân liền chạy, lại không phải sau này chạy, mà là xông thẳng sao trời thụ phương hướng. Ngươi chạy sai phương hướng rồi. Béo lê cả kinh kêu to. Không sai. Thịnh Hiến không phải ngốc tử, tự nhiên biết hướng bên này chạy rất nguy hiểm, nhưng hắn trừ bỏ cái này phương hướng bên ngoài, vô luận lựa chọn cái nào phương hướng, đều sẽ có một đám thú vương đuổi theo hắn chạy. Hắn chỉ có hai cái đùi, nhưng chạy bất quá này đó thân hình thật lớn, lại có bốn chân thú vương nhóm. Hơn nữa số lượng như thế khổng lồ, hắn cũng đánh không lại. Béo lê chỉ là sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây Thịnh Hiến suy nghĩ cái gì, liền cảm thấy ra hỏa này khả năng có điểm nốc. Ngươi không biết đem quần áo cởi a? Béo lê vô ngữ thật sự, dây tiếp theo liền đuổi theo, thật sự không yên tâm Thịnh Hiến một người đi đối mặt, căng ra đầu đuổi theo. Bất quá Thịnh Hiến không phải cái thứ nhất nhằm phía sao trời thụ phương hướng, tiền tam dây Vương Lâm không cướp được sao trời quả, ngược lại đánh vào lão mánh voi ma mút thú cái mũi thượng. Lão mánh voi ma mút thú nhíu nhíu mày, ghét bỏ Vương Lâm trên người hơi thở không tốt, lệnh nó buồn nôn, phản xạ mánh ném cái mũi. Nhưng mà sự tình chính là như vậy xảo, lão mánh voi ma mút thú như vậy vùng, liền đem Vương Lâm ném đến bốn chân gà nơi đó. Lúc đó cá sấu khổng lồ thú chính đoạt đến một cái sao trời quả, đang muốn nuốt vào, bị gà tặc bốn chân gà phát hiện, xông lên đi cá sấu khẩu đoạt thực, mổ nửa cái sao trời quả ra tới, chính quay đầu muốn chạy trốn, đầu đã bị Vương Lâm đụng phải một chút. Nếu không phải nó đủ vững chắc, nói không chừng đã bị đụng ngã. Thứ gì? Vương Lâm nhìn đến sao trời quả, theo bản năng liền rỗi tay đi bắt, nhưng mà bốn chân gà ngậm thật sự ổn, Vương Lâm chỉ tới kịp bẻ xuống dưới một tiểu khối. Nhận thấy được nơi này hơi thở không đúng, vừa rồi lại đâm thành trọng thương, hắn chút nào không dám dừng lại, quyết đoán thoát đi. Thiếu chút nữa cùng Thịnh Hiến đụng phải, Thịnh Hiến một hỏa kiếm bổ qua đi. Vương Lâm hiểm hiểm tránh đi yếu hại, phía sau lưng nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt kiếm thương, cắn răng thừa này cổ kiếm khí nháy mắt phi xa đi. Đem khoảng cách kéo ra sau, lúc này mới quay đầu lại oán hận nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, tầm mắt tràn ngập oán độc. Thịnh Hiến chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc, như vậy cũng chưa có thể đem Vương Lâm cấp lộng chết. Gia hỏa này đại khái là thuộc miêu, có 9 cái mạng. Giây tiếp theo hắn liền không rảnh lo Vương Lâm, bởi vì hắn đã vọt tới sao trời thụ bên này. Lúc này sao trời trên cây còn chỉ còn lại có 3 cái linh quả, cá sấu thú cùng 4 chân gà tuy rằng chỉ phải nửa cái, nhưng cũng không dám có nửa điểm dừng lại, chạy trốn bay nhanh, trước mắt công phu liền biến mất không thấy. Liên tính chúng nó là thú hoàng, bị một đám thú vương vây công cũng không chiếm được hảo, huống chi còn có cuồng nộ hồng xà. Đối này đột nhiên toát ra tới người, dư lại 2 đại thú hoàng đều không thế nào để ý, rốt cuộc đối phương thoạt nhìn quá mức nhỏ bé, có vẻ thập phần không trước mắt, tương phản cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương. Không xa trên mặt đất còn đứng một đầu cự cầm, này đầu cự cầm bị thương, cũng trúng độc, nhưng hiển nhiên cũng không hết hy vọng, còn ở như hổ rình mồi mà nhìn bên này. Bất quá chúng nó đối nhân loại không lắm để ý, không tỏ vẻ là có thể chịu đựng này tồn tại, gấu khổng lồ thú liền cùng chụp rồi bỏ dường như, hướng về phía Thịnh Hiến chính là một trường. Xem đến béo lê ra đầu một trận tê dại, này tay gấu là thật sự đại, so nàng trong phòng kia 1m8 khoan giường còn muốn đại. Phải bị này một cái tắt đánh trúng, không được biến thành thịt nát. Cũng may rồi bỏ. Phi, cũng may Thịnh Hiến phản ứng rất nhanh, chân vừa dẫm, hướng nghiêng một thoáng, cùng thoáng thiên hầu dường như lánh mở ra. Chính là lá gan có điểm đại, thế nhưng lẻn đến trên cây. Hồng xà dư quang thoáng nhìn vật nhỏ này thế nhưng phi sao trời đi, tức khắc giận không thể xá, cũng mặc kệ có thể hay không thương đến sao trời thụ, mở ra mồm to chiều Thịnh Hiến tắt tới. Giống. Gấu khổng lồ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cự trưởng lại chiều Thịnh Hiến chụp đi. Tao. Mắt thấy sự không thể vì. Thịnh rủa thầm một tiếng, vội vàng lánh mở ra. Đồng dạng đều là hoàng giả, lại cứ đối phương cái đầu đại, không phải hắn có thể đối phó được, huống chi nơi này còn có 2 đầu như vậy. Nhưng hắn thật sự quá sốt ruột, bị 2 thú hoàng tả hữu giáp công tiến thối không đường, không phải sẽ bị chụp thành thịt nát, chính là sẽ bị hồng xà một ngụm nuốt vào bụng. Xong con bê, không có lộ. Lúc này một cây dây đằng đột nhiên xông ra, quấn lấy hắn chân đột nhiên đi xuống một xả. Phanh! Hồng xà một ngụm không cắn chung Thịnh Hiến. Ở nửa trung tạm dừng một chút, lúc này cự thú một trưởng cũng chụp tới rồi, vừa lúc chụp đến nó đầu gián thượng. Cứ việc hồng xà rất lợi hại, nhưng gấu khổng lồ sức lực cực đại, một trưởng liền đem hồng xà cấp chịu đến một bên đi. Tại chỗ liền dư lại gấu khổng lồ, nó trong mắt đầu tràn ngập mừng như điên, nơi nào còn lo lắng Thịnh Hiến, bám vào thụ vương chảo, liền muốn đem sao trời quả hái xuống. Kết quả nó hơi chút lùn điểm, cũng sẽ không nhảy, ngao ngao gào thét hướng trên cây bò. Thân thể hắn trầm trọng a, này thụ vốn dĩ liền không thô. Nó vừa mới một bò lên trên đi, sao trời thụ đã bị áp cong, 90 độ khuynh đảo trên mặt đất. Kia đầu cự cầm vừa thấy cơ hội tới, lập tức vọt lại đây, phản ứng lại đây hồng xà cũng phát trở về. Béo lê thật sự cảm thấy ở thú hoàng trong miệng đoạt thực không phải kiện chuyện dễ dàng, liền nhân cơ hội lôi kéo Thịnh Hiến liền phải chạy, dù sao bọn họ đã có nửa cái sao trời quả, làm người vẫn là không cần quá lòng tham hảo. Chương 538 cướp đoạt 4. Kết quả mới chạy ra hơn 10 mét xa. Đỉnh đầu một thân cây cháo xuống dưới, hảo xảo bất xảo, 2 người bị tạp ở 3 cái sao trời quả trung gian. Béo lê. Thịnh Hiến. Nói thật thật không phải bọn họ lòng tham, chủ yếu là này sao trời quả đưa tới cửa tới, bọn họ không trích giống như đều thực xin lỗi này sao trời quả. 2 người đối tầm mắt mắt, quyết đoán ra tay. Gì, có điểm khó trích. Bất quá không có việc gì, bọn họ sức lực đều đại, xử điểm kính vẫn là có thể hành. Một người trước hái một cái để vào không gian. Lại đồng thời chiều cái thứ 3 duỗi tay, thập phần ăn ý mà một người ôm sao trời quả, một người tay chiều quả bính bẻ đi. Không ngờ gấu khổng lồ thấy cây ăn quả chấm đất, thế nhưng từ cây ăn quả thượng nhảy xuống tới, sao trời thụ đột nhiên đàn hồi. 2 người hô nhỏ một tiếng, cùng ná hòn đá nhỏ giống nhau, bị bắn ra đi ra ngoài, hưu một chút liền bay về phía cùng đám người tương phản, cự thú chi xâm phương hướng thú vương trong đàn bên kia. Bên kia thú vương số lượng cũng không ít, là xích rũ lĩnh gấp 10 lần. Vốn dĩ cự thú chi xâm cùng xích rũ lĩnh chính là liên tiếp, bất quá bởi vì này liên tiếp địa phương sinh trưởng có sao trời quả, lại có này hồng xạ ở chấn thủ, lại thả xích rũ lĩnh bên này tài nguyên không bằng cự thú chi xâm đủ, cho nên vẫn luôn không có cự thú ý đồ từ cái này liên tiếp sơn cốc lại đây. Liên như đại hẻm núi kia giống nhau, bởi vì đại hẻm núi không có gì thứ tốt, cơ hồ chủi lủi một mảnh, cho nên không có cự thú sẽ nhàn đến chứng đau hướng kia đi. 2 người nhìn một đám thú vương ra đầu một trận tê dại. Lúc đó bọn họ một người còn ôm sao trời quả, một người còn bắt lấy quả bính. Ngươi đem nó thu hồi đến đây đi. Thịnh Hiến buông lỏng tay, cũng rút ra kiếm tới. Béo lê cũng không nói nhiều, chạy nhanh đem sao trời quả thu vào trong tháp, cũng cảnh cáo tháp linh, cho ta xem trọng, muốn cho tham thú cho ta ăn, quay đầu lại ta liền đem tham thú một nồi toàn hầm. Chính cầm đao chuẩn bị cấp tham thú thiết một khối tháp linh. cái này không hảo thứ, các ngươi đừng lần, một hồi thứ cơm cơm đi. Tháp Linh yên lặng đem sao trời quả thu lên, còn đánh cái kết giới, để ngừa bị tham thú nhóm ăn vụn. Tham thú nhóm vẻ mặt thất vọng, chúng nó nghe thấy được thập phần thơm ngọt hương vị, chảy nước dãi một cái kính ra bên ngoài lưu, đặc biệt muốn ăn. Kỳ thật tham thú là cực có linh khí thực vật thú, chúng nó càng là cường đại, trồng ra linh tham liền càng tốt, trong tháp linh khí cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Hơn nữa chúng nó thực hảo nuôi sống, bình thường lương thực liền hảo. Thì như châu mễ, đậu nành, dưa lê này đó. Chỉ là cứ như vậy, chúng nó trưởng thành tốc độ liền sẽ chậm một chút, nếu có thể cho chúng nó một người một tiểu khối sao trời quả, khẳng định có thể trưởng thành đến đặc biệt mau. Nhưng chủ nhân nàng quá hung, nó không dám sảng bậy. Thương mà không giúp gì được. Thấy hai người từ trên trời giáng xuống, tuy không biết đó là cái quỷ gì đồ vật, nhưng không ảnh hưởng chúng nó nghe thấy được hương thơm, lập tức trương đại khẩu chờ. Đó là một đầu da đen cá sấu thú, vốn là dài quá một trương lại trường lại miệng, trương đại miệng đâu chỉ có thể đem hai người nuốt vào, lại đến 20 cá nhân cũng là có thể. Béo Lê sợ hãi, vội vàng đánh ra một đạo dây đằng, cuốn lấy nửa đường một cây không cao thụ, để ngừa thật vọt vào nó miệng. Không nghĩ Thịnh Hiến sớm có chuẩn bị, cùng cái thoán thiên con khỉ dường như thoán thượng thiên, cũng là nghĩ đem Béo Lê cũng mang đi, nào từng tưởng Béo Lê dây đằng kéo lấy, ở giữa không trung tạm dừng hạ, tay còn bắt lấy Béo Lê cánh tay. Vèo. Trong nháy mắt kia, có cái gì từ hắn đỉnh đầu bay qua, móng vuốt còn cọ hạ ra đầu hắn. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đó là một đầu cự cẩm. Sáng sớm ánh mặt trời đánh vào nó trên người, một thân du quang thủy hoạt lông chim, dưới ánh mặt trời còn trừng quang, cho người ta cảm giác thập phần không đơn giản. Tu vi so thấp Béo Lê, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Cự cẩm ở giữa không trung linh hoạt xoay cái cong, lại lao xuống mà đến, mục tiêu như cũ Thịnh Hiến. Béo Lê thần sắc biến đổi, bắt lấy dây đằng tay đột nhiên một xả, mang theo Thịnh Hiến chiều cây nhỏ xông thẳng đi xuống. Xích lạp. Cự cẩm móng nuốt câu lấy Thịnh Hiến vào áo, thiếu chút nữa đem hai người đều cấp mang đi. May Béo Lê sức lực đại, lại chảo đến đủ ổn, chỉ là Thịnh Hiến và táo phá mà thôi. Thấy hai người rơi xuống cây nhỏ thượng, một đám lớn lên cùng này cây nhỏ không sai biệt lắm giống nhau cao cự thú vọt lại đây, mở ra buồn máu mồm to liền phải liền người mang thụ cùng nhau găm rớt. Béo Lê vội vàng lòng dây đằng, lôi kéo Thịnh Hiến liền chui vào trong bụi cỏ. Người mau đem quần áo cởi. Béo Lê một bên chạy một bên gầm nhẹ, ăn mặc một thân mang theo không ít nước trái cây quần áo, đây là tìm chết đâu, không biết cự thú cái mũi thực nhanh nhẹ sao. Thịnh Hiến bước chân không ngừng, vừa chạy vừa cởi quần áo, không nhiều sẽ liền hết cánh tay. Không có quả mùi hương, truy tung hai người cự thú cuối cùng thiếu rất nhiều, nhưng bởi vì tiếp xúc quá sao trời quả, nhiều ít vẫn là có chút khí vị, một chốc một lát không có khả năng an toàn. Thú vương còn hảo lừa dối một ít, thú hoàng liền không dễ dàng như vậy, rốt cuộc tới rồi chúng nó cấp bậc này, tất nhiên khai linh trí. Hiện tại bầu trời phi, trên mặt đất chạy, nơi nơi đều ở tìm bọn họ, hai người trốn thật sự là gian nan. Trải qua cửu cửu 11 khó, Béo Lê tinh bì lực tẫn, ở trong lòng tức giận mắng chấn ma tháp vô dụng. Phá tháp, có thể tiến huyền thạch thú, có thể tiến tham thú, chính là không thể làm nàng đi vào. Không cho nàng đi vào cũng không có việc gì, làm nàng thu mấy đầu thú đi vào cũng có thể, lại cứ cũng không cho nàng thu. Tháp linh. Chấn ma tháp chữa trị không đủ một phần ngàn, người sống cùng sống thú cự tuyệt đi vào, đến nỗi huyền thạch thú cùng tham thú. Kia bất quá là cục đá cùng thực vật thành tinh mà thôi. Lúc đó Béo Lê cùng Thịnh Hiến tránh ở một cái không lớn trong động đầu, cái này trong động nguyên bản ở một con trường nhị thú, hiện tại này chỉ trường nhị thú đang bị Thịnh Hiến hỏa nướng. Chúng ta liền như vậy đi rồi, cũng không biết dư lại người thế nào. Béo Lê đã đói bụng đến thầm thì kêu, nhìn chằm chằm trường nhị thú nói thầm. Sở hữu cự thú đều đuổi theo chúng ta chạy, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Thịnh Hiến cũng không quá xác định, trong lòng lo lắng không thể so Béo Lê thiếu. Liền sợ kia tam đầu thú hoàng tìm không thấy chúng ta, dẫn chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Hẳn là không thể nào. Hy vọng sẽ không. Hai người liếc nhau, đều rất lo lắng, liền bọn họ đều trốn đến như thế chật vật, chạy thoát 3 ngày 3 đêm đều còn không có thể né tránh cự thú đuổi bắt, hiện tại bên ngoài còn một đám cự thú ở tìm tòi. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ tìm tới nơi này. Trên thực tế hai người lo lắng không có sai, bảo hộ sao trời quả bị trích đi, Hồng Sa lại không vui rời đi thuộc về chính mình lãnh địa. Ngược lại theo dõi đang ở thoát đi nhân loại. Linh quả bị toàn bộ trích đi, trước sau cũng tổng cộng bất quá mới vài giây thời gian, mau đến lệnh người phản ứng không kịp. Mọi người không nốc, phản ứng lại đây chạy nhanh lui lại, không ngờ mới thối lui đến nửa đường, còn không kịp tiến sơn động tranh né, đã bị Hồng Xà cấp theo dõi. Thánh Hoàng mặt đen lại hắc, sao trời quả hắn là một chút cũng chưa đến, lại chọc một thân canh. Mặc xem hắn tu vi năng lượng cao phi, nhưng trống rông còn xoay quanh một đám không chịu rời đi cự cầm. dám bay lên tới liền sẽ biến thành điểm tâm. Hồng xà so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đáng sợ rất nhiều, một đại đuôi dài chịu lại đây, mấy chục người trực tiếp đã bị chịu phi. Chương 539 cướp đoạt năm. Mọi người ở trong nháy mắt kia, dùng hết toàn thân nguyên lực đi chống cự, nhưng liền tính là như thế, tu vi thấp một ít cũng bị chịu đến tan xương nát thịt, vài cá nhân đương trường tử vong. Bọn họ lựa chọn nghỉ chân chính là một cái thiên nhiên thạch động, ly bên này không phải rất xa, bị chịu phi người ngã xuống địa phương càng gần. Tránh ở trong thạch động người hơi do dự hạ, thấy những người đó đã bỏ không đứng dậy, vẫn là cố nén sợ hãi lao ra đi cứu người. Cửa động không lớn, chỉ cần bọn họ thuận lợi trốn vào thạch động, liền được cứu rồi. Giản Đào cùng Giản Dữ cũng cứu người trong đội ngũ, bọn họ mọi người không một không nhớ tới, chỉ là ngắn ngủn mấy trăm mễ lộ, chỉ cần bọn họ chạy trốn rất nhanh khẳng định có thể. Chỉ có thể nói bọn họ thiên chân, mới vừa vọt tới địa phương, còn không có tới kịp đem người nhặt lên tới, Hồng Sa liền lấy mau đến không thể tưởng tượng tốc độ xuống tới, mở ra thật lớn xà khẩu, một ngụm đem ly nó gần nhất hai người sống nuốt vào. Thịt người hương vị đối cự thú mà nói, là vô cùng mỹ vị. Hồng Sa sống nuốt vào hai người, nháy mắt liền nếm tới rồi ngon ngọt, cái gì sao trời quả sớm bị nó vứt đến nao đầu, rốt cuộc nó bảo hộ sao trời thụ không biết nhiều ít năm, sớm đã được đến chỗ tốt. Sao trời quả tác dụng đối nó mà nói cơ hồ vô dụng. Nhưng nhân loại không giống nhau, nó sống nuốt vào hai người sau, không chỉ có cảm thấy mỹ vị, còn cảm giác ra đối nó có cực đại tác dụng. Hồng xà hai mắt phóng quang, lại chiều ly nó gần nhất người bơi đi. Đi mau. Mọi người hoảng hốt, liều mạng chạy trốn, nhưng mà bọn họ tốc độ sao cập hồng xà, huống chi còn có không ít người bị trọng thương căn bản chạy bất động. Đi mau, không cần phải xen vào ta. Lúc trước hồng xà công kích, Trung Lịch đứng núi chịu sào. Bất hạnh bị trọng thương, cả người xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít, liền nhúc nhích một chút đều gian nan, hướng dục đem hắn bối đi Giản Dữ hô to. Giản Dữ lại sao nhẫn tâm đem hắn ném xuống, cắn răng đem hắn cong lên tới, liền ăn mãi kính đều xử ra tới, liều mạng chạy trốn. Giản Đào tu vi không cao, bởi vậy không dám ly cửa động quá xa, cứu ly cửa động gần nhất cái kia, bối đến cửa động mới vừa đem dược uy đi xuống, ngẩng đầu liền nhìn đến hồng xà trương đại khẩu chiều Giản Dữ tắt tới. A Dữ. Giản Đào trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ kêu to. Trung Lịch ghé vào Giản Dữ bối thượng, quay đầu lại liền nhìn đến hồng xà trương đại khẩu, nếu hắn lúc này còn có nửa điểm sức lực, hắn nhất định sẽ đẩy ra Giản Dữ, nhưng hắn cả người xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít, căn bản nhất không nổi một chút sức lực, chỉ phải thống khổ đến nhắm mắt lại. Liền tính Giản Đào không có kêu kêu một tiếng, Giản Dữ cũng cảm giác được cái gì, đồng tử không ngừng phóng đại. Muốn chết. Phanh. Nghìn cân treo sợi tóc, lao manh voi ma mút thú đổi tới. Khó khăn lắm một chân dẫm trung hồng đuôi rắn. Sức lực chi trọng, mặt đất vì này run lên một chút. Cách gần nhất người bị run quăng ngã, Giản Dữ cũng là xui xẻo cái kia, bị run lên hạ sau vướng đến cục đá, liên quan Trung Lịch cùng nhau bay đi ra ngoài. Phanh. Trung Lịch bị rơi quái thảm, thiếu chút nữa liền ngỏm củ tỏi. Con thất thần làm cái gì, chạy mau. Thánh Hoàng bị thương tính nhẹ, che lại cánh tay hét lớn một tiếng, dẫn đầu chui vào trong thạch động mặt. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng chiều trong động chui vào đi. Giản Dữ vẻo mà một chút bò dậy, một cánh tay kẹp lên Trung Lịch giơ chân cùng chạy, trước mắt công phu liền túi đầu chui vào trong động. Hắn cơ hồ xem như cuối cùng, ở hắn tiến vào sau, còn sống người đều cơ bản vào thạch động. Giản Đào không có đi vào bên trong đi, nàng lo lắng mà đứng ở cửa động bên trong một chút, hướng ra phía ngoài nhìn khẩn trương nhìn. Lão manh voi ma mút thú cùng hồng xà tranh đấu, dựa vào lão manh voi ma mút thú thật lớn hình thể, như thế da dày thịt béo lại rắn chắc thật sự. Hồng xà rất khó nề hà được nó, huống chi nó cái đuôi còn bị dẫm lên. Cũng không nên đã quên, nó là xà, có kịch độc. Hồng xà vô luận như thế nào dễ rủa đều xả không trở về chính mình cái đuôi, thống khổ tê tê tê, xoay người một ngụm cắn hướng lão manh voi ma mút thú chân. Lão manh voi ma mút từng lại ra dày thịt béo, cũng ngăn không được hồng xà răng nọc, chân bị rào phá, nó sửng sốt một chút, cái mũi chiều hồng xà manh chịu qua đi. Hồng xà vốn chính là gián độc. Trong tình huống bình thường nhanh chóng cắn một ngụm liền sẽ lùi về đi, sẽ không vẫn luôn cắn chặt không bỏ, nhưng nó cái đuôi bị dâm trụ, lại bị lão manh voi ma mút thú cái mũi liền chịu vài cái, liền quán tính đều mất đi, chết cắn không bỏ, liều mạng chiều trong đó rót vào độc tố. Nó chính là xà hoàng, sinh ra liền có kịch độc, thế gian này chỉ sợ cũng tìm không ra so nó càng độc xà. Lão manh voi ma mút thú kia đoàn mao hạ có vẻ có điểm bạch ra, tự hưu chân trước bắt đầu biến thành màu đen, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn toàn thân. Lão manh voi ma mút thú chỉ cảm thấy không tốt, chịu đến càng dùng sức, nhưng mà hồng xà liền như đinh ở nó trên người giống nhau, đánh chết cũng không chịu nhả ra. Bất đắc dĩ lại dùng cái mũi quấn lấy xà cổ, dùng sức đi xả, dùng hết toàn thân sức lực, cuối cùng đem hồng xà đầu kéo ra. chỉ là hồng rắn cắn đến thân cận quá, nó trên đùi thịt đều bị kéo xuống tới một khối to, chính nào gạt đi xuống chảy máu đen. Đảo cũng vừa khéo, theo máu đen sói mòn, độc tố lan tràn cũng biến chậm một chút. Nhưng mà tranh đấu chưa đình chỉ, hồng xà dãy rủa vặn mẹo, thế nhưng xả chặt đứt cái đuôi, ngay sau đó quấn lấy lão mánh voi ma mút thú cái mũi, không ngừng mà lật hẩn, ý đồ cắt đứt lão mánh voi ma mút thú cái mũi. Có thể hay không cắt đứt khó mà nói, bất quá lão mánh voi ma mút thú cái mũi không thể thở dốc là thật sự, chỉ có thể há to miệng hô hấp. Lão mánh voi ma mút thú không dám buông ra đầu rắn, lại ném không ra thân rắn, xoay người chiều thạch động vọt qua đi. Thạch động nơi là một tòa không lớn cục đá sơn, lão mánh voi ma mút thú dùng cái mũi không ngừng va chạm núi đá, ý đồ đem hồng xà đầu tạp nát đi. Lão mánh voi ma mút thú sức lực rất lớn, chẳng sợ hồng xà lại cao cấp, bị nó như vậy dùng sức mà đấm vào, cũng sẽ đỉnh không được. Nhưng nó dễ rùa không khai, trừ phi lão mánh voi ma mút thú lập tức độc phát thân vong, nếu không nó trốn bất quá vừa chết. Quả nhiên không quá nhiều sẽ, theo từng đợt cục đá bị tạp đến băng thoái, hồng xà đầu cũng bị tạp thoái, gắt gao quấn lấy lão mánh voi ma mút thú cái mũi thân thể mềm xuống dưới. Lão mánh voi ma mút thú sở trung xà độc cũng lan tràn toàn thân, rốt cuộc chịu đựng không nổi ầm ầm ngã xuống đi thời điểm cái mũi còn quấn xà cổ không bỏ. Đáng thương hồng xà, thực lực so lão mánh voi ma mút thú cường đại nhiều, nếu không phải ngay từ đầu quá mức đại ý, bị lão mánh voi ma mút thú dẫm ở cái đuôi, nó căn bản là không có khả năng sẽ thua, thậm chí có thể thoải mái mà liền phải lão mánh voi ma mút thú mệnh, mà là lấy loại này đồng quy vu tận thảm thiết phương thức chết đi. Đáng tiếc, này đầu voi ma mút thú như thế thần võ. Thánh hoàng từ sơn động đi ra, nhìn ngã trên mặt đất đã hết giận xó hít vào nhiều lão mánh voi ma mút thú, trong mắt hiện lên đáng tiếc cùng với không đành lòng. Như thế hảo thú, đã chết thật sự đáng tiếc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thánh hoàng vội vàng quay đầu đối Lan Huyền Tung nói, Lan y lý sư ngươi qua đi nhìn xem, nhưng có biện pháp cứu này lao đầu thú. Lan Huyền Tung mới từ trong thạch động bài trừ tới, không cần thánh hoàng nói cũng sẽ đi xem, bởi vậy không chút do dự liền chạy qua đi. Lão mánh voi ma mút thú chân còn ở chảy huyết, màu đen độc huyết lưu đầy đất, nơi đi đến thực vật sôi nổi bị độc chết, thậm chí còn toát ra gây mùi hắc khí. Chẳng sợ hắn từng ăn quá độc long quả, người được này hắc khí, cũng nhịn không được choáng váng hạ. Chương 540 khổ đến hoài nghi thú sinh một. Cũng thật đủ độc, người bình thường nếu chúng này độc, sợ là trong khoảnh khắc là có thể chí mạng. Nhưng có biện pháp cứu. Đây là tất cả mọi người quan tâm sự tình, rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy sở dĩ có thể được cứu, ít nhiều lao mánh voi ma mút thú lấy mệnh tương đua. Tạm thời còn không rõ lắm, trước đem xà gan đào ra huy nó ăn xong. Xà gan có thể hay không giải độc rất khó nói, nhưng có khả năng điếu trụ lao mánh voi ma mút thú một cái mệnh, trong lúc nhất thời Lan Huyền Túng cũng nghĩ không ra biện pháp khác tới. Tuy là cái chơi độc, cũng chưa thấy qua như vậy độc. Xem lão mánh voi ma mút thú này một thân hoàng da trắng biến thành da đen tử, hơn nữa toàn thân sưng mù, rõ ràng lớn một vòng bộ dáng, liền biết này xà độc không phải giống nhau độc. Phải biết rằng lão mánh voi ma mút thú hình thể thật lớn, lại thực bách thảo, giống nhau độc căn bản không làm gì được nó. Giàn đào thấy mọi người muốn tới gần, vội vàng ngăn cản, các ngươi không cần tới gần, này khí thể có kịch độc, nghe thượng một ngụm đều có thể muốn mệnh. Hoắc! Mọi người vừa nghe, vội vàng lui về phía sau, đồng thời vẻ mặt tỉnh nộ. Chắc không được bọn họ một đám cảm thấy đầu váng mắt hoa, nguyên lai đây là độc khí. Không khỏi càng thêm lo lắng, liền chảy ra huyết đều như vậy độc, lão mánh voi ma mút thú nó còn có thể cứu chữa sao. Vậy hạ! Đông nhiên có người kinh hô, nguyên lai thánh hoàng bị thương quá nặng, chịu đựng không nổi té xỉu. Giản đào vốn muốn tiến lên đi xem lão mánh voi ma mút thú tình huống, thấy thề nhịu như mày, lại phát hiện không ít người đều bị thương nặng, chỉ phải trước lấy ra tới một lọ tử cho bọn hắn phân đi xuống. Đây là nàng luyện chữa thương dược, chữ hàng nhưng thật ra còn có thể, miễn cưỡng vẫn là đủ phân một người một quả. Trọng thương người uống thuốc xong sau, lập tức liền cảm giác hảo rất nhiều, tức khắc vô cùng kinh ngạc. Này dược không khỏi cũng quá hữu hiệu chút. Đa tạ cô nương cứu giúp. Phục quá dược sau lập tức liền cảm giác có chuyển biến tốt đẹp người, nhìn về phía giản đào ánh mắt tràn ngập cảm kích. Không tạ, một quả dược 50 đại tinh tệ, quay đầu lại nhớ rõ cho ta tiền. Giản đào tay cầm không dược bình, mặt vô biểu tình, đảo không phải nàng quá mức keo kiệt, chủ yếu này dược là nàng tiêu phí không ít luyện ra tới, còn ra đại lực khí, tổng không thể liền buồn đều không cần. Mọi người, hành đi, thiếu tiền hảo quá thiếu nhân tình. Ngươi được chưa a ngươi? Giản dữ mắt nhìn lão manh voi ma mút thú hơi thở càng ngày càng mỏng manh, gấp đến đỏ mắt, nhịn không được hướng Lan Huyền Túng giống to. Thật sự là gia hỏa này biểu tình quá lãnh đạm, làm người nhìn liền sốt ruột. Ngươi hành ngươi tới. Lan Huyền Túng nhíu nhíu mày, hắn xác thật không có cách nào, này độc hắn trước nay đều không có gặp phải quá, một chốc một lát thật nghiên cứu không ra giải dược tới, lại cứ lao mánh voi ma mút thú chờ không được lâu như vậy. Giản Đào nghe được khắc khẩu thanh, vội vàng đi qua, liền nhìn đến đệ đệ ở lao mánh voi ma mút thú trong miệng đầu thọc. Một viên xà gan bị hắn thọc vào đi lại trượt xuống dưới, lao mánh voi ma mút thú dương miệng miệng sùi bọt mép, rõ ràng đã mất đi nuốt bản năng. A tỷ ngươi mau đến xem, lao mánh nó không ăn xà gan. Giản Dữ nhìn đến nhà mình A tỷ lại đây, lập tức lớn tiếng ngao ngao, đem trượt xuống dưới xà gan phủ lên, thiếu chút nữa rồi đến Giản Đào trên mặt. Giản Đào, nếu không phải thời gian cấp bách, nàng cũng tưởng lấy chổi lông gà chịu chết này ngốc đệ đệ. Chết đi hồng xà liền nằm ở lão mánh voi ma mút đầu bên cạnh, Giản Đào lơ đãng nhìn thoáng qua, đồng nhiên liền cảm thấy không thích hợp, hướng hồng xà bên kia mại mấy đá, nhìn chằm chằm nó rách nát đầu xem. A tỷ ngươi xem nó làm gì? Chạy nhanh nghĩ biện pháp cứu lao mảnh A này gan đừng nói uy không đi vào, liền tính uy đi vào, cũng không chừng có thể tiêu hóa hấp thu A Giản Dữ lại quỷ kêu lên. Toàn bộ tắc không đi vào, ngươi liền đem mật bài trừ tới, dùng thảo quản cho nó rót đi vào, nước đều ra tới, khẳng định có thể tiêu hóa. Giản Đào vừa nói, một bên chiều hồng xà đi qua đi. Giản Dữ vừa nghe, mắt sáng rực lên, này xác thật là cái hảo biện pháp. Ly này không xa liền có mặt cỏ, vừa lúc có dài quá thảo quản. Giản Dữ lập tức đi cắt mấy cây trở về, sau đó cùng Lan Huyền Túng hợp lực một chút đem xả gan rót đi vào. Một viên gan rót đến không sai biệt lắm thời điểm, Giản Đào phủng một viên chừng hai cái nắm tay đại màu trắng hạt châu lại đây, nói, đem cái này cũng cho nó nhét vào đi xem. Lan Huyền Túng quay đầu nhìn lại, nhận thấy được màu trắng hạt châu ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng, không khỏi mí mắt rực rực, không quá xác định nói, đây là thú châu. Giản Đào gật gật đầu, mới vừa phát hiện kia xả trong óc giống như có cái gì. Liền đào một chút, không nghĩ tới đào ra cái này, nghĩ khả năng đối lão mánh hữu dụng. Lúc này xà gan vừa vặn uy xong, Lan Huyền Túng liền rỗi tay đem thú châu tiếp nhận, chiều lão mánh voi ma mút thú trong miệng nhét đi. Chỉ là nhét vào đi lại rơi xuống, thật sự quá mức mượt mà một ít. Giản Đào vừa thấy, cảm thấy như vậy không được, tùy tay cầm cái hột ra tới, lòng bàn tay ngưng tụ nguyên lực thôi phát ra một cây thật dài nhánh cây tới, đem ý đồ đem thú châu đẩy mạnh đi. Nhưng thú châu quá khéo đưa đẩy chút, thật không tốt lắm chỉnh. Giản Dữ nhìn thú châu, lại nhìn chính mình trên tay túi mật, quyết đoán đem khẩu xả lớn một ít, sau đó đem thú châu cầm lấy tới nhét vào túi mật, bắt lấy nhánh cây nhọn nhọn chắt một chút, làm túi mật treo ở nhánh cây mặt trên. Cái này hẳn là có thể. Giản Dữ nói nhìn chính mình tay, phát hiện dính không ít mật, cảm giác bên trong năng lượng ước chừng, cho rằng không thể lãng phí, lại ở lao mánh voi ma mút thú miệng rộng thượng mặt leo vài hạ. Cứ việc trên tay dính đầy lão mánh voi ma mút thú nước miếng, nhưng hắn một chút đều không chê. Chỉ cần lao mánh voi ma mút thú có thể sống lại. Lao mánh voi ma mút thú rõ ràng nằm trên mặt đất, lại cảm giác chính mình muốn bay lên, có loại thân thể đặc biệt nhẹ cảm giác. Bất quá nó biết, chính mình muốn chết. Muốn hỏi nó hối hận hay không, giống như có điểm, lại giống như cũng không có, rốt cuộc nó đã không có nhiều ít thọ nguyên, có thể cứu vật nhỏ để ý người, giống như cũng rất đáng giá. Nó nhiều lợi hại à, một trận chiến này có thể nói nó cả đời này lớn nhất chiến tích, thế nhưng bị nó lộng chết một cái thú hoàng xà. Nay xà hoàng nó nhiều lợi hại a, cho dù là thú hoàng cũng không vui chọc nó. Tuy nói chết cũng không tiếc, khả năng sống lâu mấy năm, ai vui đi tìm chết. Cho nên vẫn là có điểm khó chịu, nó còn không có ăn đủ nộn thảo, còn có cái kia ngọt ngào đại dưa. Nếu trước khi chết có thể ăn thượng một ngụm dưa. Lao mánh voi ma mút thú suy nghĩ đã bay tới dưa thượng, đang dùng cuối cùng sinh mệnh tưởng tượng thấy dưa có bao nhiêu thơm ngọt, muốn ở thơm ngọt ngon miệng trong hồi ức ly thế khi, đột nhiên một cổ khổ đến nó linh hồn đều run rẩy tư vị tràn ngập khoang miệng. Hơn nữa này tư vị càng ngày càng cường liệt. Nó cả người lông tóc một tạc, toàn bộ run rẩy lên. Nay vừa kéo xúc, chính là đem miệng nó biên đang ở nỗ lực ba người cấp hoảng sợ, vội vàng sau này lui lại mấy bước. May thú châu đẩy mạnh đi. Giản Đào này nguyên lực một triệt, còn sử nhánh cây cũng hóa thành hôi. Này, này, như thế nào run rẩy đi lên, không phải là nghẹn chứ đi. Giản Dữ vẻ mặt thấp thỏm bất an, thập phần lo lắng mà nhìn lão mánh voi ma mút thú. Sẽ không. Nó liền đại dưa đều có thể một ngụm nuốt, như vậy tiểu nhân hạt châu nghẹn không được nó. Lan Huyền Túng hơi cho mày, sắc mặt như cũ nhàn nhạt, nhưng tầm mắt đồng dạng có lo lắng. Chương 541 khổ đến hoài nghi thú sinh hai. Giản Đào không nói lời nào, trong lòng lo lắng lại không thể so bọn họ thiếu, có chút thú trước khi chết sẽ run rẩy vài cái, run rẩy xong rồi liền không khí, nàng sợ lão mánh voi ma mút thú cũng là như vậy cái tình huống. Lão mánh voi ma mút thú khổ a, khổ đến nó ra đầu đều tạc. Loại này khổ quả thực có thể đem sống thú khổ chết, còn có thể đem cái chết thú khổ sống, nó chính là bị khổ sống cái kia. Người nói oan không oan. Rõ ràng chúng độc sâu đậm, liền vị giác đều cơ hồ mất hết, như cũng bị khổ tỉnh, có thể thấy được này xà gan có bao nhiêu khổ. Lão mánh voi ma mút thú đột nhiên liền mở to mắt, trừng đến đặc biệt đại, muốn đem tròng mắt trừng ra tới cái loại này, tầm mắt che kín tơ máu, nhìn thập phần khủng bố, bốn điều đại thô chân một cái kính mà đặng, run rẩy. Tràn đầy nếp gấp mặt già dữ tợn và mẹo, cái mũi một cái kính quất đánh mặt đất. Hoa cái thần thú liệt, khổ chết lao thú. Mọi người đã chịu kinh hách, không tự chủ được trốn đến rất xa, liền ngưng lại tại đây phiến địa phương, muốn tùy thời mà động hai đầu thú vương cũng hoảng sợ, còn tưởng rằng này lao đầu thú muốn chết, đang chuẩn bị đi nuốt vài người tới. Thấy lao manh voi ma mút thú như thế sức sống, chúng nó không dám do dự, sợ tới mức gấp cái đuôi chạy trốn. Kia chính là liền xà hoàng đô có thể giết chết voi ma mút thú vương, ai dám chọc a? Ngao! Lao mánh voi ma mút thú đột nhiên tập vừa dẫm chân nhảy dựng lên, trong nháy mắt kia mọi người liền cảm giác đã xảy ra động đất giống nhau, ngay cả đều đứng không vững, một đám ngã trái ngã phải, không ít còn ném tới trên mặt đất. Chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, lao mánh voi ma mút thú chạy không có ảnh. Mọi người! Này! Này! Giản Dữu trợn mắt há hốc mồm, đầu ngón tay lão mánh voi ma mút thú rời đi phương hướng, nó! Sống! Sống sao? Từ trước đến nay bình tĩnh cao lãnh chi hoa lan huyền túng cũng thần sắc hơi trệ, lược có điểm mở mịt mà lắc lắc đầu, không biết, khó mà nói. Lao mánh voi ma mút thú chạy qua địa phương ô nhiễm rất nghiêm trọng, độc huyết cùng với bài tiết vật chảy đầy đất, hắn tận mắt nhìn thấy đã có tới gần vài thứ kia cự thú bị hân ngã xuống đất, một cái kính mà run rẩy, cũng không biết có thể hay không sống. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Giản Đào ngơ ngác mà nói. Mọi người đồng thời gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Lão mánh voi ma mút thú bộ dáng tựa như, giống xác chết vùng dậy. Nói ra có điểm kinh tủng, nhưng bọn hắn đều như vậy cảm thấy. Này xa chính là có độc. Thánh hoàng phục quá dược sau thương thế hảo rất nhiều, ánh mắt lơ đãng đảo qua Giản Đào mặt, thực mau lại di mở ra, rơi trên mặt đất cái kia thập phần thô dài hồng thân gián thượng. Có bao nhiêu thô đâu? Đại khái so lưu nước còn muốn thô một ít, 200 mễ tả hữu trường. Hiển nhiên thánh hoàng đem chủ ý đánh vào hồng thân gián thượng, rốt cuộc không có thể được đến sao trời quả. Tổng muốn bù trở về một ít, bằng không liền thực xin lỗi những cái đó chết đi người. Thân rắn không độc, đem đầu rắn cùng nội tạng xóa liền có thể. Lan Huyền Túng nhìn Giản Đào liếc mắt một cái, thấy nàng không để ý đến ý tứ, lúc này mới đơn giản nói một chút. Thánh Hoàng nghe vậy, lúc này mới tùng một hơi. Không chiếm được sao trời quả, có thể được đến xà hoàng cũng không tồi, có lớn như vậy một cái, không sợ không đủ phân. Thánh Hoàng liền tự chủ trương nói, tuy nói này xà là kia lão đầu voi ma mút thú giết chết. Nhưng ấn quy củ tham dự giả đều có phân, lão mánh voi ma mút thú đến 1/3, dư lại ấn đầu người cấp bậc phân phối. Này phân phối phương thức nhưng thật ra không thật xấu, tuy nói bọn họ này tham dự phương thức thủy phân có điểm đại, nhưng đây là xà hoàng A, ai không nghĩ muốn đa phần một chút. Bởi vậy mọi người đều không có hé răng. Duy độc nam thành người có điểm khó chịu, nhưng bọn họ làm chủ người không ở, bọn họ cũng không dám nói chút cái gì. Lan Huyền Túng ánh mắt hơi lóe, thánh hoàng có thể như thế thông khoái. Sợ không phải cảm thấy Thịnh Hiến cùng Béo Lê đều không về được đi. Rốt cuộc như vậy nhiều ngày thượng phi, trên mặt đất chạy, đều đuổi theo hai người đi. Liên tính hai người lại là lợi hại, chỉ sợ cũng rất khó sống được xuống dưới. Kia hai người, muốn nói không lo lắng khẳng định là giả, chỉ là Lan Huyền Túng cảm thấy Thịnh Hiến người này suy là suy điểm, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, lúc này đây hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, rốt cuộc có nhà hắn cô em vợ cái này quý nhân ở. Nơi đây không nên ở lâu. Trước đem hồng xà vận trở về. Thánh hoàng bàn tay vung lên, lập tức ra lệnh. Nam thành người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, kỳ thật bọn họ còn muốn đi tìm xem bọn họ thần hoàng đại nhân, cùng với lão mánh voi ma mút thú. Một đám không tự giác nhìn về phía tu vi cao ba cái, cùng với Lan Huyền Túng. Thần hoàng đại nhân không ở, làm chủ từ trước đến nay là bọn họ bốn người. Lan Huyền Túng nhìn Giản Đào liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính lo lắng mà nhìn lão mánh voi ma mút thú phương hướng. Liền ở hắn nhìn qua thời điểm, đã nhịn không được đuổi theo lão mánh voi ma mút thú lưu lại dấu vết chạy. A tỷ, người từ từ ta. Giản Dữu ngao ngao kêu to, cất bước liền truy. Lan Huyền Túng. Như thế không bất lo, hắn có thể yên tâm sao? Các ngươi đều đi về trước. Lan Huyền Túng bàn tay vung lên, chạy nhanh đuổi theo. Thừa dịp những cái đó cự thú còn không kịp đánh hồng xà thi thể chủ ý, tất nhiên muốn chạy nhanh đi, bằng không chờ những cái đó cự thú phục hồi tinh thần lại, sợ là liền mau đều đến không. Nay đạo lý ai đều hiểu, lại là lo lắng Thịnh Hiến cùng lão mánh voi ma mút thú, đều không bằng đem hồng xà trước vận trở về. Rốt cuộc mặc kệ là Thịnh Hiến vẫn là lão mánh voi ma mút thú, bọn họ đều bất lực. Hồng xà lại đại lại trường, trọng đến kinh người, may bọn họ người có mấy trăm cá nhân, trừ bỏ bị thương cũng còn có thể rút ra 100-200 người tới, bằng không tưởng vận trở về sợ là không dễ. Thực mau mọi người liền rời đi, để lại đầy đất hỗn độn. Lần này Hồng Xà bị giết, cũng không biết là hạnh, vẫn là bất hạnh. Đã không có Hồng Xà chấn áp, Xích Vũ Linh chỗ sâu trong cùng cự thú chi xâm chỉ cách một mảnh sơn cốc, bên này nếu có thể dựng dục ra sao trời quả tới, nói vậy cũng là một khối bảo địa, không biết có thể hay không có lợi hại cự thú vừa vào tới. Lao mánh voi ma mút thú khổ đến đại tiểu tiện mất khống chế, khổ đến nó liền chết đều không thể, quả thực liền hoài nghi thú sinh, trừng lớn đôi mắt chạy một đường, chính là muốn tìm chút nước uống. Nhưng chính là có như vậy xảo, nó chạy nửa ngày cũng không tìm được nguồn nước. Ồ, như thế nào không đem nó khổ chết tính. Không biết qua bao lâu, dù sao nó cảm giác giống qua cả đời lâu như vậy, cuối cùng nhìn đến một cái hồ, nó không chút do dự liền nhảy xuống. Một đám thực thú cá nhìn đến có thú nhảy hồ, hai mắt phóng quang, lập tức xông tới muốn ăn chán chê một cơm. Kết quả rất nhiều còn không có bơi tới địa phương, liền hai mắt tối sầm phiên bụng, mà ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Rất nhiều phản ứng lại đây không thích hợp, muốn chạy trốn cũng không kịp, sôi nổi phiên bụng cá trắng. Chờ giản đào bọn họ ba người đi tìm tới thời điểm, trên mặt hồ che kín thi thể, lớn lớn bé bé cá vô số, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là bị độc chết. Lao mánh voi ma mút thú toàn bộ ngâm mình ở hồ nước, chỉ có một đoạn cái mũi lộ ở trên mặt nước. Nó uống lên đầy một bụng thủy, vẫn là cảm thấy khổ thật sự, dạ dày cùng lửa đốt dường như. Nó đây là muốn tự sát sao? Giản Dữu vẻ mặt dại ra, duỗi tay chỉ vào lao mánh voi ma mút thú cái mũi, mắt thấy một chút đi xuống trầm, thực mau liền sẽ bị toàn bộ bao phủ. Sợ là nó nhảy đến quá cấp, không nghĩ tới trong hồ đầu bùn mềm. Chương 542 khổ đến hoài nghi thú sinh ba. Hiện tại thân thể hắn một cái kính đi xuống trầm, phỏng trừng căng không được bao lâu. Lan Huyền Túng liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi. Nó là vì cái gì luẩn quẩn trong lòng a? Có thể là thân trung chi độc quá mức thống khổ, nó tưởng sớm chết. Giản Đào muốn nói lại thôi, tổng cảm thấy không phải chúng độc duyên cớ, nhưng lại nói không nên lời là bởi vì cái gì. Có lẽ thật là luẩn quẩn trong lòng đi. Ba người liếc nhau, đều rất vô ngữ, lại không thể mặc kệ mặc kệ. Rốt cuộc nếu không còn nói, nó thật sẽ chết đuối ở chỗ này. Đi tìm căn dây thừng, chúng ta thử xem có thể hay không đem nó kéo lên. Lan Huyền Túng nói, vừa lúc ly này không xa có dây đằng, ba người vội vàng chạy tới chém, sau đó bó trụ lão manh voi ma mút thú cái mũi, hợp lực hướng bên bờ thượng kéo. Lão manh voi ma mút thú, đừng kéo, hoa còn có thể uống. Lão manh voi ma mút thú uống đầy một bụng thủy, vẫn là cảm thấy khổ đến muốn chết, căn bản liền không nghĩ lên bờ, nhưng nó cũng thật sự uống không nổi nữa, không thể không theo này sức lực lên bờ đi. Không thượng cũng không được, sẽ bị chết đuối. Nói thịnh hiến hai người, cũng rất không dễ dàng. Không thể không nói này đó cự thú đều dài quá một con hảo cái mũi, thịnh hiến này quần áo cũng đều cởi, hai người trong nước đầu phao quá, còn dùng hỏa nương quá, nhưng chính là không có thể né tránh cự thú nhóm đuổi bắt. Cảm giác chúng nó truy tung không phải sao trời quả hơi thở, mà là bọn họ hơi thở. Nếu là nói như vậy, thật đúng là không hảo ném ra. Giống vậy như phía trước, bọn họ đều trốn vào trong sân động, còn dùng tường băng phong bế cửa động, kết quả trường nhị thu mới vừa nướng hảo, còn không có tới kịp ăn đâu, đã bị kia đầu hùng hoàng dẫn dắt một đám tiểu đệ tìm được rồi. Cũng may thỏ khôn có ba hang, hai người thoát được rất nhanh, không bị nó đào ra. Như vậy vẫn luôn chạy không phải chuyện này, chúng ta đều không có chúng nó tàn nhẫn, có thể ăn thịt tươi, trước một giây còn đi theo cùng nhau truy chúng ta, giây tiếp theo là có thể đem đối phương sinh xé. Béo lê một bên chạy một bên bước bụng, đói đến nàng trước ngực dán sau bụng. Bằng không ta đem kia đầu hùng thú đánh chết. Thịnh Hiến nhíu mày. Bầu trời còn bay một đám đâu, ngươi có thể hành? Béo lê hỏi lại. Thịnh Hiến từng nói, là nam nhân liền không thể không được. Nhưng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đám kia đúng là âm hồn bất tán điểu đến nay còn đi theo, liền phát hiện chính mình là thật sự không được. Kia làm sao bây giờ? Chạy bất quá, cũng trốn không nổi. Ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại. Béo lê vừa mới nói xong liền cảm giác sau muống lạnh cả người, liền đầu đều không rảnh lo hồi, nhanh chóng quyết định ngay tại chỗ lăn một cái. Một đôi cự chảo cơ hồ dán nàng ra đầu cọ quá, béo lê lòng còn sợ hãi, chút nào không nghi ngờ nếu như bị này móng vuốt bắt được, đầu có thể hay không giống tạc dưa hấu. Phía trước có cái cánh rừng, chúng ta chui vào đi. Thịnh Hiến cũng lăn một cái, một phen túm khởi nàng liền chạy. Không nhiều sẽ liền một đầu chui vào trong rừng, này trong rừng cây cối không tính cao. Đại khái chính là lớn lên tương đối cao lùng cây, mười mấy 20 mét cao như vậy, lớn lên rậm rạp, cùng cây căn có thể mọc ra mấy chục thượng trăm cây. Vừa lúc thích hợp hai người ẩn thân, lại làm cự thú khó tìm. Đảo cũng không biết là cái gì bụi cây, lớn lên quả tử đều rất đại, vừa lúc là quả tử thành thục thời điểm, không ít đã pha xác, chính là kia mùi vị không tốt lắm nghe. Hai người một người giấu ở một cái xác, nhìn một đầu đầu từ đỉnh đầu chạy tới cự thú, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn này quả tử vị rất đại, phủ qua bọn họ trên người hơi thở, bằng không cũng chưa trâu ngồi trốn. Chỉ biết nơi này là cự thú chi xâm, nhưng chạy đến nào, lại không kịp xem. Ngươi có muốn ăn hay không điểm? Thịnh Hiến nhỏ giọng nói. Béo Lê bụng thầm thì kêu, lại không gì ăn uống, thật sự là này mùi vị không dễ ngửi. Nhưng vẫn luôn bị đói sẽ không sức lực, chỉ phải chịu đựng này xú vị lấy ra thịt, trước phân Thịnh Hiến một nửa, sau đó mới từng ngụm ăn lên. Thịnh Hiến nghe này vị cũng không muốn ăn, có thể thấy được Béo Lê đều ăn, hắn cũng cắn răng ăn lên. Một hồi làm sao bây giờ? Nơi này không nhất định có thể an toàn. Thịnh Hiến một bên ăn một bên hỏi, tầm mắt tất cả đều là lo lắng, thật sự là ném không ra này đàn cự thú, thật sợ mạng nhỏ sẽ giao đài ở chỗ này. Chờ ăn no trước nhìn xem, biết đây là địa phương nào lại nói. Béo Lê cũng không biện pháp. Có câu nói được quá thật, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều phí công, bọn họ hai người hiện tại liền đã hết bản lĩnh, vắt hết óc cũng không thể tưởng được thoát thân biện pháp. Nhưng làm cho bọn họ đem sao trời quả giao ra đi, lại luyến tiếc. Quan trọng là giao ra đi, có thể mạng sống sao. Đại khái là không thể, cho nên chết cũng không giao, cùng lắm thì mang tiến quan tài đi. Thật xú a. Béo Lê nghiến răng nghiến lợi, hung hăng gặm một ngụm thịt, cực kỳ giống đậu hủ thối hương vị. Thịnh Hiến muốn nói lại thôi, này hương vị nghe lâu rồi giống như liền được chứ một chuyện, cũng không cảm thấy đặc biệt xú. Đem thịt tan xong sau, hắn túi đầu hướng trên mặt đất xem xét, vừa rồi tiến sát trốn tránh, hắn đem xác bên trong quả bánh nướng lò đều ngã xuống đất lên rồi. Ngươi nói này xú đồ vật có thể ăn không? Thịnh Hiến đột nhiên rất tò mò. Béo Lê cũng thăm dò xem xét hạ, phát hiện này ngoạn ý hoàng hoàng, tản ra một cổ thập phần kỳ quái hương vị, cho nàng cảm giác tựa như một đống tưởng. Nhìn nhìn lại đối diện Thịnh Hiến ngồi xổm xác, nhìn nhìn lại chu vi thụ, này quả tử lớn lên đảo rất giống sầu riêng, nghe vị cũng có như vậy điểm giống, nhưng thụ lại lớn lên một chút đều không giống, cùng nàng trong trí nhớ kém khá xa. Có thể ăn là có thể ăn, nhưng ngươi không cảm thấy nó xú sao? Béo Lê là không ăn sầu riêng, đậu hủ thúi cũng chưa bao giờ ăn. Cũng không phải không thích, mà là trước nay liền không ăn qua, nghe vị cũng không dám ăn. Cho nên kia hai dạng đồ vật đến tột cùng ăn ngon không, nàng cũng không biết. Thịnh Hiến lại dùng sức nghe nghe, có chút do dự, chợt nghe là rất xú, chính là nghe lâu rồi giống như không cảm thấy xú. Nếu không, ngươi nếm một chút. Được rồi. Béo Lê nhìn lập tức theo tiếng, cũng ngay sau đó duỗi tay đi bắt người nào đó, biểu tình một lời khó nói hết. Gia hỏa này sợ là đã sớm tưởng nếm, chỉ là nghe nàng nói xú, mới không mặt mũi. Vừa định muốn nói điểm cái gì, trong đầu liền truyền đến tháp linh ngao ngao tiếng gào, chủ nhân, loại này quả tử nhiều tới một chút, tốt nhất có thể di tài một ít, tham thú nhóm thích ăn. Béo Lê, nhớ rõ tham thú thích ăn đồ vật, liền tính không phải thật tốt đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không kém. Này ngoạn ý ăn ngon thật. Béo Lê do dự hạ, vẫn là chiều bên cạnh một cái xú quả dối tay, đem xú quả thu vào trong tháp. Giây tiếp theo nàng liền nhìn đến tham thú nhóm ùa lên, thế nhưng một chút đều không chê xú. Lột ra sắc liền một đốn cuồng gặm, phảng phất ăn cái gì thần tiên mỹ vị giống nhau. Đống nhiên cảm giác không đúng, quay đầu chiều Thịnh Hiến nhìn lại. Thứ này trong tay phủng một khối to, chính đại khẩu mồm to ăn đến hăng hái, đôi mắt đều nửa mị lên. Này ánh mắt quá mức rõ ràng, chính vẻ mặt hưởng thụ Thịnh Hiến nhận thấy được, không khỏi cương một chút. Khu, thứ này mềm mại thơm ngọt, lại ẩn chứa thực nồng đậm năng lượng, hương vị rất là không tồi, ngươi không bằng thử một chút. Thịnh Hiến có điểm xấu hổ, thật cẩn thận mà nói. Chương 543 không thấy một. Thịnh Hiến xem nàng ghét bỏ bộ dáng, cũng không mặt mũi giảng, này mùi vị hắn nghe nhiều liền cảm giác không xú, thậm chí còn có điểm hương. Khu, rất hương. Béo Lê nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trong tháp tham thú nhóm, vẻ mặt quái dị. Thật sự ăn ngon sao? Nàng thật sự vô pháp lý giải, này nghe như thế chi xú, lệnh người buồn nôn đồ vật, bọn họ vì cái gì sẽ ăn đến như vậy hương? Nàng nhìn chằm chằm kia đống thất bại hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không dũng khí đi ăn. Bất quá nếu bọn họ đều thích, nàng có thể nhiều thu một chút, thậm chí di tải vài quặng thụ trở về. Cũng không biết có phải hay không này xú quả quá xú chút, nơi này xú quả như thế nhiều, lại không thấy có cái gì thú lưu lại dấu vết, sợ là ngại xú đều tránh đến rất xa. Không khỏi lại xem xét mắt không chê người nào đó, đã ăn một khối to, thế nhưng còn ở ăn. Như vậy tiểu cái bụng, cũng không biết hắn như thế nào nuốt trôi. Dạ dày có hắc động sao? Vẫn là dạ dày trưởng thành không gian. Béo Lê ngẩng đầu xem xét bầu trời, một đám điểu thú còn ở xoay quanh tìm người, hiện tại bại lộ ra tới hiển nhiên không phải thực rõ ràng. Bất quá đỉnh cái xác, hẳn là không thành vấn đề. Trước đường ăn, đến bên kia dưới tàng cây. Béo Lê chỉ phía trước, kia cây thụ là phụ cận tối cao lớn nhất, lá cây cũng thập phần rậm rạp, có thể che đậy điểu thú tầm mắt. Nga. Thịnh Hiến thực nghe lời, nhưng không bỏ được đem trên tay ném xuống, trực tiếp thu vào trong không gian. Cũng không sợ trong không gian đồ vật sẽ thoán mùi vị. Béo Lê chừng hắn một cái, tưởng tượng đến sao trời quả lấy ra tới còn có sú quả vị, nàng biểu tình thật sự một lời khó nói hết. Này mùi vị rất hương a. Thịnh Hiến nhìn nàng đem sú quả thu trong tháp, liền nhịn không được nói, ngươi không cũng thu sao. Béo Lê chừng hắn, ta tháp đại, có thể sử dụng kết giới, hiểu được cách ly tháp linh, ngươi có sao? Thịnh Hiến rũ đầu, không có. Không bỏ được đem thịt quả lấy ra tới, sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Bằng không ngươi giúp ta trang. Lan. Được rồi. Thịnh Hiến thật lăn, hai bên quả sát hợp lại, chiều kia phiến đại quả cây lăn qua đi. Xem đến Béo Lê trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy chơi. Béo Lê thử, kết quả thiếu chút nữa từ sắc rớt ra tới, vẫn là thành thật đỉnh đầu sát chạy tới. Bầu trời xoay quanh cự cầm đi xuống nhìn hạ, chỉ là cảm thấy này sú quả có điểm kỳ quái, lại không có hướng địa phương khác suy nghĩ, tiếp tục xoay quanh tìm người. Chúng nó thực xác định, người là vào này sú quả lâm. Tới rồi đại sú cây ăn quả hạ, Thịnh Hiến chọn một cái lớn nhất, đã khai vết dạng quả, tiểu tâm lại lột ra một ít, sau đó chui đi vào. Béo Lê không quản hắn, để người vạn nhất nàng vẫn là đỉnh xác, ở quan sát đến bốn phía, cân nhắc thu cái nào quả cây đi vào sẽ tương đối hảo. Nay thụ lớn lên rậm rạp, nhưng có cái khuyết điểm, kết quả đều không nhiều lắm. Càng nhỏ kết quả càng ít, chỉ có đại cây ăn quả kết mới nhiều, tỉ như nàng bên cạnh này cây ăn quả. Nàng hoài nghi đây là sầu riêng thụ, chỉ là tiến hóa dạng thẳng chân, không trưởng thành căng thiên đại thụ, ngược lại nhiều mấy chục ngoài thân hóa thân, nói như vậy hẳn là một có sai đi. Có phải hay không hẳn là tìm dạng thẳng chân thiếu? Rốt cuộc dạng thẳng chân thiếu thụ thân tương đối thô, quải sú quả cũng tương đối nhiều. Này đó dạng thẳng chân nhiều, nhìn liền dinh dưỡng bất lương. Chủ nhân, muốn dạng thẳng chân nhiều, trong tháp có linh tuyển, không sợ dinh dưỡng bất lương. Tháp linh nhịn không được mở miệng, nó cái này lao phụ thân Nga, quả thực liền dầu thối ruột. Từ đâu ra linh tuyển? Lương Sơn Thượng Thu A. Béo Lê liền nhớ tới một sự kiện. Cách này lớn lên giống đào quả dại thụ không xa nguyên bản có khẩu nước suối, sau lại nàng lại đi thời điểm liền phát hiện nước suối biến thành hồ nước, còn rất thâm một cái đàm, nhưng khẩu tử rất tiểu nhân, đường kính đại khái chỉ có 3 mét. Thủy không hướng ngoại mạo, vị cũng trở nên thực bình thường. Nàng một lần tưởng chính mình nhớ lầm, nơi đó căn bản liền không có cái gì nước suối, lại hoặc là nàng nhớ lầm vị trí, rốt cuộc Lương Sơn Thượng nước suối cũng không ít. Hiện tại nàng đã biết, trong tháp kia khẩu tuyển là như thế nào tới. Hành đi! Vậy dạng thẳng chân nhiều, chỉ là muốn như thế nào thu. Béo Lê khá tò mò cái này, lúc trước như vậy đại một mảnh linh tham điền đều thu tiến vào, liền cảm giác rất thần. Liền, chính là dùng ngài tinh thần lực A này quả cây có điểm đại, khả năng có điểm lao lực. Còn có thể so tham điền đại. Cái này. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nghe nó giải thích, rất nhiều lần thiếu chút nữa muốn bóp chết nó. Nguyên lai tham điền không phải dùng một lần thu vào tới, mà là nó từng khối hướng bên trong thu. Lúc này đây tính hướng trong thu thể tích cùng trọng lượng, cùng nàng năng lực có quan hệ trực tiếp, là có tiêu hao, đến nỗi là như thế nào cái tinh kế pháp nàng cũng không rõ lắm, dù sao là nàng toàn thân lực lượng, bao gồm tinh thần lực đều dùng tới có thể dọn khởi bao lớn nhiều trọng đồ vật, chính là không sai biệt lắm như vậy. Như thế thật lớn tiêu hao, chỉ là nho nhỏ vài lần nói, kỳ thật cũng không có gì. Liên như nàng đem hừ thú thu vào trong tháp giống nhau, nàng cảm giác không ra có bao nhiêu tiêu hao. Nhưng tháp linh lúc trước vì nhanh chóng đem tham điền thu đi, thiếu chút nữa không đem nàng cấp tiêu hao chết, cơ hồ cũng chỉ cho nàng lưu lại một hơi, thiếu chút nữa tinh thần thể tán loạn. Có thể thấy được lúc trước tháp linh, là thật không đem nàng đưa người. Béo Lê nghĩ, bằng không đem này tháp linh bóp chết đi, nói không chừng có thể một lần nữa ra đời một cái. Cũ không đi, thân không tới. Tháp linh run bần bật, nói tốt không so đo hiểm khích trước đây đâu. Béo Lê nhìn chằm chằm nó hồi lâu, lúc này mới đem tầm mắt thu hồi. Nguyên bản tính toán thu đại cây ăn quả, hiện tại cũng nghỉ ngơi tâm tư. Đừng nhìn này cây ăn quả đều không cao, có thể kháng cự không được nó dạng thẳng chân nhiều, lớn lên cũng còn tính thô tráng, nàng thật đúng là không năng lực đem một cây đại thụ thu vào đi. Bằng không cho ngươi lộng mấy cái hạt giống, chính ngươi loại đi. Béo Lê sâu kín nói, 10 cây có thể kết quả, 100 viên hảo hạt giống đi. Rốt cuộc tham thú thích, ngươi không dành cho chúng nó nấu cơm thời điểm, khiến cho chúng nó ăn sú quả, không phải khá tốt sao? Tháp Linh thử nói. Hành đi. Béo Lê lười đến cùng nó cò kẹ mặc cả. Đôi mắt chiều bốn phía quét, xem phụ cận có hay không thích hợp. Nhìn, nàng đôi mắt đông nhiên trợn to, vội vàng thấp đều, Thịnh Hiến, ngươi mau xem, Thịnh. Hô vài tiếng không nghe được đáp lại, Béo Lê nghi hoặc hạ, quay đầu lại đi khắp nơi tìm người. Người đâu? không phải là làm điểu ngậm chạy đi. Thịnh Hiến. Béo Lê trên dưới tả hữu trước sau nơi nơi xem, đều không có nhìn đến người, trong lòng thẳng thình thịch, liền như vậy trong chốc lát công phu người đã không thấy tăm hơi. Thần Hoàng đại nhân. Thịnh Miểu Miểu. A Miểu. Béo Lê nhăn mày đầu, không khỏi cảnh giác lên, tầm mắt hiện lên một mạt lo lắng, không thể không từ xác ra tới. Chính khắp nơi tìm kiếm khi, đồng nhiên liền nghe được quái dị thanh, giống ăn cái gì bẹp miệng thanh âm, lúc có lúc không. Béo Lê mí mắt rực rực, tâm một chút điếu tới rồi cổ họng, nghe thanh âm tiểu tâm cũng tới gần. Phát hiện thanh âm là từ một cái đại sú quả truyền ra tới, nàng tay chân nhẹ nhàng bò lên trên thụ, chiều kia đại sú quả tới gần. Đại sú quả vỡ ra một cái phùng. Chương 544 không thấy hai. Béo Lê tiểu tâm hướng trong vừa thấy, tức khắc đen mặt. Cậu nam nhân chính ôm sú thịt quả đang ngủ ngon lành, rõ ràng đã ngủ rồi, nhưng thường thường còn bẹp miệng, há mồm cắn thượng một ngụm. Đây là có bao nhiêu vây, lại có bao nhiêu thèm, thế nhưng nằm mơ đều ở ăn. Béo Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó cũng ngáp một cái, muốn nói vây cũng thật là vây, bị cự thú vẫn luôn đuổi giết, nàng cùng Thịnh Hiến ở một chỗ đãi dài nhất thời gian cũng không vượt qua nửa giờ, liền nhắm mắt mị trong chốc lát đều không được, liền càng miễn bản an tâm ngủ. Không biết chính mình mặt hiện tại cái dạng gì, nhưng Thịnh Hiến đã biến thành quốc bảo. Nay hội kiến Thịnh Hiến ngủ ngon, Béo Lê cũng bị lây bệnh, tả hữu nhìn nhìn, ở đối diện tìm cái đại sú quả chui đi vào, bên trong thịt quả bị nàng ném tới rồi trong tháp. Đều nói nghe sú, an hương, nhưng nàng thật sự hạ không được khẩu. Nhớ rõ cho ta theo dõi, ta nếu là đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Béo Lê đem tháp linh kêu tới thủ, sợ nó sẽ chơi xấu, còn cảnh cáo một chút. Không biện pháp, không quá có thể tin được nó. Tháp linh ngồi xổm một tầng mốp mà ve xoắn úp, nó như vậy nỗ lực như vậy nghiêm túc như vậy vất vả, thế nhưng cũng chưa đổi lấy tín nhiệm. Trên đỉnh đầu treo đầy một cái lại một cái hừ hừ thú thịt, đồ vật ở trong tháp đầu sẽ so bên ngoài tốt một chút, không quá dễ dàng hư rớt, nhưng cũng là sẽ hư rớt, cho nên nó đem chúng nó chia làm từng điều treo lên tới hong gió, không kịp ăn liền biến thành thịt khô. Trong tháp có phong, nó chỉnh. Lao manh voi ma mút thú bị kéo lên ngạ, toàn thân vẫn là hắc, hiển nhiên độc như cũ còn ở. Xem đến ba người thẳng như mày, cũng không biết kia xả gan cùng thú châu có hay không dùng. Lao manh voi ma mút thú uống mãn một bụng thủy, đỉnh đến yết hầu cái loại này, hơn nữa thâm trung kịch độc, đi được tương đối gian nan, một không cẩn thận đá tảng đá, lảo đảo hạ, tức khắc một ngụm thủy phun tới. Vừa lúc phun chúng phía trước ba người, đặc biệt là Giản Dữu. Cảm giác này tựa như đứng ở thác nước phía dưới, bị thác nước vọt tới giống nhau, ba người bị phun đến vẻ mặt ngốc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phi phi phi. Lúc trước ta vẫn luôn không thể lý giải, nó bị hồng rắn cắn chính là chân, vì cái gì sẽ chạy trong hồ đầu uống nước, hiện tại ta cuối cùng biết nguyên nhân. Giản Dữu giơ tay hung hăng lau một phen mặt, biểu tình một lời khó nói hết. Khổ a, quá khổ. Kia xả gan đều bị ăn xong đi thời gian lâu như vậy, khẳng định đã tiêu hóa đến thất thất bát bát, nhưng từ lao mánh voi ma mút thú trong miệng đầu phun ra tới thủy, vẫn là khổ thấm thấm, khổ đến hắn miệng đều có điểm tê dại. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía tay mình. Nay chỉ tay tuy rằng ở trong nước đầu phao trong chốc lát, nhưng không có nghiêm túc tẩy quá, có thể hay không cũng đặc biệt khổ. Giàn Đào cùng Lan Huyền Túng cũng ở phun thủy, mới vừa đột nhiên không kịp dự phòng trong miệng đầu cũng vào điểm, xác thật khổ thật sự. Lao manh voi ma mút thú nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nó khổ hướng ai nói. Nó cả đời này, liền không ăn qua như vậy khổ. Lan Huyền Túng có chú ý tới, từ lao manh voi ma mút thú miệng vết thương như cũ cầm máu, nhưng đổ máu tốc độ đã biến chậm. Từ bên trong chảy ra huyết thiếu vài phần hắc, nhiều một tia đỏ sẫm. Đây là xà gan cùng thú châu vừa khéo, vẫn là đổ máu đem độc xảy mất. Ngươi ăn kia xà hoàng thú châu, cảm giác như thế nào? Lan Huyền Túng sờ sờ lão manh voi ma mút thú cái mũi, cũng không biết nói chuyện nó có thể hay không nghe hiểu được. Lại thấy lão manh voi ma mút thú hai mắt tình trừng, bên trong tất cả đều là tơ máu, cũng không biết nó là mấy cái ý tứ. Không quen thuộc, xem không rõ. Kỳ thật lão manh voi ma mút thú là vẻ mặt không thể tin được. Phải biết rằng một cái thú hoàng châu giá trị đối nó mà nói, không thể so một cái sao trời quả kém đến nào đi. Nó thế nhưng ăn một cái thú hoàng châu. Nha, kinh ngạc đến ngây người lao thú. Lao mánh voi ma mút thú cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện thật đúng là, còn tưởng rằng chúng độc đem nó dạ dày gan đều cấp độc hỏng rồi, cho nên cảm giác như vậy khổ. Dạ dày bên trong cùng lửa đốt dường như, nguyên lai là ăn thú hoàng châu duyên cớ. Vật nhỏ, làm được không tồi. Lao mánh voi ma mút thú một kích động. Thật sự khống chế không được vô vô ba người, nghĩ nhẹ nhàng chụp một chút khẳng định sẽ không có việc gì. Điều. Nào từng tưởng nó đã rất cẩn thận, vẫn là một cái mũi liền đem ba người cấp chụp bay lên, cùng hạ sủi cảo dường như bùn bùn toàn rớt vào trong hồ. Ba người trong lòng thẳng thình thịch, không phải là này thú châu không thể ăn đi. Bằng không lão manh voi ma mút thú như thế nào sẽ là như vậy ánh mắt, còn đối bọn họ ra tay. Cái mũi. Này lao thú từ trước đến nay ôn thuần, sẽ không đả thương người. Lao mánh voi ma mút thú một không cẩn thận làm chuyện xấu, ánh mắt có điểm hư, đều ngượng ngùng đi nhìn bọn họ. Này đó vật nhỏ quá yếu, chạm vào một chút đều không được. Nó liền đứng một lát liền cảm giác mệt đến không được, đơn giản bên hồ không xa có đại thụ, nó gian nan dịch bước đến dưới tầng cây, sau đó trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, cũng không biết là hôn mê vẫn là hôn mê, tóm lại là nhắm lại mắt. Ba người lo lắng gần chết, chạy nhanh bơi tới trên bờ xem, thấy nó còn có hô hấp, hơn nữa hô hấp tương đối vững vàng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mệt chết ta, trước nghỉ hội. Giản Dữ hự hự hướng lao manh voi ma mút thú đối thượng bò, ở nó đại bên lỗ thai hạ tìm khối dâm mát địa phương nằm xuống, không nhiều sẽ liền đã ngủ, thậm chí còn đánh lên khò khè. Không thể không nói, tâm cũng thật đủ đại. Bằng không ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi, ta thủ liền hảo. Lan Huyền Túng đối Giản Đào nói. Giản Đào nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Lại không có bỏ lão mánh voi ma mút thú bối thượng đi, mà là ở dùng nguyên khuyên xử nó đỉnh đầu kia cây dây đằng sinh trưởng lên, không nhiều sẽ liền trưởng thành một cái đại điểu lung, lá cây đem bên trong cái đến kín mít, nàng túi đầu liền chui đi vào. Lan Huyền Túng ngơ ngẩn mà nhìn, nhận thức Giản Đào lâu như vậy, thế nhưng không biết nàng lại có này bản lĩnh. Này bản lĩnh hảo A, trời sinh loại dược nhân. Bọn họ Lan gia chính là loại dược thế gia, dựa loại dược mà sống, tuy so không được trước kia dược gốc, nhưng cũng không tính quá kém. Tới cửa con rể cũng đúng, nhà bọn họ coi trọng chính là tay nghề truyền thừa, dòng họ truyền thừa là tiếp theo. Chỉ là A Đào vẫn luôn chướng mắt hắn, nhưng làm sao? Khi còn nhỏ A Phụ liền cùng hắn nói, bọn họ Lan gia nam tử lý tưởng nhất đối tượng chính là dược cốc nữ tử, đáng tiếc dược cốc nữ tử ánh mắt quá cao, bọn họ chính là liền đi ở rể nhân gia cũng không cần, đến nay cũng chưa người có thể có cái kêu bản lĩnh cưới đến dược cốc nữ tử. Lại nói tiếp bọn họ Lan gia cùng dược cốc tựa hồ còn có điểm sâu xa. Nghe nói đệ nhất nhậm gia chủ chính là dược cốc gia tới người. Chỉ là truyền thừa một chút huyết mạch, liền có loại dược bản lĩnh. Lan Huyền Túng thích Giản Đào, đều không phải là nhân nàng có bổn sự này, thậm chí hắn cho tới bây giờ mới biết được. Chẳng qua thấy nàng có bổn sự này, hắn càng luyến tiếc buông tay, tầm mắt nhiều một mặt nhất định phải được. Như thế ưu tú nàng, không hoa lạc nhà hắn, lạc nhà ai đi. Có lẽ hắn không đủ ưu tú, nhưng hắn có thể nỗ lực. Giản Đào mạc danh trong lòng nhảy nhảy, cũng không biết là sao lại thế này. Theo bản năng trộm quá lá cây khe hở chiều Lan Huyền Túng nhìn lại. 30 tuổi hắn rất là trẻ tuổi, nhân sinh bất quá mới vừa bắt đầu, nghe nói tính tình không phải thực hảo, đặc biệt thích âm nhân, nhưng nàng không có gặp qua hắn âm nhân bộ dáng. Chương 545 không thấy ba. Nhưng thật ra hắn chật vật bộ dáng, gặp qua không ít. Lớn lên rất là đẹp, chẳng sợ mới vừa phao thủy, tóc lung tung rối loạn, cũng khó nén hắn một thân phong hoa. Nghĩ đến A Nương nói, muốn nàng chiêu hắn vi phu, đồng nhiên có liền điểm ngượng ngùng. Vội vàng thu hồi tầm mắt. Tả hữu nhìn nhìn, lại dùng nguyên lực tu chỉnh một chút, lúc này mới nằm xuống đi. Rõ ràng cũng đã rất mệt, nhưng nằm xuống đi lại có điểm ngủ không được, trong đầu lại vang lên A Nương thanh âm, không khỏi giơ tay chiều dây đằng chảo qua đi, đối với Lan Huyền Túng phương hướng lặng lẽ khai một cái phủng. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía kia dựa thụ ngồi người. Giản Đào không biết chính mình muốn tìm thế nào người làm chính mình một nửa kia, trước mắt mới thôi đều không có cái gì ý tưởng. Nhưng nếu không phải muốn nàng tìm một cái, giống như Lan Huyền Túng như vậy cũng không phải không thể tiếp thu. Có một số việc không thể nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều liền cảm giác liền không giống nhau. Đột nhiên Lan Huyền Túng cảm giác không đúng, quay đầu chiều bên này nhìn lại đây, mày nhíu nhíu, hoài nghi có cái gì chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là đương hắn quay đầu nhìn qua, cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất không thấy. Giản Đào ở hắn nhìn qua trong ngáy mắt, đem tay rụt trở về, có chút chột dạ nằm xuống đất, sắc mặt có chút mất tự nhiên phím hồng. Hoài nghi chính mình nhìn lén bị phát hiện. Đại khái là nghĩ đến nhiều, lúc sau mấy ngày Giản Đào xem Lan Huyền Túng ánh mắt đều không quá giống nhau, rất nhiều thời điểm đều có chút trốn tránh, không quá dám cùng Lan Huyền Túng con mắt đối thượng. Ngẫu nhiên mà còn mặt đỏ, tận lực trốn tránh người. Lan Huyền Túng. Hắn nhìn kỹ quá chính mình, cứ việc giặt sạch không ít biến, nhưng vẫn là không quá chỉnh tề, quần áo rách tung tóe, ở hắn xem ra còn có chút chật vật, hoài nghi chính mình bị Giản Đào ghét bỏ. Nhưng nơi này rời thành xa điểm. Hắn không có khả năng phóng hai người ở chỗ này, sau đó chạy về đi thay quần áo. Bởi vậy hắn mày cũng là một ngày so với một ngày nhăn đến thâm, có thể tránh liền tận lực tránh, đỡ phải cay Giản Đào đôi mắt. Kết quả là, hiểu lầm liền đã xảy ra. Duy độc Giản Dữ thần kinh đại điều, cái gì cũng không có phát hiện, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn uống no đủ tiếp tục bỏ lão mánh voi ma mút thú lỗ thai hạ nằm. Chứ bỏ sáng sớm không thể nằm, khi khác nơi này an toàn nhất. Lão mánh voi ma mút thú từ khi hôn mê sau liền không lại tỉnh lại, đã vài thiên, mấy ngày hôm trước mỗi ngày sáng sớm, thái dương mới ra tới kêu hội, nó trên người đều sẽ toát ra tới màu đen sền sệt vật, hôi thối vô cùng. Đều là bọn họ ba người đánh thủy, cầm bàn chải cho nó soát sạch sẽ, bằng không ai cũng chịu không nổi này mùi vị. Bất quá cũng may xú vị một ngày so với một ngày thiếu chút, tới rồi ngày thứ bảy cơ bản liền không thế nào xú, một thân da cũng khôi phục hoàng màu trắng. Xa ở cự thú chi xâm hai người, cho tới bây giờ cũng không tìm được biện pháp đào tẩu. Bắt đầu thời điểm một đám cự thú còn sẽ vòng qua xú quả lâm, sau lại liền trực tiếp vào xú quả lâm, không hề nghi ngờ chính là tìm kiếm bọn họ hai người. Béo Lê Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, theo lý thuyết cự thú chỉ số thông minh đều không cao, tìm hai ngày tìm không thấy người, hẳn là liền sẽ từ bỏ mới đúng. Lại cứ chúng nó không có từ bỏ, còn vẫn luôn ở tìm. Ngươi nói chúng nó sau lưng, có thể hay không có sai sự a? Liên quan chỉ số thông minh Kham Ưu Thịnh Hiến đều nhìn ra tôi không đúng, hôm nay đã không phải lần đầu tiên dò hỏi, hiện tại đang trông mong mà nhìn Béo Lê. Béo Lê. Nàng giống như cũng không ngừng một lần trả lời. Béo Lê dứt khoát thay đổi cái cách nói, nghiêm túc cùng hắn phân tích hạ, nói, có hay không ta nào biết, bất quá muốn thật sự có, vấn đề liền lớn, rốt cuộc có thể sai xử đến động hùng hoàng, cùng với bầu trời phi kia chỉ điều hoàng, tất nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thịnh Hiến thở dài một hơi, kia đầu hùng hoàng ta đánh không lại. Hơn nữa một đầu điều hoàng, đại khái xoáy bất quá ba chiêu liền công đạo ở chỗ này. Béo Lê nhìn hắn đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, khỏe miệng hơi chịu chịu, chỉ kia một đống hoàng, ngươi ăn nhiều một chút đi, cự thú đều tìm tới nơi này tới. Chúng ta chỉ sợ ở chỗ này trốn không được bao lâu, lần sau chỉ sợ cũng không cơ hội tới nơi này. Thịnh Hiến nhìn lướt qua, nhiều như vậy xú quả, liền cảm giác quái đáng tiếc. Có thể di tài sao? Ta tưởng lộng mấy cây trở về, loại ở trong vườn. Thịnh Hiến đột nhiên nhớ tới cái gì, từ hồng hộp lấy ra tới một thân cây, chiều Béo Lê đưa qua đi. Này cây mới vừa một lấy ra tới, Béo Lê đợi xú quả xác đều thiếu chút nữa bị đỉnh rớt, sợ tới mức Béo Lê liền là cái gì thụ đều không kịp xem. Chạy nhanh tiếp nhận ném trong tháp đầu. Sự thật chứng minh, nàng không bạch lo lắng. Trước sau tổng cộng bất quá 2 giây thời gian, liền có không ít cự thú chú ý tới nơi này, cũng chiều bên này tới gần. Béo Lê đen mặt, hảo tưởng hướng Thịnh Hiến dựng thẳng lên một cây ngón giữa, mắng thượng một cái thập phần kinh điện tử. Đồng thời nàng cũng cảm thấy kỳ quái, bắt đầu bị cự thú truy kia 2 ngày, Thịnh Hiến rõ ràng chỉ số thông minh tại tuyến, 2 ngày này chỉ số thông minh càng ngày càng thấp, hôm nay đặc biệt ngốc. Mới vừa càng là làm một kiện siêu ngốc sự tình. Chẳng lẽ xú quả ăn nhiều? Tháp Linh nhưng thật ra biết sao lại thế này, há mồm liền tưởng nói ra, kết quả nó miệng lúc đóng lúc mở, lại một chút thanh âm đều phát không ra, phảng phất bị cấm luôn giống nhau. Thử thật nhiều thứ, đều không có dùng. Nó ngẩng đầu lên, dùng u hoán ánh mắt nhìn mắt không trùng, không thể không đem lời nói nuốt trở về. Liền chuyện này, có thể nghẹn chết nó. Thịnh Hiến cũng phát giác chính mình làm việc ngốc, thần sắc trệ trệ. Có như vậy trong nháy mắt hắn không quá có thể lý giải, chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy xuẩn sự tình. Giây tiếp theo đối thượng Béo Lê ánh mắt, lập tức ủy khuất ba ba, hắn không phải cố ý. Chính là nhất thời nhớ tới việc này, không tưởng quá nhiều. Béo Lê, không biết hiện tại đổi cái nam nhân, còn tới hay không đến cập. Giống. Một đạo thú tiếng hô truyền đến, ngay sau đó một đầu thật lớn bánh trưng hùng xuất hiện, ở bọn họ nơi xú cây ăn quả phía dưới chuyển, thường thường rôi thấu đi lên nghe vừa nghe. Lại sử móng vuốt lay lay xú quả. Hiển nhiên này đầu hùng đã có hoài nghi. Hai người tránh ở xú quả, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới, liền sợ sẽ bị hùng hoàng phát hiện không đúng. Vốn dĩ cũng trốn đến hảo hảo, này cây xú cây ăn quả thượng quải xú quả nhiều, hùng hoàng không có khả năng mỗi một cái xú quả đều xem qua. Hùng hoàng móng vuốt đánh rất từng đống xú quả, đại khái là cảm thấy bọn họ không có tránh ở này trên cây, đã hạ thụ, mắt thấy liền phải rời đi, Béo Lê treo lên tâm liền phải buông xuống. Đột nhiên đối diện truyền ra phốc một tiếng, thanh âm còn rất dài lâu. Béo Lê. Thịnh Hiến, không phải cố ý, không nín được. Đại khái là xú quả ăn nhiều, cho nên thả cái đại xú thí, còn đặc biệt vang. Béo Lê đã không nghĩ nói với hắn lời nói, che lại ngực, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, thừa dịp hùng thú móng đuốt còn không có chụp đến, nàng nhanh chóng từ quả xác nhảy ra. Dơ chân liền chạy trốn bay nhanh. Không nghĩ Thịnh Hiến nóng nảy mắt, truy ở nàng mặt sau ngao ngao hô to. A Lê ngươi từ ta. Béo Lê. Anh em ngươi chỉ số thông minh đâu. Têu lớn tiếng như vậy, là sợ không có thú nghe thấy sao. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Không tự giác ngẩng đầu nhìn thiên, nếu nàng không có nhớ lầm nói, đã có thật nhiều thiên chưa từng trời mưa. Chương 546 ma quỷ đằng chi huy 1. Cự thú đại lục nhiệt quý ít có không trời mưa thời điểm, thông thường sẽ không vượt qua 3 ngày, sao trời quả thành thục trước 2 ngày liền không có trời mưa, cho tới hôm nay đã có 10 ngày đi. Thật đúng là kỳ quái. Bất quá béo Lê cũng không quá để ý, rốt cuộc cũng không ai quy định nhiệt quý liền phải mỗi ngày trời mưa. Chạy là không quá muốn chạy, rời đi này xú quả lâm nơi trốn đều là nguy hiểm. Béo Lê tạm dừng một chút, chờ Thịnh Hiến chạy đi lên liền một phen giữ chặt hắn tay. Đừng hé răng, chỉ cần ngươi dám phát ra một chút thanh âm, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Béo Lê không yên tâm chỉ số thông minh không ở tuyến ngốc tử, còn vô cùng nghiêm túc mà uy hiếp một chút. Thịnh Hiến trong lòng phun tảo, đường hắn ngốc tử đâu. Phản ứng lại đây lại cảm thấy không đúng chỗ nào, dùng sức xoa xoa đầu, cảm giác có thứ gì bị từ trong óc rút ra giống nhau. Béo Lê lôi kéo hắn tả lóe hữu trốn, cuối cùng lại chui vào một cái xú quả bên trong, để người vạn nhất không dám lưu tại chỗ, hợp lực dấm lên xú quả sắc lan đi. Thằng đến tạp ở một thân cây phía dưới, lúc này mới dừng lại. Nơi này có quá nhiều xú quả, hương vị lại như thế nồng đậm, không có người cự thú sẽ chú ý tới như vậy một cái bị tạp ở dưới gốc cây xú quả, hai người mới lại có thể tùng một hơi. Béo Lê lúc này mới có rảnh ra bên ngoài xem, này vừa thấy tức khắc sửng sốt. Đó là hình trụ phong. Ly đến quá xa chút, xem đến không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn đến cái hình dáng. Lúc trước Béo Lê còn đang dầu dĩ, liền tính là đem nhóm người này cự thú ném ra, cũng không nhất định có thể tìm được trở về lộ, nói không chừng sẽ bị lạc ở cự thú chi sâm. Nhưng nhìn đến hình trụ phong liền không giống nhau, mặc kệ bọn họ hiện tại ở đâu, chỉ cần đón hình trụ phong đi là được. Tới rồi hình trụ phong, là có thể tìm được về nhà lộ. Thịnh Hiến, người màu Béo Lê kích động không thôi. Liền phải đem tin tức này nói cho Thịnh Hiến, lại phát hiện hắn tựa hồ không quá thích hợp, vẫn luôn ở xoa giữa mày. Người làm sao vậy? Không biết, cảm giác đầu ngốc ngốc, còn rất đau đầu. Béo Lê sắc mặt biến biến, tu luyện tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, bình thường dưới tình huống căn bản sẽ không phát sinh đau đầu loại chuyện này, cho nên đau đầu liền rất không thích hợp. Lại xem Thịnh Hiến càng ngày càng ngốc, Béo Lê liền có loại không hảo dự cảm. Người đừng núp nhích, ta nhìn xem. Béo Lê một tay đem hắn tay kéo xuống dưới. Chính mình tay sờ soạng đi lên. Cái gì cũng sờ không ra, nhưng xem Thịnh Hiến bộ dáng, khẳng định không bình thường. Béo Lê nghĩ nghĩ, xoay người bỏ Thịnh Hiến trên người, cái chán dán đi lên, ngay sau đó nhắm mắt lại. Tháp Linh xem đến trong lòng thẳng thình thịch, cảm thấy chủ nhân như vậy có điểm mạo hiểm, nửa điểm kinh nghiệm đều không có người, liền như vậy tùy tùy tiện tiện liền xâm nhập người khác tinh thần hải, cũng không sợ sẽ bị đối phương cắp cắn ướt. Không biết nghĩ đến cái gì, lại vô cùng chờ mong mà nhìn. Béo Lê thức hải là một mảnh băng thiên tuyết địa, cho nên nàng suy đoán Thịnh Hiến sẽ là một mảnh biển lửa, nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới hỏa sắc thật là hỏa, lại chỉ có một thốc tiểu ngọn lửa, hơn nữa này tiểu ngọn lửa còn ở nhấp nháy, tùy thời đều có khả năng sẽ tắt. Thức hải có bao nhiêu đại nàng không biết, bốn phía một mảnh đen nhánh, cho người ta cảm giác gâm trầm trầm, không có nửa điểm hỏa cực nóng. Béo Lê nhìn chằm chằm kia thốc ngọn lửa xem, ánh mắt kinh nghi bất định, do dự hạ chiều nó vươn tay. Tiểu ngọn lửa tựa hồ muốn bay lên. Không ngờ phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái trận pháp, đem mới vừa phiêu khởi tiểu ngọn lửa hút trở về. Nhìn đến cái này trận pháp trong nháy mắt, Béo Lê đầu choáng váng một chút, có loại người bị trận pháp hít vào đi cảm giác, cả kinh nàng không tiến phản lui lại mấy bước. Trận pháp lập lòe vài cái, thực mau lại biến mất không thấy. Béo Lê, nàng đến tột cùng gặp cái quỷ gì đồ vật. Béo Lê trong lòng thẳng nhảy nhảy, rất bất an, theo bản năng liền muốn thoát đi địa phương quỷ quái này. Chỉ là nàng chân đều ngẩng lên. Mắt thấy liền phải lui ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu chiều kia thốc tiểu ngọn lửa nhìn lại. Nàng không biết nơi này có phải hay không Thịnh Hiến thức hải, nếu đúng vậy lời nói, kia này thốc ngọn lửa mai một, Thịnh Hiến sẽ biến thành cái dạng gì? Ngốc tử! Vẫn là người thực vật. Béo Lê dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Chỉ sợ hậu quả sẽ so nàng tưởng tượng, còn muốn đáng sợ một ít. Ngươi người này có phải hay không vận đen bám vào người? Béo Lê nhịn không được phun tào, từ nàng gặp được Thịnh Hiến bắt đầu. Thịnh Hiến liền thai họa liên tục, cách như vậy một đoạn thời gian không chỉnh ra điểm muốn mệnh sự tình tới, giống như đều không bình thường. Béo Lê lại đi rồi trở về, thử thăm dò chiều tiểu ngọn lửa vươn một đầu ngón tay. Kết quả ngón tay còn không có rơi đến, cái kia trận pháp lần nữa xuất hiện, hơn nữa lập lòe lên, Béo Lê lần nữa cảm giác được choáng váng. Này nhưng đem Béo Lê cấp chọc giận, lập tức rút đao ra tới, chiều trận pháp hung hăng bổ tới. Trận pháp dừng một chút, Béo Lê kia cổ choáng váng biến mất không thấy. Béo Lê thấy bạo lực hữu dụng, lại hung hăng bổ mấy đao, lúc này mới lần nữa đem ngón tay duỗi hướng tiểu ngọn lửa. Nàng là băng, tiểu ngọn lửa là hỏa, nàng sợ chính mình đụng chạm sẽ làm nó tắt. Ngón tay mới vừa đụng tới tiểu ngọn lửa khi, tiểu ngọn lửa co rúm lại một chút, nhưng thực mau liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Liền như nước khắc hỏa, nhưng nếu chỉ là ở lửa lớn trung sái một chút bọt nước đi vào, chẳng những sẽ không tới dập tắt lửa, còn sẽ làm lửa đốt đến lớn hơn nữa càng vượng. Trước mắt này tiểu ngọn lửa chính là như vậy tình huống, chỉ cần nàng không phải dựa đến thân cận quá, nó hỏa thế liền sẽ không bị áp chế, ngược lại dần dần lớn mạnh. Lúc này trận pháp lại bắt đầu lập lòe, mới lớn mạnh không nhiều ít ngọn lửa lại biến yếu thu nhỏ lại trở về. Béo Lê nhìn liền rất tới khí, lại huy đao bổ vài hạ, trận pháp lập lòe vài cái liền lại biến mất không thấy. Biến mất, liền phách không. Béo Lê mày ninh đến có thể kẹp chết rồi bỏ, này trận pháp chỉ ở xuất hiện thời điểm nàng có thể chém tới, biến mất nàng liền cái gì cũng chém không đến, liền cảm giác quái khó giải quyết. Ý đồ đem tiểu ngọn lửa di ra tới cũng làm không đến, bị trận pháp tạp đến gắt gao. Tiểu Tháp Tháp, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút, vì cái gì này trận pháp hơi thở sẽ cùng ngươi phía trước ở ta thức hải lưu lại có một tia tương đồng. May mắn chỉ có một tia, bằng không Béo Lê nhất định sẽ hoài nghi có phải hay không nó đang làm trò quỷ. Tháp Linh ủy khuất ba ba, này cùng ta không quan hệ a. Nó tuy có thể đoán được điểm cái gì, nhưng nói không nên lời a, mỗi lần tưởng nói điểm cái gì liền sẽ thất thanh. Béo Lê cũng suy đoán cùng nó không quan hệ, trong lòng đã cân nhắc tới rồi cái gì, chỉ là không quá dám tin tưởng thôi. Vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng ở chủ đạo hết thảy, ý đồ đem vai quỹ đạo bẻ trở về, mà bị bẻ sau khi trở về bọn họ những người này kết cục có thể nghĩ. Mà cổ lực lượng này từ đâu mà đến, chẳng khi còn không hảo hạ quyết luận. Béo Lê nhìn chằm chằm tiểu ngọn lửa xem, ánh mắt không ngừng lập lòe, cuối cùng vẫn là vươn tay. Chỉ cần trận pháp xuất hiện, nàng liền phách. Liên tiếp bổ mấy chục hạ, trận pháp quang mang đều ảm đạm rất nhiều, nhưng Béo Lê trước sau vô pháp đem tiểu ngọn lửa nâng lên tới. Béo Lê cũng không có từ bỏ là được, chỉ cần nó dám lóe, nàng liền dám phách. Liền xem ai có thể đấu đến quá ai, ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Lúc này Béo Lê căn bản không biết, có một đoàn cự thú dũng mãnh vào xú quả lâm. Chương 547 Ma quỷ đằng chi huy 2. Chúng nó đang ở bốn phía tìm kiếm, không ngừng mà phá hủy một cái lại một cái xú quả, thậm chí có không ít xú cây ăn quả bị nhổ tận gốc, một đám hừ hừ thú ở cùng thổ, muốn đào ba thước đất đem người tìm ra tiết ấu. Muốn nói này còn không có gì thường nói, lại như thế nào mới tính có gì thường. Hai người nơi quả cây cũng bị nhổ tận gốc, bất hạnh cũng hạnh, bọn họ nơi xú quả sắc cũng không thu hút, vừa vặn đã bị sơ ý hừ hừ thú xem nhẹ đi. Xa ở Nam Thành, một chỗ xa hoa trong phòng, có mỹ nhân chính ghé vào trên bàn nhìn một viên hạt châu, thường thường này hạt châu nói chuyện thiếm, gương mặt tươi cười như hoa. Không ngờ trò chuyện, hạt châu thượng xuất hiện từng đạo vết rạn, hạt châu đột nhiên truyền ra một đạo thê lương tiếng thét chói tai, ngay sau đó hưu hướng ra phía ngoài bay ra đi. Mỹ nhân vội vàng đứng dậy đuổi theo, không nghĩ mới vừa chạy đến cửa đã bị ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, núi rừng nơi nào đó, Vương Lâm bị một đầu thú vương đuổi theo mấy ngày mấy đêm, phí rất lớn một phen công phu. Cơ hồ liền mạng nhỏ đều đánh mất, mới đem này đầu thú vương giết chết. Lúc này chính dựa vào này đầu thú vương nằm, cả người là huyết, mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng lười đến động một chút. Nhưng mà không kịp may mắn, đồng nhiên trong lòng một giật mình, Mạc Danh có loại không hảo dự cảm. Cảm giác không phải quanh mình có cái gì nguy hiểm, mà là có chuyện gì đang ở lặng lẽ thay đổi, này thay đổi đối hắn mà nói sẽ thật không tốt. Tiên hồn, ngươi có hay không cảm giác không đúng chỗ nào? Vương Lâm không quá yên tâm, vội vàng hỏi hạ. Lại không nghe được tiên hồn trả lời, bên tai một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm trong lòng thình thịch, lại liền hô vài thanh, như cũ không có nghe được tiên hồn trả lời. Không phải là mệt mỏi đi. Vương Lâm chỉ có thể như vậy suy đoán, rốt cuộc vừa rồi nếu không phải tiên hồn giúp hắn, khẳng định không dễ dàng như vậy liền đem thú vương giết chết. Chỉ là không biết vì sao, Vương Lâm trong lòng cảm thấy bất an. Ở hắn xem ra tiên hồn tuy rằng mất đi thân thể, nhưng tinh thần lực rất là cường đại, có thể giúp hắn thuần phục các loại thấp chí cự thú. Giải quyết rất nhiều hắn giải quyết không được sự tình. Nếu đã không có tiên hồn, hắn thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ mới hảo, rốt cuộc đắc tội người không ít. Đối này Béo Lê nửa điểm không biết, rốt cuộc không phải ở chính mình thức hải, liền tính Thịnh Hiến một chút đều không bài xích nàng tồn tại, nàng động tác lên cũng không phải như vậy thuận, luôn có loại bó tay bó chân cảm giác. Chính ngươi động động A, 404 ốc. Béo Lê xem kia thốc lười biếng đai ở nơi đó tiểu ngọn lửa liền tới khí, hảo tưởng một cái tắt cho nó chụp diệt đi. Khu khu. Chủ nhân, hoa khuyên ngươi không cần giới sao làm, bằng không ngươi sẽ được đến một cái ngốc tử bạn lữ. Tháp Linh từ nàng đỉnh đầu xông ra, tiểu tâm lại nhỏ giọng mà mở miệng. Nói đến giống như nàng liền thế nào cũng phải gả cho này ngốc tử không thể dường như. Tháp Linh thật đúng là tưởng cùng nàng nói, cũng không chừng phải gả, nhưng không gả nói có chút cái chắn liền mở không ra. Mất đi nàng, này ngốc tử bạn lữ cũng nhất định sẽ chết. Vốn dĩ chính là sớm chết mệnh, lại xui xẻo. Dù sao có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Chỉ cần ly chủ nhân nhà nó xa một chút, liền mây đen áp đỉnh, tùy thời đều khả năng sẽ ngỏm củ tỏi tướng. Trước kia nó nhìn không ra tới là chuyện gì xảy ra, hiện tại cuối cùng đã nhìn ra, tiểu tử này ở còn không có sinh ra thời điểm đã bị người động tay chân. Béo Lê không đếm xỉa tới Tháp Linh, nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn chính mình chân, này so đảo 100 cây sú cây ăn quả tiến vào còn nghiêm trọng, hảo không không dễ trở nên ngưng thật hồn thể, hiện tại lại biến trong suốt. Động nhất động, lại không nỗ lực ta liền phải bị ngươi hại chết. Béo Lê chiều tiểu ngọn lửa nhìn lại, hung tợn mà trừng mắt. Tiểu ngọn lửa run lên một chút, lúc này mới động lên, tiểu tâm phối hợp Béo Lê hành động. Tháp Linh chính xem diễn, đột nhiên cảm giác không đúng, sắc mặt đại biến, chủ nhân mau một chút, đã có cự thú chú ý tới các ngươi nơi xú quả, lại không nhanh lên chỉ sợ. Mặt sau không cần phải nói, Béo Lê cũng biết hậu quả. Nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn tiểu ngọn lửa liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không xem ta không vừa mắt, muốn cho ta chết người phía trước. Tiểu ngọn lửa, o, liền rất sợ hãi. Giây tiếp theo tiểu ngọn lửa lại biến hơn phân, trận pháp không hề lập lòe, mà là buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, ý đồ đem tiểu ngọn lửa áp xuống đi. Béo Lê lại là trước mắt sáng ngời, dùng hết toàn lực huy tiếp theo đao. Tiểu ngọn lửa thập phần ăn ý, nhân cơ hội này liều mạng dãy rua, hai người trong ngoài phối hợp đến tương đương hảo. Giang giác. Béo Lê nghe được trận pháp tan vỡ thanh âm, đôi mắt càng sáng, lại liên tục huy hạ mấy đao. Không tốt, chủ nhân chạy mau. Tháp Linh thét chói tai, thanh âm đều thay đổi. Béo Lê biến sắc, không kịp xem trận pháp có hay không phá vỡ, vội vàng từ Thịnh Hiến thức hải lui về. Mới vừa trở lại thân thể của mình, liền cảm giác một trận thiên huyền mà chuyển, nàng cùng Thịnh Hiến đợi sú vị bị cự thú từ tạp dưới tảng cây lay ra tới, sú quả mất đi khống chế chia làm hai nửa, đem nàng cùng Thịnh Hiến quăng ra tới. Đại khái là không nghĩ tới thật đem người cấp bái ra tới, đem hai người lay ra tới báo vương sửng sốt một chút. Béo Lê sấn nó thất thần công phu, một tay đem còn ở hôn mê chung chưa tỉnh Thịnh Hiến ôm sát, triển khai băng cánh bay lên. Phía dưới vô số cự thú đưa bọn họ nơi địa phương bao quanh vây khởi, nàng căn bản không có biện pháp từ nơi đó xông ra đi, chỉ phải mạo hiểm từ mặt đất bay lên tới. Nhưng mà không trung không thấy được liền so mặt đất an toàn, Béo Lê mới bay lên tới không bao lâu, một đám cự cầm liền từ bốn phương tám hướng chiều nàng đánh úp lại. Trên mặt đất là chạy vội cự thú, Béo Lê căn bản vô pháp chấm đất, chỉ phải căng ra đầu tiếp tục phi. Lần này thật là liền ăn mãi kính đều dùng ra tới, cũng đừng nói là thoát khỏi nơi này không trung bá chủ, có thể kiên trì 3 phút không bị đuổi theo liền không tồi. Béo Lê sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi, lần này thật sự cùng đường, sợ là thật muốn giao đại ở chỗ này. Hướng hình trụ phong phi. Đột nhiên có thanh âm truyền vào Béo Lê trong tai, là xa lạ giọng nam, Béo Lê trong lúc nhất thời vô pháp phân chia đối phương là địch là bạn, theo bản năng liền nghe theo đối phương chỉ thị, chiều hình trụ phong bay đi. Lúc đó Tần Lân mới vừa đánh hai chỉ gà, chính kéo trở về đi, tâm tình không phải thực hảo, mới vừa đánh tới một đầu lộc thú, kết quả còn không có tới kịp cao hứng, đã bị đột nhiên chạy ra một đám liệp thú cấp đoạt đi. Nếu không phải hắn phi đến rất nhanh, nói không chừng cũng bị xé. Không có lộc thú, tinh bị lực tấn hắn chỉ đánh tới hai chỉ gà, phòng chừng trở về còn phải bị nói một đốn. Tâm tắc. Đi tới, hắn bỗng nhiên phát hiện không đúng, quay đầu chiều ma quỷ đằng bên kia nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái. Liền sợ ngây người. Chỉ thấy cho tới nay liền giống như bình thường thực vật giống nhau, chưa từng dịch quá hoa ma quỷ đằng đột nhiên liền chi lăng lên, lại có vài trăm thước cao, ly đến thật sự thân cận quá chút, hắn yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến đỉnh. Không nghĩ còn không có thấy rõ cái gì, trước mắt đột nhiên tối sầm một chút, có cái gì từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, mặt té ngã ra đều bị cọ tới rồi. Không thế nào đau, nhưng bị dọa tới rồi. Liền nhoáng lên mắt công phu, ma quỷ đằng liền không thấy. Thế nhưng từ hắn đỉnh đầu chạy qua đi, tốc độ mau đến kinh người, veo một chút liền chạy qua đi, hắn quay đầu đi nhìn lên trở, cũng chỉ thấy được cái bóng dáng. Đột nhiên liền hảo may mắn, may chính mình thiếu một đoạn chân, bằng không. Chương 548 ma quỷ đằng chi huy ba. Tần Lân vẻ mặt dại ra, trên tay xách theo hai chỉ gà bang rớt trên mặt đất, nhìn ma quỷ đằng rời đi phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sao lại thế này? Bốn vị bảo hộ thần chạy ra tới, hiển nhiên ma quỷ đằng đột nhiên chạy trốn. Cũng khiến cho bọn họ chú ý. Mất đi trọng hơi nước chân áp, bốn người trên người đặc thù lại hiển lộ ra tới. Tần Lân phục hồi tinh thần lại, chỉ vào ma quỷ đằng rời đi phương hướng, ma quỷ đằng chạy, chiều hình trụ sơn bên kia chạy tới. Từ Linh theo Tần Lân sở chỉ nhìn lại, không biết vì sao có chút bất an, do dự hạ liền đuổi theo. Dư lại mấy người vừa thấy, không nhiều do dự, cũng đi theo đuổi theo đi. Tuy rằng rời đi ma quỷ hồ đối bọn họ mà nói có chút bất lợi, rất có khả năng chạy ra đi không bao xa liền sẽ sơ cứng, nhưng chỉ cần mang chút hồ nước trong người, vẫn là có thể kiên trì một thời gian. Ai, từ từ, mang ta một cái. Tại chỗ liền lưu lại Tần Lân một cái, nhị khang tay còn ở huy, nhưng chính là không ai để ý đến hắn. Thần Lân nhìn nhìn chính mình chân, liền rất yêu thương. Mới vừa đánh lộc tiêu hao liền rất đại, vì tránh đi liệp thú, càng là cơ hồ toàn thân sức lực đều sử xong, liền tính còn có thừa, cũng đánh gà dùng. Cho nên hắn hiện tại chính là tưởng phiêu, cũng phiêu bất quá đi. Một đám không lương tâm, non nửa năm, ăn ta uống ta, liền xuyên cũng là ta chỉnh trở về, xem náo nhiệt lại không mang theo ta. Thần Lân căm giận bất bình, tâm tác cực kỳ. Béo Lê cả người không một chỗ không ở đâu, vì có thể làm tốc độ càng mau một ít, nàng không thầy dạy cũng hiểu sử dụng thiêu đốt nguyên lực phương thức. Tốc độ là biến nhanh, nhưng kinh mạch căn bản chống đỡ không được này cổ nguyên lực tiêu hao, giống vậy như một cây bình thường thủy quản, có thể thừa nhận áp lực hữu hạn, vượt qua nó thừa nhận phạm vi liền sẽ nổ tung. Béo Lê hiện tại cảm giác liền phải cả người kinh mạch tạc giống nhau, nhưng nàng hiện tại lo lắng lại không phải kinh mạch muốn tạc, mà là nguyên lực thiêu đốt tốc độ quá nhanh, nàng nguyên lực đã còn thừa không có mấy. Như vậy đi xuống, sợ là còn không có bay đến hình trụ phong nàng liền không nguyên lực như dùng. Lại không thể thả chậm tốc độ, một đám cự cầm cắn chặt không bỏ, tốc độ vốn là ở một chút kéo gần, phàm là nàng chậm hơn như vậy một giây, đều sẽ bị chúng nó xé. Túi đầu nhìn mắt Thịnh Hiến, gia hỏa này còn không có tỉnh, nửa điểm giúp không được gì, còn mệt nhọc nàng mang theo hắn chạy. Có lẽ đem người ném xuống nàng có thể phí đến mau một chút, nhưng tay nàng chính là không nghe lời không đem người ném xuống. Cũng không biết có phải hay không có cánh nguyên nhân. Phía sau truyền đến cự cầm sắc bén tiếng kêu, nghe được Béo Lê ra đầu một trận tê dại. Lệ. Truy đến nhất khẩn chính là một đầu ưng thú, tốc độ mau đến kinh người, khẩn ly Béo Lê mười mấy mét xa, lấy này đầu ưng thú tốc độ, chỉ sợ không dùng được vài giây liền sẽ đuổi theo. Béo Lê phải đợi phi bất động, trong cơ thể nguyên lực cơ hồ tiêu hao tẫn, nơi này ly hình trụ phong còn có một khoảng cách. Nhưng Béo Lê vô pháp, đột nhiên chiều mặt đất rơi xuống đi. Tiếp theo nháy mắt một đầu ưng thú xoa Béo Lê tóc đỉnh bay qua, không phải giống nhau hiểm, Béo Lê lại không kịp may mắn, rơi xuống mặt đất phần sau điểm không dám tạm dừng, đem người khiêng lên liền chạy. Rơi xuống mặt đất càng thêm nguy hiểm, không chỉ có bầu trời một đám cự cầm ở như hổ rình mồi, mặt đất cũng có vô số cự thú ở truy đuổi. Tháp Linh xem đến kinh hồn táng đảm, này chơi cũng quá kích thích chút, thật sợ Béo Lê sẽ một không cẩn thận liền công đạo ở chỗ này. Nhưng mà thật là sợ cái gì tới cái gì. Một đầu theo đuổi không bỏ hổ vương đột nhiên từ Béo Lê đỉnh đầu lướt qua, đem Béo Lê đổ ở một cây đại thụ hạ. Béo Lê không thể không dừng lại bước chân, bất quá chớp mắt công phu, một đám cự thú liền xông tới, cùng lúc đó vô số cự cầm rơi xuống trên cây. Hiện tại thật là trời cao không đường, xuống đất không thể. Phá tháp, ngươi có biện pháp không? Béo Lê ôm một tia hy vọng dò hỏi Tháp Linh. Chủ nhân, bằng không ngươi tuyển đầu thuận mắt một chút cự thú làm nuốt đi. Hoa tận lực bảo vệ ngươi hồn thể. Xem có thể hay không cho ngươi một lần nữa đầu cái hảo thai. Tháp Linh thanh âm đang run rẩy, một khi Béo Lê đã chết, nó cũng là muốn ngủ say, không biết bảo vệ nàng hồn thể đầu thai chuyển thế sau còn có thể hay không khế ước nó. Béo Lê, ta cảm ơn ngươi a. Phá tháp, một chút dùng đều không có. Nhân sinh thế nhưng như thế bi kịch, nàng thật vất vả được đến sao trời quả, còn không có tới kịp gặp một ngụm, sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên Béo Lê phát hiện không đúng, đầu đột nhiên chợt hạ. Tiếp theo nháy mắt nàng rỗi tay chiều sau đầu một chảo, đầu ngón tay đụng phải thứ gì, lại không có thể bắt lấy. Quay đầu lại nhìn mắt, cái gì cũng không có, chỉ có cự thú nhóm như hổ rình ngồi, phảng phất ở suy xét muốn lấy cái gì tư thế đem bọn họ nuốt. Đột nhiên lại cảm giác cái hốt một trận lạnh cả người, mặt nàng trong lòng ngực người đều ném, lần nữa rỗi tay đi bắt, ngay sau đó quay đầu xem trở về. Không bắt được, lại thấy rõ là thứ gì. Đó là một viên trứng gà ta đại màu trắng hạt châu, thập phần thánh khiết nhan sắc. Mặt trên che kín con nhện trạng vết dạng. Hạt châu cho người ta một loại thần thánh cảm, phảng phất thần chỉ giống nhau, lệ người tự giác sản xuất kính sợ, không dám kinh nhẫn. Béo Lê nhìn hạt châu, biểu tình đều không tự giác hoảng hốt hạ, phục hồi tinh thần lại mạo một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Này hạt châu không đơn giản, còn thập phần quỷ dị, nàng không khỏi tâm sinh cảnh giác. Nếu không phải vừa rồi này hạt châu tập kích quá nàng hai lần, nói không chừng nàng đều sẽ bị này hạt châu nhan sắc chính mình hơi thở cấp lửa gạt đi. Đây là thứ gì? Béo Lê dùng ý niệm hỏi Tháp Linh tới. Không nghĩ luôn luôn làm nhảm Tháp Linh thế nhưng không lên tiếng, hỏi vài biến cũng là như thế, trong tháp đầu an an tĩnh tĩnh, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết Tháp Linh trốn đến nào đi. Béo Lê cảm thấy kỳ quái, lại không rảnh đi cân nhắc quá nhiều, vạn phần cảnh giác mà nhìn màu trắng hạt châu. Ngươi là thứ gì? Béo Lê có chú ý tới hạt châu này sau khi xuất hiện, cự thú liền trở nên rất là an tĩnh, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Bởi vậy càng thêm cảnh giác. Biến số, không nên tồn tại đồ vật. Hạt châu hỏi một đằng trả lời một nẻo, lần trước đại ý, làm ngươi tránh được một kiếp, lần này tuyệt không buông tha. Béo Lê trong lòng hoảng hốt, này hạt châu nghe giống một người đang nói chuyện, lại giống như có thật nhiều người cùng nhau nói, sao nghe hình như là giọng nữ, tế phẩm lại cảm thấy là giọng nam. Nay đến tột cùng là cái thứ gì? Giết bọn họ. Màu trắng hạt châu hạ lệnh, thanh âm nghe tới rất là bén nhọn, vây quanh ở chung quanh cự thú hai mắt lập tức nhiều một tia huyết hồng, đồng thời chiều béo lê một tiếng giống, liền phải nhào lên tới. Béo lê tự biết trốn bất quá, nhưng này màu trắng hạt châu là cái quỷ gì? Béo lê cắn răng, đại khái là muốn bị chết không minh bạch, nhưng không ngại nàng kéo cái đệm lưng. Hưu. Một phen chịu tải béo lê dư lại sở hữu năng lượng giao phay, chiều bạch hạt châu phi bổ qua đi. A. Một đạo bén nhọn cực có xuyên thấu lực, lại cực kỳ chói tai thanh âm truyền đến, béo lê lại không kịp đi xem một cái đến tuột cùng có hay không đem màu trắng hạt châu phách thoái, hai mắt tối sầm, mềm mại ngã xuống. Sở hữu cự thú tạm dừng một chút, trong mắt đầu hiện lên một tia mờ mịt, một đầu đầu giống to lên. Bất quá thực mau chúng nó tầm mắt dừng ở dưới tảng cây đảo hai người trên người, phía sau tiếp trước vọt đi lên, mở ra buồn máu mồm to. Chương 549 lôi động một. Ngàn đều một phát, ma quỷ đằng đuổi tới, đem hai người cuốn đi. Mới vừa một cái tắt chụp phi một đầu thú vương, ý đồ độc chiếm hai người hùng hoàng thấy tình thế không ổn, đầu trâu liền dục đào tẩu. Dây đằng che trời lấp đất tập, trên trời dưới đất, hóa thành một đám lồng giam, đem phạm vi 10 dặm, thậm chí không trúng phía trên sở hữu chim bay cá nhảy toàn bộ cầm tù ở bên trong. Cự thú nhóm ý đồ phá vỡ nhà giam đào tẩu, nhưng có thể đào tẩu chỉ là số ít, dây đằng tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng, theo dây đằng không ngừng bị tránh đoạn, này cổ mùi thơm lạ lùng vị càng thêm nồng đậm. Ngửi được này cổ mùi thơm lạ lùng, cự thú thực mau liền lâm vào ngủ say bên trong. Một con rách tung tóe, chỉ còn lại có nửa cái hạt châu lặng yên không một tiếng động bay lên, y đổ phiêu ly nơi này. Chấn ma tháp run lên lại run, đột nhiên bay lên chiều hạt châu ném tới, đem nó chết ở đè ở tháp hạ. Ngươi dám? Hạt châu truyền ra bén nhọn chói tai, phảng phất móng tay quát ở thiết quản thượng thanh âm. Tháp linh liền chi cũng không dám chi một tiếng, xúc ở trong tháp nửa điểm không dám ngoi đầu, sự tình đều tới rồi loại địa phương này. Trăm triệu không có vãn hồi khả năng, thật làm thứ này chạy trốn, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nói thật nó không phải không dám, mà là làm không được, bằng không liền không ngừng là đem nó ngăn chặn. Chỉ có thể đợi, chờ chủ nhân tỉnh lại. Từ linh mấy người vội vàng đổi tới, nên diện liền có vài chỉ thú vương sống tới, thậm chí còn có một đầu hùng hoàng. Bất quá này đó cự thú trạng thái không đúng, hiển nhiên là chúng ma quỷ đằng thôi miên hương. Tuy không biết ma quỷ đằng vì cái gì sẽ đối này đó cự thú ra tay. Nhưng nhiều như vậy cự thú tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên rất là không thích hợp, đã nhiều ngày nàng trong lòng vốn là mạc danh bất an, vừa mới càng là tim đập nhanh không thôi. Nàng hoài nghi có bất hảo sự tình phát sinh, lại đoán không được là cái gì. Cho tới bây giờ ma quỷ đằng ra tay, loại này tim đập nhanh mới tiêu điểm, nhìn một đám cự thú, nàng không chút do dự liền ra tay. Đuổi ở nàng phía sau tới ba người thấy thế, cũng sôi nổi ra tay. Nay đàn cự thú đều trúng mùi thơm lạ lùng, chiến trạng đối bọn họ có lợi. Phí một phen công phu, đem hùng hoàng cùng bảy đầu thú vương giữ lại, còn lại đã không kịp, đều làm chúng nó đào tẩu. Bọn họ mới vừa ngừng tay, từng cây dây đằng rối lại đây, chui vào cự thú trong cơ thể, đem thú huyết tất cả hút hết. Thứ linh bọn họ thấy được, nhưng cũng không để ý. Dù cho thú huyết là thứ tốt, nhưng nhân loại từ trước đến nay không ăn, chủ yếu là thú huyết trung ẩn chứa đại lượng thô bạo hơi thở, thật sự tiêu thụ không nổi. Hấp thu xong này một đầu hùng hoàng cùng bảy đầu thú vương huyết sau. Ma quỷ đằng toàn bộ hơi thở đều thay đổi, cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. A Linh, này ma quỷ đằng. Nhược thủy xem đến hãi hùng khiếp vía, bất an mà kéo kéo Từ Linh lá cây. Từ Linh một chút đều không lo lắng, tuy rằng ma quỷ đằng hơi thở thay đổi, nhưng cái loại này thân thiết cảm làm nàng tín nhiệm. Thấy Từ Linh vẻ mặt chấn định, mấy người cũng bình tĩnh lại. Không nghĩ lúc này ngoài ý muốn phát sinh, bốn phương tám hướng nhanh chóng bơi tới mây đen, bất quá chớp mắt công phu nơi đây liền mây đen áp đỉnh. Tầng mây lôi xà chớp động, người xem tâm hoảng hoảng. Nơi này ma quỷ đang động, rậm rạp dây đằng vỡ ra một cái khẩu, dây đằng cuốn hai người tặng ra tới. Mang theo bọn họ, rời đi nơi này. Dây đằng chuyển đến thanh âm. Nhìn đến này hai cái, Từ Linh kinh ngạc đến mở to hai mắt, vẫn luôn treo lên tâm, cũng nháy mắt thả xuống dưới. Cho tới bây giờ nàng mới biết được, chính mình vì cái gì sẽ vẫn luôn tim đập nhanh bất an. Này hai cái tiểu gia hỏa, là như thế nào chạy đến nơi đây tới? Này đó cự thú không phải là bọn họ đưa tới đi. Kim tướng quân vẻ mặt kinh ngạc. Vẫn là trước rời đi nơi này, ta mí mắt vẫn luôn ở nhảy, hoài nghi cái này địa phương lập tức muốn ai sẽ đánh. Tân kỳ ngẩng đầu nhìn thiên, bốn phía nhanh chóng bơi tới mây đen và chạm đến cùng nhau, hình thành một cái thật lớn xoáy nước trung gian có cái đáng sợ hát động, trong động thường thường lập lòe lôi điện. Kim tướng quân còn không có nhìn đến bầu trời tình huống đâu, trước nhìn tần kỳ liếc mắt một cái, phát hiện hắn mí mắt xác thật run đến rất lợi hại. không ít thổ đều bị run lên xuống dưới. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, trong lòng tức khắc thẳng thình thịch, mí mắt cũng bắt đầu run rẩy. Ta lật cái đi, đây là gì ngoạn ý? Đi mau. Từ Linh đánh ra lưỡng đạo dây đằng, đem hai người cuốn lên, quay đầu liền chạy. Ba người vừa thấy, nơi nào còn dám dừng lại, cũng chạy nhanh chạy. Người chủ nhân đều chạy, ngươi còn không chạy nhanh đuổi kịp. Nửa châu hướng chấn ma tháp thét chói tai. Không đi, chủ nhân khẳng định còn sẽ trở về tìm ba. Muốn xét đánh, ngươi sẽ không sợ bị xét đánh hủy. Chấn ma tháp trời sinh chính khí lâm nhiên, xét đánh mãi thẩm phán chi lực, không sợ. Ngươi có phải hay không mắt mù, này không phải thẩm phán chi lực, đây là trừng phạt chi lôi. Hoa không có làm sai sự, không sợ phạt. Nửa châu tức giận đến muốn chết, lại lấy chấn ma tháp không biện pháp, chấn ma tháp chi trọng thật đúng là không phải nó có thể lay động, chỉ có thể bị đè ở nơi này. Đương nhiên, nó cũng không sợ xét đánh. Trên thực tế tháp linh không sợ sao. Nó sợ đã chết, nội tâm ở run bần bật, không biết chính mình tiểu thân thể có không thừa nhận được. Nó cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình không tính sinh linh, hẳn là sẽ không bị lôi điện riêng chiếu cố, bởi vậy liền tính ở lan đến gần trong phạm vi, chính mình hẳn là cũng có thể chịu đựng được. Nói không chừng còn có thể hấp thu một chút, kể từ đó, đối phó khởi ma Long Châu tới sẽ càng dễ dàng một ít. Như vậy nghĩ, tháp linh mắt nhỏ một chút sáng lên, vô cùng khát vọng mà nhìn bầu trời lôi điện. Dư quang thoáng nhìn có không ít cự thú thi thể, nó nghĩ nghĩ, dứt khoát chọn chút thu vào trong tháp. Nó lực lượng không nhiều lắm, không bản linh thu quá nhiều, nhưng thu một chút vẫn là có thể, ít nhất kia đầu hùng hoàng liền không thể bỏ lỡ. Cứ như vậy, chủ nhân khẳng định cao hứng. Nửa châu. Đây là một chút sao. Một nửa đều là ngươi thu đi rồi. Gõ nương A. Phách, hung hăng phách, đánh chết này đó không nghe lời dị đoan. Ầm vang. Hắc động lôi điện đánh xuống, một đạo tiếp theo một đạo, toàn bổ vào ma quỷ đằng thượng, chỉ có rất ít một chút rơi xuống chấn ma tháp thượng, xác thật là nó có thể thừa nhận trụ. Chấn ma tháp Mỹ tư tư, quả nhiên lưu lại nơi này là đúng. Chỉ cần nó không làm thực xin lỗi chủ nhân sự tình, nói vậy chủ nhân cũng sẽ không sinh khí đi. Hẳn là sẽ không đi. Còn giúp chủ nhân ngăn chặn này hạt châu tới. Bốn vị bảo hộ thần rời đi lôi điện phạm vi, lúc này mới quay đầu lại đi xem. Liền nhìn đến từng đạo lôi điện từ kia đáng sợ hắc động đánh xuống tới. Ma quỷ đằng nhìn rất là đáng thương, bị phách đến dây đằng từng cây biến tiêu, vỡ vụn, mọi nơi nước bắn. Bọn họ nơi địa phương, cũng bay tới một đoạn dây đằng, nhặt lên tới xem thời điểm còn mạo yên, người xem hái hùng khiếp vía. Ma quỷ đằng sẽ không bị đánh chết đi. Nhược thủy thấp giọng kinh hô. Sẽ không. Từ Linh thanh âm thập phần khẳng định, cứ việc nàng trong lòng cũng không thể xác định. Nhưng nàng cảm thấy chính mình hẳn là cho khẳng định. Dù sao cũng là cùng tổ tiên cùng cây phân liệt đi ra ngoài, thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại sinh linh, sao có thể dễ dàng đã bị vài đạo sét đánh chết. Nhưng mà đây là vài đạo lôi sao. Đây là mấy ngàn đạo. Bắt đầu thời điểm bọn họ còn đứng xem, sau lại bọn họ liền ngồi, lại sau lại bọn họ tất cả đều cường, cũng không biết có phải hay không thanh tỉnh. Chương 550 lôi động 2. Nhưng thật ra béo lê tỉnh lại, sớm tại tháp linh hướng trong tháp thu đồ vật thời điểm, nàng cũng đã tỉnh lại. Chỉ là tỉnh về tỉnh, trạng thái lại có chút kỳ quái. Nàng một thân nguyên lực cùng với tinh thần lực đều hao hết, trạng thái cực kém, hồn thể nhược đến sắp tán loạn địa phương, cơ hồ thất thần. Nếu không phải tháp linh thu đồ vật yêu cầu dùng đến nàng một chút tinh thần lực, xả nàng hồn thể một chút, làm nàng nháy mắt hoàn hồn, nàng hiện tại thật đúng là nói không hảo là tình huống như thế nào. Phục hồi tinh thần lại nàng chạy nhanh liền chạy tới ôm lấy kim linh tham, tiểu tham thú cho nàng hái được một cái cầu vồng quả tới, nàng một bên ăn một bên ôm kim linh tham không bỏ. Lúc này mới nhặt về tới một cái mạng nhỏ. Nay cầu vồng quả nhưng thật ra thứ tốt, chỉ tiếc này được như vậy một thân cây, mặt trên không mấy cái quả tử. Béo lê vẻ mặt đau mình, ăn một cái thiếu một cái, nếu không phải thật sự quá hư, nàng đều luyến tiếc ăn. Béo lê đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Thịnh Hiến sở dĩ vẫn luôn không tỉnh, có thể hay không là hồn thể bị hao tổn a? Không biết ăn một cái cầu vồng quả có thể hay không hảo. Béo lê nhìn nhìn trên tay hột, lại nhìn nhìn chính mình tay. Chỉ một cái liền không hề như vậy trong suốt, có thể thấy được tác dụng là cực đại. Bằng không thử một chút. Nghĩ đến là làm, béo lê bò lên, ở cầu vồng cây ăn quả bên cạnh đào cái hố, đem này hột gieo đi, lại đào cái hố đem phía trước Thịnh Hiến ném cho nàng một khắc cây cầu vồng cây ăn quả gieo, có thể hay không sống liền quản không được như vậy nhiều, hái được một cái cầu vồng quả liền phải ra tháp đi. Kết quả không biết đã xảy ra cái gì, nàng thế nhưng ra không được tháp. Ngẩng đầu vừa thấy, tiếng sấm điện thiểm. Ngoa tào. Đó là gì? Dầm dập tầm vang. Từng điệu như ngón tay nhỏ đầu thô lôi điện từ trên trời giáng xuống, dẫm dạp, béo lê đã tận lực đi trốn tránh, nhưng vẫn là bị điện đến hồn thể thẳng run. Nàng tưởng đem tháp linh tìm ra đánh chết, nhưng không thấy được tháp linh. Rất kỳ quái, Tháp Linh cũng không thấy được nàng. Trên thực tế Tháp Linh cùng nàng cách xa nhau khoảng cách không xa, cũng liền mười mấy 20 mét mà thôi, trung gian cũng không có gì chướng ngại vật. Béo Lê cảm thấy lại bị như vậy điện đi xuống, chính mình kia không dễ dàng ăn trở về hồn thể, chỉ sợ lại sẽ bị điện tiềm đi. Tả hữu nhìn nhìn, phát hiện tham thú nhóm tuy rằng cũng bị điện, nhưng chúng nó đều không có trốn tránh ý tứ, chỉ ở bị điện đến thời điểm run run lên, trạng thái nhìn không phải giống nhau hảo. Lại xem hâm linh tham, càng là hảo thật sự. Béo Lê, o. Không lý do liền nàng một người khó chịu đi. Nghe nói lôi điện cũng là một loại năng lượng, còn có thể tôi thể, nàng muốn hay không thử một chút tôi hồn. Dù sao không thử cũng sẽ bị điện, thử cũng là bị điện, nàng căn bản liền không có lựa chọn. Vì thế Béo Lê thử. Lôi điện xác thật là một loại năng lượng, chỉ là loại này năng lượng không dễ bị hấp thu. Béo Lê ý đồ đi hấp thu, phát hiện ý tưởng quá mức thiên chân. Thực lực không cho phép, nàng căn bản liền hút không được. Nếu hấp thu không được, vậy đổi cái phương thức, xem có thể hay không rèn luyện một chút chính mình hồn thể, trở nên rắn chắc một chút, đỡ phải động bất động liền phải tàn mất. Thử trong chốc lát, phát hiện thật đúng là hành. Chính là rất phí hồn thể, Béo Lê vốn dĩ hái được cái cầu vồng quả là muốn đưa đi cấp thỉnh hiến, kết quả chính mình ăn đi xuống. Thậm chí còn chưa đủ, lại hái được vài cái. Nếu không phải xem còn chỉ còn lại có một cái, nghĩ để lại cho thịnh hiến, nàng chỉ sợ tất cả đều ăn. Tháp Linh giác đến hảo kỳ quái, rõ ràng hấp thu tiến vào lôi điện rất không ít, lại luôn là có một bộ phận sẽ mạc danh biến mất không thấy, nó cẩn thận xem xét quá, phát hiện có một chỗ địa phương có chút cổ quái. Nhưng nghiên cứu đã lâu, không thấy ra cái gì tới. Lôi động vẫn luôn tồn tại 7 ngày 7 đêm, cũng bổ 7 ngày 7 đêm, ma quỷ đằng từ che trời bế nguyệt đại một gốc cây. Đến bây giờ bị phách đến không có ảnh, tại chỗ lưu lại một thật lớn hố, quang diện tích liền có ngàn mẫu, chiều sâu tạm thời còn không biết hiểu. 7 ngày 7 đêm sau lôi động biến mất, dưới bầu trời nổi lên mưa to, so dị vãng vũ đều phải đại. Mấy người ngồi xổm trên một cục đá lớn, kim tướng quân trên đầu đỉnh một phen đường kính chừng 3 mét đại dù, trừ bỏ còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai người bên ngoài, đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hố to xem. Ta thuộc thủy, bằng không ta đi xem. Nếu là ma quỷ đằng còn sống, ta đi đem nó vớt lên. Phòng trưng liền tính là tồn tại, khẳng định cũng bị bổ tới trong đất đầu đi, ta đi sẽ tương đối thích hợp một chút. Đừng chỉ nói không luyện, các ngươi nhưng thật ra đi a. Nhược thủy cùng Tần Kỳ oán hận mà trừng mắt nhìn kim tướng quân liếc mắt một cái, không nói lời nào không ai nói ngươi là người câm. Khi bọn hắn không nghĩ đi sao? Nay không phải kia hố to bên trong lôi điện còn không có đánh tan, thường thường mà liền tư lạp một tiếng, đem bọn họ cấp dọa sao? Bằng không bọn họ khẳng định đi xuống. Sau lại tới rồi Tần Lân. Hoa liền không hề răng, yên lặng mà nhìn. Thân thể phàm thai, càng không được. Từ Linh không để ý đến bọn họ, trong tay dây đằng lại duỗi thân qua đi, ý đồ ở trong nước đầu vớt điểm cái gì. Kết quả mới vừa đụng tới thủy không nhiều sẽ liền tư lạp một tiếng, dây đằng lại bị điện tiêu, có thể thấy được này hố bên trong chứa đựng nhiều ít lôi điện. Tần Lân duỗi trưởng cổ nhìn đến, đánh cái run, không đành lòng lại xem, tiếp tục túi đầu nhìn trên mặt đất hai người. Nha, hai cái tiểu đáng thương. Một cái cơ hồ chỉ còn lại có một quần nhỏ tử, nay quần cục còn rách tung tóe, một cái quần áo cũng là rách tung tóe, rõ ràng áo rách quần manh, nếu không có vài miếng lá cây chống đỡ, chỉ sợ cũng là gì bí mật đều không có. Đều vai thiên, sao còn không có tình đâu? Thần Lân thẳng phạm nói thầm. Nay một thân thương đều đã hảo, kết quả người còn không có tình lại, liền rất kỳ quái. Lôi điện sau khi biến mất, Béo Lê cảm thấy trầu này rèn luyện vẫn là khá tốt, duy nhất không tốt lắm chính là... Nàng ngửa đầu nhìn trước mắt so nàng lớn mấy chục lần tiểu tham thú, biểu tình một lời khó nói hết, nàng chỉ là muốn đem chính mình hồn thể rèn luyện đến càng thêm rắn chắc, nhưng không nghĩ tới sẽ đem chính mình chú ý thành như vậy tiểu chỉ. Vốn dĩ tiểu tham thú với nàng mà nói, chính là một con tiểu miêu, có thể ôm vào trong ngực vuốt ve chơi đùa cái loại này. Hiện giờ lại biến thành phì mắt mèo trước tiểu chuột, này, này. Đột nhiên nàng cảm giác không đúng, chiều một bên nhìn lại. Tháp Linh cũng cảm thấy quái dị, túi đầu nhìn đi xuống. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì tiến vào. Ngoa tào, ngươi nhưng tính xuất hiện. Một người một Tháp Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ tâm linh tương thông, thực mau liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Không thể tưởng tượng, phảng phất thấy quỷ. Béo Lê lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từng có một lần nàng từ trong tháp đi ra ngoài, nghe nói cũng là đi nàng A Nương trước mặt quá, nhưng nàng A Nương có thể nhìn đến nàng lại nhìn không tới A Nương. Bởi vì tưởng không rõ, cho nên nàng đem việc này ném sau đầu đi. Hiện tại lần nữa đã trải qua một lần, vẫn là ở nàng địa bàn, lần này là hai bên đều nhìn không tới đối phương. Tiểu tháp, ngươi xác định này trong tháp không quỷ. Béo Lê có điểm bất an, cảnh giác mà chiều bốn phía xem. Cho dù có quỷ, mới vừa như vậy nhiều lôi điện, cũng nên đánh chết đi. Nói, ngươi này điển ma tháp là giả sao? Có không quỷ ngươi đều không thể xác định. Chương 551 đại quả quả vỡ ra một. Tháp linh giác đến không có khả năng có quỷ, nếu là có quỷ nói, nó không có khả năng một chút cũng chưa phát giác tới. Hơn nữa hiện giờ này thế đạo, nó cũng nửa điểm quỷ khí cũng chưa cảm ứng được. Toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa, này một cái cá nhân cũng đều không tu tiên, tu cái gì chiến hồn đi. Người sau khi chết trực tiếp liền tan, trừ phi thức tỉnh rồi tinh thần lực, sau khi chết còn có thể lưu lại ý thức. Nhưng kêu tinh thần thể, không gọi quỷ hồn. Một người một tháp cân nhắc nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì tới, liền rất phiền não. Một bên tiểu tham thú ma ma chảo, ẩn sâu công cùng danh. Tháp linh tìm không ra vấn đề nơi, cảm giác rất chột dạ, chạy nhanh rời đi đề tài. Chủ nhân, ngươi còn có thể biến thành nguyên lai như vậy lại sao? Ngươi như vậy cũng quá nhỏ điểm. Béo Lê nhìn thân thể của mình, lại nhìn bên cạnh đã ngủ rồi tiểu tham thú, vốn dĩ liền khó coi biểu tình, lại trở nên càng thêm khó coi chút. Tạm thời biến không quay về. Béo Lê tức giận nói. Vốn dĩ thế gian này hết thể đối nhân loại mà nói, liền thập phần thật lớn, hiện tại nàng xem đồ vật lớn hơn nữa. Nguyên bản lớn lên cùng nàng cánh tay thô bình thường linh tham thụ, hiện tại trở nên so nàng vòng eo thô, kim linh tham càng là biến thành che trời đại thụ giống nhau. Tay nhỏ chân nhỏ, cũng không biết vào trong tháp có thể làm gì. Tháp linh nhìn nàng cái dạng này, cũng có chút phát sầu, hảo tưởng liệu mạng hướng miệng nàng tắc đồ vật, làm nàng nhanh lên trường, cao lớn lên. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi hôn mê phía trước đêm kia. Chém một đao, hiện tại, chỉ còn lại có nửa cái châu thân, bị ta đè ở tháp phía dưới, ngươi đi ra ngoài về sau muốn hay không đem nó thu thập. Tháp linh đột nhiên lại nghĩ tới cái này. Nói đến kia đồ vật tên liền sẽ thất thanh, tháp linh cũng rất là vô ngữ. Béo Lợi cảm thấy kỳ quái, nhưng không có quá để ý. Sửng sốt trong chốc lát mới nghĩ đến tháp linh nói chính là cái gì. Cái kia kỳ quái bạch hạt châu. Làm được xinh đẹp. Béo Lê quả nhiên không có trách nó nhiều chuyện. Tháp linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ đến bọn họ tình cảnh hiện tại, lại có điểm phát sầu. Chính là chủ nhân, cái này địa phương bị sét đánh ra một cái hố to, hiện tại lại hạ vũ, chúng ta chỉ có chấn ma tháp ở đáy hố hạ, ngươi thân thể cũng không ở. Tháp linh nói. Béo Lê sửng sốt, đột nhiên liền nghĩ đến một sự kiện. Chính mình sở dĩ không rời đi chấn ma tháp, có thể hay không chính là nguyên nhân này. Mới vừa như vậy nghĩ, nàng theo bản năng lại thử hạ. Giây tiếp theo nàng liền từ trong tháp chui đi ra ngoài, cả người liền như thân ở biển rộng giống nhau, phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là thủy. Là ngươi, dị đoan. Béo Lê vừa định muốn thử một chút, xem có thể hay không đem tháp dọn đi, liền nghe được một đạo chói tai thanh âm, nàng túi đầu chiều thanh âm chuyển đến địa phương xem. Liền nhìn đến tháp phía dưới đè nặng nửa cái bạch hạt châu. Này bạch hạt châu đang tản phát ra quang mang, giống nàng khi còn nhỏ chơi dạ quang châu. Béo Lê nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, không nhịn xuống vọt đi lên, vung lên nắm tay liền tấu. Còn tưởng rằng không tốt lắm đánh, thân thể tử thu nhỏ, này nửa cái hạt châu cùng nàng giống nhau lớn nhỏ, mà nàng lại là tinh thần thể. Không nghĩ tới mới vừa một chú ý đi xuống, hạt châu liền nát, biến thành từng khối. Béo Lê, o, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Béo Lê vòng quanh tháp dạo qua một vòng, nửa châu tuy rằng nát, nhưng còn bị đè ở tháp phía dưới, nàng vẫn chưa bởi vậy liền đem tháp dịch khai. Tiểu tháp, nó đã chết không có. Béo Lê nhìn không ra cái gì tới, đành phải dò hỏi tháp linh. Tháp linh không trả lời nàng. Béo Lê nhăn mày, sẽ không lại ra vấn đề đi. Đem tinh thần lực thăm tiến trong tháp vừa thấy, phát hiện tháp linh miệng lúc đóng lúc mở, còn có điểm tức giận, tựa hồ muốn nói cho nàng cái gì, nhưng chính là không có nửa điểm thanh âm. Người câm. Béo Lê thần sắc cổ quái mà nhìn nó. Tháp linh. Không có, mới không người câm. Béo Lê lại nhìn nó trong chốc lát, vẫn là không nghe được bất luận cái gì thanh âm, cũng cảm ứng không đến tháp linh ý tưởng, dứt khoát liền lười đến lại nghe. Nàng tầm mắt lại dừng ở toái châu thượng, này ngoạn ý cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, tốt nhất chính là hoàn toàn tiêu diệt rớt. Như thế nào tiêu diệt chính là cái vấn đề, không biết nghiền đến toái có thể hay không hữu dụng. Béo Lê moi một khối ra tới nhìn, lại thử, nghiền thành bột phấn không phải cái gì việc khó, chỉ là nàng cảm giác quái. Không khỏi cũng quá dễ dàng chút. Nhìn chằm chằm toái châu nhìn lại xem, rốt cuộc vẫn là không toàn moi ra tới, mà là bắt lấy tháp dùng sức nghiền, đem hạt châu toàn nghiền thành bột phấn, lúc này mới đem tháp khiêng lên tới, tính toán rời đi này đối nàng mà nói siêu đại vũng nước. Không ngờ nàng mới vừa đem tháp khiêng thượng, đang muốn hướng mặt nước vạch tới, kia một đống bị nghiền nát bột phấn đột nhiên liền phập phình lên, chiều nàng vây quanh qua đi. Béo Lê cương một chút, túi đầu nhìn về phía chính mình tinh thần lực, bị bột phấn vây quanh sau. Nàng toàn thân tựa như khoác một tầng màu trắng áo giáp, lại giống thạch hóa giống nhau. Này đó bột phân chính y đổ hướng nàng trong cơ thể toàn, nếu không phải nàng rèn luyện mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ thật đúng là đến làm chúng nó thực hiện được. Bất quá nàng tinh thần lực lại là rắn chắc, cũng không có thể toàn bộ ngăn trở, vẫn là có một bộ phận chui đi vào. Chiếm đi vào này bộ phận ý đồ xâm chiếm nàng tinh thần lực, nếu làm nó cấp thành công đi, nàng tinh thần lực liền sẽ trở thành nó, thân thể cũng sẽ vì nó sử dụng. Này sao được? Béo Lê cảnh giác lên, đánh lên 12 phần tinh thần đi đuổi đi. Đuổi đi không được. Vậy cắn nuốt. Như vậy thủ đoạn nàng lại không phải lần đầu tiên sử dụng, cũng không tính sinh sơ, thực mau liền tìm chuẩn phương thức. Bất quá một cái phá hạt châu mà thôi, nàng sẽ sợ sao? Tháp Linh vô cùng lo lắng mà nhìn, này phiến đại lục rất lớn, viễn cổ đại năng ở biến mất phía trước thiết hạ tinh lọc đại trận. Theo thời gian chuyển rời, này phiến đại lục ma khí một bộ phận bị tinh lọc rớt, một bộ phận tắc theo ma long bị chấn áp mà sinh ra biến dị, cuối cùng diễn biến thành hiện nay cự thú đại lục. Đã không có ma khí, tinh lọc đại trận mất đi tác dụng. Nhưng tinh lọc đại trận tồn tại thời gian quá dài, hơn nữa này đặc thù vận hành phương thức, dần dần mà cũng sinh ra biến dị, hơn nữa sinh ra trận linh. Ở trận linh xem ra, này phiến đại lục là nó tinh lọc ra tới, hẳn là thuộc về nó. Nó đem chính mình xem thành là thiên đạo, thế gian này chúa tể. Nhưng này phiến đại lục sinh linh ngàn ngàn vạn vạn, nó duy độc không thích nhân loại, bởi vì nhân loại rất khó khống chế. Từ khi nhân loại sau khi xuất hiện, nó liền tìm mọi cách hủy diệt nhân loại, lại cứ người từ ngoài đến không chịu nó ước thúc, huống chi nhân loại vị trí đặc thù. Nó bất đắc dĩ phát động thú triều, kết quả mỗi năm một lần thú triều không làm gì được bọn họ, 500 năm một lần đại thú triều, cũng vô pháp đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt. Nó là từ trận pháp chung sinh ra, từ sinh ra khởi liền chú định sẽ bị trói buộc ở trận pháp chung, rời đi không được trận pháp rất xa. Không cam lòng liền như vậy buông tha nhân loại, nó đành phải suy nghĩ cái biện pháp, từ trận pháp chung thoát thân, bày ra thiên la địa võng. Mắt thấy là có thể đem nhân loại diệt sạch, kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn. Mà cái này ngoài ý muốn, chính là Béo Lê, nửa điểm không chịu khống chế. Nàng xuất hiện là nguyên bản người đáng chết chưa chết, sở hữu kế hoạch đều bị đánh vỡ, thậm chí còn hủy hoại nó ẩn thân chi vật, có thể nào làm trận linh không phẫn nộ. Chương 552 đại quả vỡ ra hai. Cơ duyên xảo hợp dưới được một viên cá trâu, bám vào người đi lên, mới đến đã thoát thân. Nguyên bản tính toán diệt sạch nhân loại sau liền trở về, kết quả kế hoạch hơn 1000 năm, kết quả là lại hủy trong một sớm, liền ẩn thân nơi đều không có. Nhận thấy được chính mình linh thể theo nửa châu bị hủy, biến mất đến đặc biệt mau, nó bất đắc dĩ đành phải cùng Béo Lê tranh đoạt thân thể. Nó cười lạnh cuốn lấy Béo Lê tinh thần lực, nho nhỏ một nhân loại, lại sao có thể chống đỡ được thiên đạo. Này ngoạn ý xem như cái yêu vật đi. Người có thể hay không thu. Béo Lê bị cuốn lấy khó chịu, đối phó lên tương đương cố hết sức. Hoa không đối phó được, nó cấp bậc ở ta phía trên. Tháp Linh dầu dĩ không vui, chính mình là trời sinh trời nuôi, đều có ý thức khởi liền không bị dưỡng quá. Trước nay chính là bị lợi dụng. Trận linh là bị nhân vi dưỡng ra tới, sinh ra chính là cái phú nhị đại, muốn gì có gì, không cùng nó dường như muốn gì không gì. Nó chính là lại sống lâu 1000 vạn năm, không ai cung cấp nuôi dưỡng nó cũng vẫn là so bất quá trận linh. Nói nữa, trận linh cũng không phải yêu vật, không ở nó trấn áp trong phạm vi. Béo Lê nghe được nó tiếng lòng, tức khắc liền ngây người một chút, ngẫm lại thật đúng là như vậy cái hồi sự. Người không phải cũng là như vậy sao? Sinh ở nhà có tiền. Một bữa cơm khả năng liền ăn luôn mấy vạn tinh tệ, nhà nghèo có lẽ cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tinh tệ. Trấn ma tháp đánh không lại cũng không phải không lý do, huống chi đối phương vẫn là trận linh, trời sinh tinh thông các loại trận pháp, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đối phó. Tính, không miễn cưỡng nó. Vốn dĩ Béo Lê còn muốn tranh đến trong tháp, nghĩ vẫn là không đi vào, chủ yếu cũng là vào không được, trấn ma tháp tự mang kết giới ngăn cản trận linh tiến vào. Béo Lê liền thành thật ngồi xếp bằng ngồi xuống đi. Chuyên tâm đối kháng khởi trận linh tới. Không hề có chú ý tới, ở nàng phía trước mấy chục mét, có một cái thập phần thật lớn trái cây, bị còn sót lại lôi điện vây quanh, tựa hồ phải dùng tận cuối cùng một tia năng lượng, đem nó hủy diệt. Nếu Béo Lê nhìn đến, nhất định sẽ thập phần quen mắt, chính là lúc trước ở ma quỷ đằng đại trái cây, cho là nàng đem nó xem thành trái tim. Không biết qua bao lâu, Béo Lê cuối cùng mở mắt, tuy rằng đúng phó khởi trận linh tới tinh bị lực tẫn, nhưng tác không phải không có thu hoạch. Nàng tinh thần thể lớn một vòng. Đồng thời cũng lý giải đến trận linh là cái gì ngoạn ý, ý đồ làm chút cái gì. Không sai, nàng đem trận linh cắn nuốt. Nay trận linh khó có thể diệt sát, liền tính hiện tại đem nó giết chết, trận pháp cũng sẽ thực mau liền sinh ra một cái trận linh tới. Cái này trận linh có thể hay không có được phía trước ký ức rất khó nói, nhưng tính nết nói vậy đều không sai biệt lắm, 89 phần 10 sẽ xem nhân loại không vừa mắt. Hiện tại hảo, nàng đem trận linh dung hợp, chỉ cần nàng tinh thần thể bất diệt. Trận pháp liền sẽ không một lần nữa sinh ra một cái tân trận linh tới. Béo Lê thần sắc cổ quái, cái quỷ gì thiên đạo, đã từng nàng cũng cho rằng thế giới này có thiên đạo, không cho phép nàng sửa đổi cốt truyện. Cho tới bây giờ mới biết được, căn bản là không có gì thiên đạo, chỉ cần một cái làm yêu, tinh thông các loại trận pháp trận linh. Hết thể sự tình đều là nó làm ra tới, liền bởi vì chán ghét nhân loại, muốn nhân loại diệt sạch. Sợ là tinh lọc ma khí nhiều năm, cũng không cẩn thận bị ma khí xâm nhiễm đi. Nó đại khái là quên mất, nó sở dĩ sẽ ra đời, là vô số nhân loại lấy sinh mệnh vì đại giới sáng tạo cái kia trận pháp. Béo Lê đứng dậy vỗ vô mông, khiêng chấn ma tháp liền phiêu đi lên, nàng hiện tại chỉ là tinh thần thể, không gì trọng lượng. Ra mặt nước vừa thấy, mặt nước rộng đến thực, thiếu chút nữa cho rằng không có cuối. Đây là hồ sao? Rõ ràng chính là một cái hồ. Béo Lê nhịn không được phun tảo. Chủ nhân ngươi xem bên kia sơn, nhưng nhớ rõ lúc trước nơi này chính là có cái hồ. Ta cảm thấy này bên hồ thiếu cái tháp, quay đầu lại ta cho ngươi lộng điều màu trắng yêu xà cho ngươi, làm cho ngươi chấn chơi. Màu trắng yêu xà? Nói chính là màu trắng hạt châu sao? Giống như chấn cũng. Không không không, nó không thể như vậy tưởng, không có chủ nhân nó cái gì đều không phải. Cho nên nó vẫn là muốn đi theo chủ nhân, cầu mang phi. Tháp linh vô cùng nghiêm túc mà giải thích, chủ nhân, này thật là một cái hố, xếp đánh ra tới, đây là bổ 7 ngày 7 đêm hậu quả. Chỉ là ngươi hiện tại vóc dáng tiểu, cho nên nhìn liền đại, nói thật hiện tại chính là cho ngươi một số nước, ngươi cũng sẽ cảm thấy đó là một cái hồ nước. Béo Lê. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Béo Lê không cao hứng, đem nó ném đến trên mặt đất, vèo một chút liền phải bay trở về đi thân thể của mình đi. Tháp Linh. Nhìn đến ngồi xổm nơi đó quái dị năm người tổ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng cũng không có để ý nhiều, nàng hiện tại cái dạng này phỏng trừng bọn họ cũng nhìn không thấy. Đang muốn hướng chính mình trong thân thể toàn, đồng nhiên nghĩ đến cái gì tạm dừng hạ, chiều một bên nhìn qua đi. Thịnh Hiến vẫn nằm ở kia không tỉnh, sắc mặt không phải thực hảo, so với phía trước hôn mê sai giờ nhiều. Béo Lê nhìn không yên tâm, do dự hạ không hồi thân thể của mình, mà là chiều Thịnh Hiến giữa mày chui đi vào. Tiếp theo nháy mắt, lại đến Thịnh Hiến thức hải. Như cũng là một mảnh u ám, phía trước tốt xấu còn có một tia ánh sáng, hiện tại kia thốc ngọn lửa chỉ còn lại có một chút, ở kia nhấp nháy, tùy thời đều có khả năng sẽ tiêu diệt. Béo Lê tới gần nhìn nhìn, phát hiện trận pháp thế nhưng còn không có toàn phá, ở nàng tới gần trong nháy mắt theo bản năng sáng lên. Béo Lê không chút do dự chính là một quyền, trận pháp hoàn toàn nát. Nhưng tiểu ngọn lửa quá yếu, không hề có chuyển biến tốt đẹp ý tứ, Béo Lê nhìn nó, là liền chạm vào cũng không dám chạm vào một chút. Nhớ tới chính mình còn để lại một cái cầu vương quả, nàng vội vàng lui đi ra ngoài, cũng toàn hồi thân thể của mình. Tần Lân tay đặt ở Béo Lê trên đầu. Tập mãi thành thói quen kéo xuống nàng một mảnh lá cây. Này lá cây lạnh lạnh, đem nó lót ở bàn bên trong, lại phóng thượng làm tốt thức ăn hướng, qua không bao lâu liền trở nên lạnh lạnh. Này đại nhiệt thiên, ăn khẩu lạnh, đặc biệt thoải mái. Béo Lê mới vừa mở to mắt, liền cảm giác da đầu đau một chút, quay đầu vừa thấy, Tần Lân chính hướng mâm lót lá cây. Trên bàn còn thả mấy cái đại mâm, mỗi cái đại mâm thượng đều lót lá cây. Béo Lê, ai phát minh ăn pháp? Đại dù bên ngoài rơi xuống vũ, không trung âm u. Béo Lê sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lân liếc mắt một cái, lại không kịp cùng hắn tính sổ, vội vàng ngồi dậy, phất tay đem chấn ma tháp thu hồi tới, từ bên trong lấy ra một cái cầu vồng quả, cắt thành phiến hướng Thịnh Hiến trong miệng đầu tác. Nha, bỏ được tỉnh. Nay động tĩnh Tần Lân không có khả năng không phát hiện, lập tức khoa trương mà kêu to lên. Người cái tao lao nhân, mới vừa xả ta lá cây, ngươi cho ta chờ, một hồi lại tìm ngươi tính sổ. Đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không điểm? Ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể thu mua ta, giảm bớt ta đối với ngươi phẫn nộ. Vậy ngươi là không muốn ăn lạc. Xem ra ngươi là không đói bụng, không muốn ăn. Thần Lân mắt lẽ nhìn nàng, không phải nắm vải miếng lá cây. Bao lớn điểm sự, lại mọc ra tới không phải hảo. Tiểu nữ hung ba ba, nếu không phải từ linh lá cây không lạnh, mới lười đến nắm nàng. Béo Lê không đói bụng sao? Nàng đều đói đến trước ngực dán sau ngực, một con trâu đều không đủ nàng ăn. Chương 553 đại quả vỡ ra ba. Nhưng này trướng không tính sao. Tầm mắt không tự giác hướng trên bàn ngó, mặt trên thả 5 cái đại mâm, trang chính là rau dại trộn lẫn dã dưa làm rau trộn thịt, nhìn rất giống nhau bộ dáng. Nhưng nàng đã đói bụng, nhìn liền muốn ăn. Thầm thì, Béo Lê khẽ cắn môi, chạy nhanh đem cầu vồng quả uy Thịnh Hiến ăn xong, không biết là cầu vồng quả ăn quá ngon, vẫn là gia hỏa này quá đói bụng, thế nhưng khá tốt uy, không nhiều sẽ liền uy xong rồi một cái quả tử. Thấy hắn sắc mặt nháy mắt thì tốt rồi chút, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chạy nhanh lấy ra tới 2 cái chén lớn, hẳn là không lớn đi, đường kính chỉ có hơn 30cm tới. Muốn ta không tức giận cũng đúng, ta muốn tới 2 đại chén. Nghĩ lại chính mình nắm xuống dưới 2 mảnh lá cây, đem lá cây phô đến hai cái chén lớn bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Lân. Nha, gia hỏa này còn rất cao. Rõ ràng còn thiếu một đoạn chân, như vậy đứng lại cùng nàng không sai biệt lắm cao, nếu là đem cẳng chân tiếp trở về chẳng phải là có 2 mét. Trường quá cao khó coi. Tần Lân tầm mắt dừng ở hai cái chén thượng, lại nhìn chính mình dùng để quấy thịt buồn gỗ, biểu tình một lời khó nói hết, đều mau đuổi kịp hắn này bồ lớn. Thịnh tiểu tử người còn không có tình đâu, ngươi không cần thiết sốt ruột cho hắn lộng ăn. Tần Lân nói, ai nói ta là cho hắn chỉnh, ta muốn chính mình ăn. Béo Lê tầm mắt dừng ở trong tay hắn buồn gỗ thượng, ngươi nếu là ngại phiền thoái, ta dùng cái kia buồn ăn cũng là có thể. Lan, lá cây còn trở về. Cái này ngươi đừng hỏi ta, hỏi bọn hắn còn không còn. Béo Lê quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bốn người mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cũng không biết là sơ cứng nguyên nhân, vẫn là bọn họ vốn dĩ chính là diện than. Mặc Danh liền cảm thấy bọn họ ánh mắt có điểm sắc bén, trái tim có điểm run. Khu khu, ta có dưa, có hạt tía tô diệp, có thịt, còn có Béo Lê từng cái đồ vật lấy ra tới, cuối cùng còn lấy ra tới một cái đại bình, sa tế. Tần Lân liếc nàng liếc mắt một cái, từ từ nói, sớm nói sao, mới bao lớn điểm sự, liền kém thịt nướng mà thôi, cái này ta sở trường. Vừa dứt lời, không xa một bên Thịnh Hiến bốc lên hỏa. Béo Lê ánh mắt sáng lên, chạy tới đem người kéo lại đây, dùng này hỏa nướng, đều không cần nhóm lửa, nướng ra tới thịt đặc biệt hương. Tần Lân, tứ đại bảo hộ thần. Tứ Linh một tay đem chính ba ba nhìn Béo Lê nắm lại đây, chỉ vào đã mãn thủy thành hồ hố to nói, ma quỷ đằng vì cứu các ngươi, bị sét đánh 7 ngày 7 đêm về sau liền biến mất không thấy, ta muốn xuống nước đi tìm cũng không được, trong nước tất cả đều là lôi điện, dây đằng đụng tới thủy liền sẽ bị điện tiêu, căn bản không thể đi xuống. Ngươi thử xem ngươi được chưa? Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng bất quá mới tỉnh lại không bao lâu, đầu tiên là cùng trận linh tranh đoạt một phen, sau đó lại vội vã cứu Thịnh Hiến, đối ma quỷ đằng sự tình căn bản không biết. Khởi điểm nhìn đến bọn họ 5 cái, còn tưởng rằng chính mình là bị bọn họ cứu, không nghĩ tới ma quỷ đằng cũng chạy đến nơi đây tới, còn bị lôi cấp bổ. Ta thử xem. Béo Lê không chút do dự vươn dây đằng, chiều đáy nước chui đi xuống. Sắc thật có lôi điện đến nàng có chút tê dại, nhưng dây đằng hảo hảo không tiêu. Chỉ là không nghĩ tới này hố rất thâm, nàng dây đằng rỗi không đi xuống. Quay đầu lại xem xét mắt nướng chân, cảm thấy còn phải lại nướng cái 10 tới phút mới có thể ăn, dứt khoát liền đứng lên. Quá sâu, dây đằng với không tới, ta đi xuống nhìn xem. Béo Lê nói, trong nước có lôi điện, ngươi cũng không sợ bị điện đã chết. Từ Linh nhíu mày, không có việc gì, ta là vật cách điện, điện bất tử. Bọn họ liền ở hố biên không bao xa, Béo Lê đỉnh mưa to đi chưa được mấy bước liền đến, trực tiếp một đầu chát đi xuống. Từ Linh không biết vật cách điện là cái gì, nhưng thấy Béo Lê xuống nước sau không bị điện tiêu, lá cây đều vẫn là hảo hảo, liền minh bạch cái gì tán dương duyên thể. Đại khái chính là lôi đều không yêu phách ngoạn ý. Không thể không nói, này hố xác thật rất thâm, Béo Lê đều đi xuống trầm 100 nhiều mễ, cũng vẫn là nửa điểm không thấy đế bộ dáng. Lại đi xuống trầm 200 mễ, Béo Lê liền ngừng lại, tính toán trước dùng dây đằng thăm một chút, nhìn xem này hố đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Kết quả dây đằng đi xuống vẫn luôn rỗi 300 nhiều mễ, mới khó khăn lắm đụng phải đế, phía dưới lôi điện tựa hồ càng thêm nồng đậm, nàng theo bản năng chiều lôi điện dày đặc địa phương siêu tầm qua đi. Không quá nhiều sẽ, liền thấy được một cái đặc biệt đại ma quỷ quả, này ma quỷ quả bị lôi điện bao quanh vây quanh, lôi điện phảng phất có ý thức giống nhau, muốn đem ma quỷ quả hủy diệt. Mà chúng nó cũng không sai biệt lắm làm được, ma quỷ bên ngoài đã cháy đen một mảnh, xuất hiện từng đạo vết rạn. Béo Lê mí mắt rực rực, vội vàng chiều ma quỷ quả bơi qua đi. Vừa muốn tiến lên đi, lôi xà liền chiều nàng bổ tới, ngăn cản nàng tới gần. Béo Lê. Nga a, Lê tỷ sợ quá Nga. Béo Lê đã không phải lần đầu tiên bị sét đánh, này ngoạn ý phách nhiều nói không chừng thành thói quen, hảo không do dự bơi qua đi. Bùm bùm. Một trận điện thiểm, Béo Lê tóc đều thẳng, cả người đều bị điện đến có điểm run, nhưng vẫn là không chút do dự liền ôm lấy ma quỷ quả, đem còn sót lại lôi điện chi lực đều hút đi. Tiêu hóa không được cũng không sợ, không phải còn có tháp linh sao. Béo Lê không chút do dự đem hút tới lôi điện chi lực, tất cả đều ném tới rồi cuối cùng một tầng đi, toàn từ tháp linh tới khống chế được. Tin tưởng liền điểm này, tháp linh có thể. Đều là năng lượng, điểm này lôi điện chi lực còn rất thuần túy, lãng phí liền rất đáng tiếc. Nếu không phải nàng hấp thu không được, nàng đều muốn chính mình luyện hóa rớt. Tháp linh vô pháp nói không, rốt cuộc này lôi điện chi lực xác thật không tồi, phiền toái là phiền toái điểm, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể thu thập được. Duy nhất khó chịu, đại khái chính là ma long. Lôi điện chi lực trở nên nồng đậm, nó này lũ tàn hồn tránh ở châu đều thường thường ai phách một chút, lại như vậy đi xuống nó thật sự muốn tàn mất. Hiện giờ nó cho dù có hạnh chạy ra đi, gặp được người tu tiên, cũng có thể đem nó cấp giết chết. Liền tính không có người tu tiên, kia cũng còn có tinh lọc đại trận, lấy nó hiện tại suy yếu trình độ, đi ra ngoài chính là chết. Không dám chạy, cũng chỉ có thể cầu. Nó cảm thấy chính mình còn có thể cầu mấy vạn năm, cũng không tin không có có thể đi ra ngoài thời điểm, đến lúc đó nhất định phải giết sạch sở hữu sinh linh, đem này phiến đại lục hóa thành địa ngục. K. Mới vừa khởi hùng tâm tráng trí ma long, lại bị lôi cấp bổ một chút, lập tức toát ra hắc khí. Béo Lê đem lôi điện đều thu đi về sau, trực tiếp liền ôm ma quỷ quả lên bờ. Này ma quỷ quả bên trong còn có mỏng manh sinh mệnh lực, ở nàng đem lôi điện thu đi về sau, này sinh mệnh lực cũng dần dần ổn định xuống dưới. Nàng suy đoán ma quỷ đằng muốn còn có thể tồn tại nói, toàn dừa cái này đại quả tử. Đói chết ta, châu cơm hảo không có, thịt hảo không có, ta muốn cam cơm. Béo Lê ôm đại quả liền hướng trên tảng đá chạy, thấy Tần Lân đang ở phiến thịt, đem đại quả hướng Tần Linh trước mặt một ném, liền chiều chạy qua đi. Tần Linh theo bản năng duỗi tay đem đại quả tiếp được, thấy đại quả còn hảo hảo, không bị quăng ngã phá, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, tiểu tâm đem đại quả phóng trên mặt đất. Giang giác. Không ngờ đại quả mới vừa chấm đất, trực tiếp liền cánh. Chương 554. Thiên. Bên trong rất ra tới một người nam nhân, trực tiếp đem tất cả mọi người sợ ngây người đi. Béo Lê yên lặng đem mới vừa nhéo lên tới một khối thịt nướng tắc trong miệng, sau đó rủi rủi mắt, lại xoa xoa. Thật đúng là cái nam nhân. Một thân cổ trang hắc y rìa, tóc dài hỗn độn, lớn lên rất tuấn, thậm chí đều không thể so Thịnh Hiên kém. Bất quá đẹp là đẹp, Béo Lê lại sinh không dậy nổi một chút gọn sóng, tổng cảm giác nhìn đến người này tựa như thấy được tổ tông. Hảo kỳ quái cảm giác, Béo Lê kéo kéo trên đầu lá cây, phát hiện thật là có điểm đau, không phải đang nằm mơ tới. Lúc này người này đang ở hôn mê chung, sắc mặt tuyết trắng tuyết trắng. Béo Lê nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, nhịn không được nói thầm. Rõ ràng ma quỷ đằng là hắc, ma quỷ quả cũng là hắc, như thế nào từ bên trong ra tới người là bạch? Còn như vậy bạch? Vừa dứt lời, liền ai thu thập? Bang! Nha đầu thúi, sao nói như vậy lão? Người ân nhân cứu mạng đâu? Nếu không phải vì cứu ngươi, hắn có thể làm xét đánh thành như vậy. Từ Linh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dám nói như vậy lao tổ tông, thiếu thu thập. Béo Lê sờ sờ đầu, cuối cùng biết ta nương vì cái gì như vậy thô bạo, nguyên lai là di truyền. Trước mắt người này là nàng nãi nãi, nhưng Béo Lê lại kêu không ra khẩu. Thấy thế nào đều là cái thiếu nữ, liền tính là nàng thân nãi nãi, nàng cũng kêu không được. Lại bị Từ Linh trừng liếc mắt một cái, Béo Lê lập tức cúi đầu, ta sai rồi. Không phải nhận sai sao? Nhiều chuyện đơn giản. Từ Linh lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới đem người bế lên tới, chiều Thịnh Hiến bên kia đi qua đi, phóng tới vừa rồi Béo Lê nằm địa phương. Ngươi chỉ là hư nhược rồi chút, vấn đề không lớn. Nói thật Từ Linh tay cũng có chút run, vị này chính là bọn họ tổ tông. Thế gian này thực vật phần lớn lượng tính đồng thể, tiên đẳng cũng không ngoại lệ, tổ tiên thành nhân khi đem hùng thể phân liệt ra tới, bởi vậy mới có ma quỷ đằng. Hiện giờ ma quỷ đằng cũng thành người, nói là bọn họ tổ tông một chút đều không quá. Tuy nói này hết thể có chút không thể tưởng tượng, nhưng các nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây là đến từ chính huyết mạch cảm ứng, đồng tông cùng nguyên. Béo Lê nhìn chằm chằm tổ tông nhìn, ngầm lại đang hỏi Tháp Linh. Thực vật bị sét đánh sau biến thành người, này xem như yêu sao. Tính, tính đi. Ta đây chính là yêu tinh hậu đại. Tháp Linh ngây ngẩn cả người, chủ nhân hơi thở cùng này yêu nam rất giống, thậm chí vô cùng có khả năng nơi phát ra với này yêu nam, bởi vậy chủ nhân chính là yêu hậu đại. Nhưng yêu sao lại có thể chấp trưởng chấn ma tháp. Tháp Linh hồ đồ, tha thứ nó là cái không văn hóa hài tử, bị hiện nay thế giới này chỉnh đến không biết giận. Chủ nhân, ta nói sai rồi, ta cảm thấy hẳn là không tính yêu. Ta có thể cảm giác trên người hắn 5 tháng dấu vết, kia cổ hỗn độn hơi thở thập phần cổ xưa, so thượng cổ tu tiên thời kỳ còn muốn cổ xưa rất nhiều. Kia hắn là cái gì? Tổ tông. Béo Lê cẩn thận nghĩ nghĩ, này hồi đáp tựa hồ không thật xấu, vị này xác thật chính là cái tổ tông. Chỉ là đối dược cốc truyền thừa một chuyện, bởi vì nàng không phải này một thế hệ cốc chủ, bởi vậy nàng biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ cảm ứng được chính mình cùng ma quỷ đằng có sâu xa, nhưng đến tột cùng là cái gì? Trước kia nàng nửa điểm đều không thể tưởng được. Hiện giờ nhìn đến ma quỷ đằng hóa thành người, nàng mơ hồ liền đoán được cái gì. Nhưng chỉ dựa vào như vậy, có thể đoán được cũng không nhiều lắm. Nàng không khỏi nhìn mắt Từ Linh, vị này thiếu nữ nãi nãi, đã từng dược chủ cốc chủ, tiếp nhận rồi truyền thừa người, nói vậy biết đến sự tình sẽ không ít. Nghĩ lại hạ, không đi hỏi. Thật có thể làm nàng biết đến sự tình, khẳng định sẽ cùng nàng nói, bằng không nàng hỏi cũng vô dụng. Ăn cơm. Béo Lê sờ soạng thầm thì kêu bụng. Tại hạ thủy phía trước nàng liền đói đến không được, vớt cái tổ tông đi lên sau liền càng đói bụng, lại không ăn cơm nàng phải đói vượng đi. thấy Tần Lân đã cho nàng thịnh hảo một chén lớn, nàng quyết đoán vươn đi tay. Bang! Còn không có lạnh đâu, ngươi gấp cái gì? Tần Lân tức giận, một chiếc đua gõ qua đi. Thịt lạnh không thể ăn. Béo Lê đúng lý hợp tình. Tần Lân! Mới vừa là ai muốn ăn rau trộn thịt? Tần Lân đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không ăn trâu cơm, nay phiến núi rừng cũng chỉ có thể tìm được rau dại cùng thịt, hoặc là một ít quả tử, trâu mễ loại đồ vật này không có khả năng có. Nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc, có phải hay không ở hẳn là tại đây nha đầu rời đi trước đánh cướp một chút, làm nàng đem sở hữu trâu mễ đều lưu lại. Lại hoặc là đem nha đầu này lưu lại, hắn rời đi. Béo Lê cảm thấy hắn ánh mắt không đúng, nhưng không quá để ý nhiều, bưng chén lớn liền chạy, ngồi xếp bằng ngồi vào Thịnh Hiến một bên ăn. Thịnh Hiến trên người hỏa đã diệt, liền ở thịt nướng hảo không bao lâu, Nhược Thủy ghét bỏ hắn một thân du, dùng thủy cho hắn xuyến rất lâu, liền lại cấp ném trở về. Bất quá chính là không ai nhớ tới cho hắn chỉnh một bộ quần áo, vốn là phá quần cộc, hiện tại càng thêm phá, chỉ cho hắn ném phiến lá cây chắn quang. Đều một phen số tuổi người, đối hắn này một thân cảnh xuân cũng không cảm thấy hứng thú. Béo Lê ăn uống no đủ mới nhớ tới muốn xen vào một chút, bất quá nàng không có Thịnh Hiến quần áo, chính mình đại phì quần nhưng thật ra có. Liền cầm điều quần của mình cấp mặc vào, hảo hảo quần dài tử mặc ở trên người hắn, liền thành quần lửng, thứ này chân còn khá dài. Bên ngoài còn rơi xuống mũ, này sẽ không có chuyện gì. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn nhìn, vẫn là không quá yên tâm, dứt khoát lại chui vào hắn thức hải đi xem. Mới vừa đi vào, thiếu chút nữa bị sáng mù mắt, không phải u ám một mảnh, mà là đang ở một mảnh biển lửa bên trong. Chỉ là không biết vì sao, cảm thấy này biển lửa có như vậy điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Béo Lê ngồi xuống nghĩ nghĩ, nhưng trong đầu trống rỗng, chính là nghĩ không ra. Tính, không nghĩ. Liên tính thật là gặp qua, kia cũng là đã từng sự tình, nàng không có đã từng ký ức. Tưởng cũng là bạch tưởng. Đi tới, đồng nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn qua đi. Liên nhìn đến một ngọn lửa người khổng lồ, lúc này ngọn lửa người khổng lồ đang túi đầu nhìn nàng. Thật xấu. Béo Lê phun tảo. Ngọn lửa người khổng lồ. Có người như vậy phun tảo nam nhân nhà mình sao? Ngươi vì cái gì như vậy tiểu? Ngọn lửa người khổng lồ hỏi. Cậu nam nhân không cho ta cơm ăn, cho nên lớn lên tiểu. Béo Lê theo bản năng dỗi trở về. Ngọn lửa người khổng lồ. Béo Lê còn nói thêm, đừng lấy chính mặt xem ta, lỗ mũi so với ta đầu còn đại, nhìn khiếp đến hoảng. Ngọn lửa người khổng lồ. Béo Lê lại xem hắn không gì sự, nhấc chân liền phải rời đi. Ai, từ từ, ngươi muốn thượng nào đi? Xem ngươi đại lỗ mũi khiếp đến hoảng. Ta phải về chính mình địa bàn đi tẩy mắt. Béo Lê vèo một chút chạy, ngọn lửa người khổng lồ chậm một bước, không có thể đem nàng ngăn lại. Hắn hiện tại rất mờ mịt, cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, muốn như thế nào rời đi nơi này. Chính bất lực khi, đột nhiên mặt đau, ý thức lập tức trở về thân thể. Chân mắt liền nhìn đến Béo Lê vẻ mặt hung ba ba, chính đôi tay bóp hắn mặt. Đau đau đau cái gì thù cái gì hoán, xử lớn như vậy kính, cũng không sợ đem hắn mặt cấp véo rớt đi. Béo Lê lúc này mới thu hồi tay. Nặng nề mà hừ một tiếng. Chương 555. Thịnh Hiến xoa mặt ngồi dậy, phát hiện bên cạnh còn nằm cái nam nhân, này nam nhân nhìn còn rất anh tuấn. Hình dáng rõ ràng, không có nếp nhăn nơi khóe mắt, cũng không có tính trẻ con phì, chính trực một người nam nhân thành thục, nhưng lại bất lão, nhất hấp dẫn người thời điểm. Thịnh Hiến mặt lập tức liền đen xuống dưới, vì cái gì nơi này sẽ có cái nam nhân. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ta nhặt về tới, ngươi có ý kiến? Có. Nghẹn. Sì. Nhược Thủy vui vẻ, nhìn hai người cười không ngừng, hơn nữa nàng vốn là thuộc thủy, cười đến rất nhộn nhạo. Béo Lê u hoán mà xem xét nàng liếc mắt một cái, nơi này vốn dĩ liền tiểu, mặc kệ nói điểm cái gì, làm điểm cái gì đều ở người khác dưới mí mắt, thật đúng là rất khó chịu. Này vũ đến hạ tới khi nào, thiên lộ sao? Hảo phiên đát. Thầm thì. Không biết hai bụng ở vang, Béo Lê theo bản năng chiều Thịnh Hiến bụng nhìn lại. Không phải ta, là hắn. Thịnh Hiến chỉ hướng một bên nằm tổ tông, kết quả mới vừa chỉ qua đi, hắn bụng cũng ở vang. Thịnh Hiến xoay tay lại che lại chính mình bụng, ngượng ngùng nói, ta giống như cũng đói bụng, nhưng vừa rồi xác thật là hắn bụng vang. Béo Lê liền hỏi, muốn ta cho ngươi lấy ăn sao? Thịnh Hiến lắc đầu, không cần. Nói xong liền cầm một cái sú quả ra tới. Nay vị vừa ra, tất cả mọi người tinh thần, chiếu hắn nhìn qua đi. Đây là thứ gì, hảo sú? Nhược Thủy nắm cái mũi, Thủy dầm đi xuống lưu. Béo Lê nghe tiếng nước, chiều nàng xem xét liếc mắt một cái, hoài nghi nàng ở chảy nước miếng. Xong rồi lạp. Nếu nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn chính mình chân, lại không quay về ta liền phải hòa tan ở chỗ này, nằm tiến này ao nhỏ. Nàng nói ao nhỏ, là xét đánh ra tới hồ to. Vài trăm mét thâm, thật đúng là không thể nói là hồ nước, nói là hồ một chút đều không quá. Ngươi dùng tới thử xem. Kim tướng quân kéo kéo cứng đờ miệng, xem chúng ta vớt không vớt ngươi. Ngươi khẳng định sẽ không vớt. Nhược thủy vẻ mặt ôn nhu cười, thập phần chịu mến mà nhìn béo lê, nhưng tiểu bàn lê sẽ vớt, đúng hay không? Béo lê, ta chính là cái ăn dưa. Ăn xú quả sao? Nay ngoạn ý xú là rất xú, nhưng hương vị thực không tồi. Béo lê cầm một cái xú quả ra tới, vẻ mặt tươi cười mà nhìn bọn họ, tuy rằng nàng chính mình một ngụm cũng chưa ăn qua. Nhưng xem Thịnh Hiến ăn đến như vậy hương liền biết, khẳng định ăn rất ngon. Nhược thủy tay chiều xú quả rối đi, phát hiện tích tắc thủy, lại ngượng ngùng mà đem có rút lại trở về. Lại ăn ngon cũng ăn không được a. Nhược thủy vẻ mặt ưu hoán. Trở về đi. Từ Linh nhanh chóng quyết định. Mang đến trọng thủy đã dùng xong, không cần xong cũng toàn hở ánh sáng, bọn họ không có thể thời gian dài gửi trọng thủy đồ được. Chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, liền rất đau đầu. Vũ còn tại hạ, hơn nữa đặc biệt đại. Bọn họ tới thời điểm trăm triệu không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, hiện tại phải đi trở về, này từ biệt để có bao nhiêu gian nan. Bằng không các ngươi đi thôi, ta liền không đi rồi. Béo lê nhìn lớn như vậy Vũ, liền cảm thấy da đầu đau thật sự, một chút đều không nghĩ đi. Thịnh Hiến nghe nàng, thấy nàng không đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi. Tường mở, chúng ta mấy cái đi bất động, còn phải dựa hai người nâng đầu. Tần Kỳ hắc hắc cười một cái tắt chụp Thịnh Hiến trên vai, đem hắn bạch bạch bả vai chụp đến tất cả đều là bùn. Thịnh Hiến vẻ mặt ghét bỏ, lại không phải ngại hắn thổ dơ, không cao hứng nói, đều đại lao ra, đừng hạt chạm vào. Hắn không có mặc quần áo đâu, quái ghê tởm. Tần Kỳ, mặc danh cũng có chút ác. Béo lê cũng không nguyện ý mưa to thiên lên đường. Kết quả nàng chính là cọ sát một giờ mà thôi, Nhược Thủy phải dùng đại chậu tới trang, Từ Linh biến thành thụ, Kim tướng quân thành điêu khắc, Tần Kỳ tắc biến thành một đống bùn. Tần Lân thở dài một hơi, nói, đi thôi, từ khi địa cung một hàng sau, bọn họ bốn cái thân thể liền rất không tốt, thời gian dài mệnh liền không có. Béo lê cùng Thịnh Hiến liếc nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, lại không tình nguyện cũng không có biện pháp. Tổng không thể nhìn bọn họ bốn cái đi tìm chết. Chỉ là lớn như vậy Vũ, lại có năm cái nằm không tỉnh. Này lộ là thật không dễ đi a. Mạo mưa to chỉnh cái xe đẩy tay ra tới, lúc này mới đẩy chậm gì gì chiều ma quỷ hồ đi đến, đi thời điểm béo lê có điểm không tha, thật vất vả tới bên này một chuyến, lại liền một cái cá ma quỷ cũng chưa vớt được. Chủ nhân nếu muốn cá ma quỷ, có thể ở trong tháp dưỡng một chút. Tháp linh đột nhiên mở miệng. Có thể nuôi sống sao? Béo lê vẻ mặt kinh ngạc. Có thể. Tháp linh thập phần khẳng định.